Quy 1 chương 725, Nguyên Đan chân giải hạ, Đoan Mục gia chính điện không gian to lớn, chính diện bày biện vô bàn thờ, phía trên treo một loạt chân dung, trên bức họa người hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Đoan Mục Tùng có mấy phần giống nhau, không cần hỏi, phía trên này treo khẳng định là Đoan Mục gia lịch đại tổ tiên. Tiến vào chính điện về sau, Đoan Mục Tùng mang theo Đoan Mục Phi tỷ đệ hai người đơn giản tế bái tổ tiên, lúc này mới nghiêng đầu lại đối Thanh Dương nói, "Thanh Dương đạo hữu, ngươi nhìn ta hiện tại tình trạng như thế nào?" Thanh Dương lời nói thật thực nói ra, Đoan Mục đạo hữu loại tình huống này hẳn là nguyên khí mất sạch, căn cơ đổ sụp, đã đến đan dược khó ý tình trạng, chỉ sợ thời gian không nhiều. Đoan Mục Tùng thở dài một hơi, nói, "Đúng vậy à, trước đó ta bị thực linh tán hành hạ 3 năm, đã tổn thương nghiêm trọng căn cơ cùng nguyên khí, về sau một trận ác chiến, vì miễn ở Đoan Mục gia hủy diệt, ta lại liên tục thi triển bí thuật kích phát thân thể tiềm năng, cuối cùng mặc dù đánh lui Tây Môn Lương bọn người, nhưng chính ta cũng căn cơ hủy hết nguyên khí không còn, có sau đó quả cũng là khó tránh khỏi. Chết ta không sợ, sợ chính là Đoan Mục Phi tỷ đệ đã mất đi dựa vào, Đoan Mục gia như vậy tan thành mây khói." Thanh Dương minh bạch đối phương ý tứ, trước đó Đoan Mục Tùng mặc dù bị thực linh tán tra tấn, cũng mặc kệ nói thế nào luôn có cái hy vọng, bây giờ Đoan Mục Tùng loại tình huống này, đã triệt để không có hy vọng. Đoan Mục Tùng không có chuyện còn tốt, đối với những người khác nhiều ít vẫn là cái chấn nhiếp, một khi Đoan Mục Tùng xảy ra chuyện, chỉ có Đoan Mục Đồng một cái trúc cơ tu sĩ Đoan Mục gia, chẳng mấy chốc sẽ bị những nhà khác nuốt mất. Chỉ là lời nói này cho mình nghe là có ý gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải muốn cho mình lưu lại chiếu cố Đoan Mục gia a. Mình không có khả năng tại Ngũ Thành đảo trì hoãn thời gian quá dài, sớm tối là muốn rời khỏi nơi này, không thể là vì Đoan Mục gia tương lai, dựng vào tiền đồ của mình. Đoan Mục Tùng hơi dừng lại một chút, thở hổn hển một hơi, lúc này mới hướng về phía Đoan Mục Phi tỷ để nói, "Hai người các ngươi đều quỳ xuống, cảm tạ Thanh Dương đạo hữu ân cứu mạng." Đoan Mục Phi tỷ đệ nghe được mệnh lệnh, không chần chờ chút nào, bình một tiếng quỳ trước mặt Thanh Dương, hướng phía hắn đập ngẩng đầu lên. Thanh Dương bất động thanh sắc lui về sau một bước, trước nói Đoan Mục gia khốn cảnh, lại để cho Đoan Mục Phi tỷ đệ quỳ xuống dập đầu. Đoan Mục Tùng trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Thanh Dương trong lòng kinh nghi không chừng, cái này Đoan Mục Tùng không phải là cảm thấy tới cứng không dùng, liền cho mình đến mềm, làm cái đạo đức bắt cóc để cho mình đi vào khuôn khổ a. Nếu thật sự là như thế, cái này Đoan Mục Tùng coi như tính lầm, tất cả mọi người là tu sĩ, cũng không phải trong thế tục võ lâm hào khách, bị người khác lấy lòng vài câu, liền sẽ vì cái gọi là nghĩa khí giang hồ mà phân đấu quên mình. Cái kia Đoan Mục Tùng tựa hồ cũng cảm thấy Thanh Dương mất tự nhiên, cười nhạt một tiếng, nói: "Thanh Dương đạo hữu không cần đa nghi, ta không có ý tứ gì khác, làm như vậy cũng là vì thực hiện trước đó nói tới kinh hỉ, mà khác còn muốn làm cho đạo hữu đáp ứng ta một cái yêu cầu nho nhỏ." Cái này Đoan Mục Tùng trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Dù là Thanh Dương kiến thức rộng rãi, cũng có chút đoán không ra, hắn không nói gì, mà là lặng lặng mà nhìn xem Đoan Mục Tùng, chờ đợi đoạn ở dưới. Đoan Mục Tùng hơi nổi lên một chút, mở miệng nói ra: "Thanh Dương đạo hữu chắc hẳn cũng rõ ràng, mặc kệ trước đó là 3 năm trước đây đối với ta đánh lén hạ độc, vẫn là lần này đột nhiên công kích ta Đoan Mục gia, đều là Ngũ Thành đảo bên trên hai gia tộc khác Tây Môn Lưng cùng Mộ Dung Trúc dẫn người làm, như vậy đạo hữu nhưng biết bọn hắn 5 lần 7 lượt tìm ta Đoan Mục gia phiền phức, đến tột cùng là vì cái gì? Hai cái giữa gia tộc tương hỗ sát phạt, không phải vì tài chính là trả thù." Thanh Dương biết Đoan Mục Tùng sẽ còn tiếp tục nói, thế là khẽ khẽ lắc đầu, tiếp tục xem người Đoan Mục Tùng. Đoan Mục Tùng không có cố ý sâu Thanh Dương khẩu vị, tiếp tục nói ra, bọn hắn như thế trăm phương ngàn kế, kỳ thật cũng là vì một quyển sách, một bản liên quan tới cao cấp nguyên đan chi thuật sách, có thể gây nên Tây Môn Ưng cùng Mộ Dung Trúc hai đại cao thủ mơ ước thư tịch, khẳng định không phải mình tại Đoan Mục gia phủ khố cầm tới quyển kia chỉ có thể luyện chế dưỡng khí đan, tụ khí đan cơ sở nguyên đan chân giải, chí ít cũng hẳn là luyện chế dưỡng nguyên đan hoặc là tụ nguyên đan. Nghe đến đó, Thanh Dương không khỏi trong lòng hơi động, nói, Đoan Mục đạo hữu nói là. Không đợi Thanh Dương nói xong, Đoan Mục Tùng liền cười nói, Thanh Dương đạo hữu đoán không sai, chính là quyển kia nguyên đan chân giải hạ, có thể luyện chế dưỡng nguyên đan, tụ nguyên đan chi thuật. Nghe Đoan Mục Tùng, Thanh Dương lập tức hứng thú tăng nhiều, hắn trong khoảng thời gian này sở dĩ lưu tại Đoan Mục gia, chính là vì cái kia nguyên đan chi thuật. Trung Sa vực bên này linh thảo khuyết thiếu, Thanh Dương chỉ có một thân thảo đan chi thuật, lại không thể luyện chế trúc cơ tu sĩ phục dụng tụ nguyên đan, nếu là mình có thể học được những này đan thuật, về sau tu luyện chẳng phải là liền không thiếu đan dược. Huống chi bên trong còn có đẳng cấp cao hơn tụ nguyên đan phương pháp luyện chế, đây chính là tu sĩ kim đan dùng để tăng cao tu vi cơ sở đan dược, càng cao cấp hơn đan thuật càng khó học được, nếu là lần này có thể một mạch đem tới tay, về sau liền triệt để không cần vì đan dược phát sầu. Đừng nhìn Thanh Dương tuổi còn trẻ liền học được một thân cao thâm đan thuật, hắn cũng là bỏ ra giá cả to lớn, vì học được đan thuật, hắn hao phí vô số kinh lịch, cũng hao tốn vô số linh thạch, mua sắm vật liệu là ắt không thể thiếu, cái khác còn mua đại lượng đan thuật thư tịch, linh thảo đồ phổ, đan phương, tiền nhân kinh nghiệm bút ký, tốn hao linh thạch đến không hết. Liên đây là bởi vì hắn thân ở Thanh Phong Điện loại kia đại môn phái, một là môn phái nội tình thâm hậu, có những vật này, mặt khác là môn phái không có của mình mình quý, nguyện ý để đệ tử học tập. Nếu là ở bên ngoài, nhưng liền không có điều kiện này. Không nói có hay không nhiều như vậy linh thạch mua sắm vật liệu để thăng đan thuật, chỉ là những kinh nghiệm kia bút ký cùng đan phương, ngươi muốn học đều không có địa phương có thể học. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tán tu bên trong đan sư mới có thể thưa thớt như vậy, trình độ mới có thể thấp như vậy. Ở bên ngoài, ngươi liền xem như bái đan sư vi sư, đối phương cũng sẽ không dễ dàng dạy ngươi, trước đi theo hầu hạ sư phụ phân biệt linh thảo vài chục năm, lại đi theo nhóm lựa trợ thủ vài chục năm, sau đó mới có tự thân động thủ thao tác cơ hội, chờ ngươi học được một chút gia lông thời điểm, nói không chừng đã qua mấy thập niên, tốt đẹp thanh xuân đều lãng phí ở phương diện khác. Thanh Dương vì tại Đoan Mục Thành lưu thêm một đoạn như vậy thời gian, cũng là rõ ràng điểm này, biết rời khỏi nơi này sẽ rất khó lại tiếp xúc đến cao thâm nguyên đan chi thuật. Nếu là hết thảy đều dựa vào tự mình tìm tòi, cái kia năm nào tháng nào mới có thể có chỗ đề cao. Bây giờ nghe nói cái này Đoan Mục Tùng trong nhà lại có nguyên đan chân giải hạn, có thể luyện chế dưỡng nguyên đan cùng tụ nguyên đan, Thanh Dương chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha, dù là cần hắn trả một cái giá thật là lớn, Thanh Dương cũng phải nhìn nhìn có thể hay không lấy tới bản này đan thư. Bất quá Thanh Dương cũng có nghi hoặc, đan thuật mặc dù trọng yếu, lại không phải tu sĩ ắt không thể thiếu đồ vật, cũng không phải cái gì thế gian ít có tu luyện công pháp cùng bí kíp, đạt được có thể đột phá bình cảnh hoặc là tăng lên trên diện rộng thực lực. Mình luyện không đi ra đan dược đến, hoàn toàn có thể dùng linh thạch mua à, cần gì phải bước lên nguy hiểm to lớn cướp đoạt Đoan Mục Tùng cái này đã từng ngũ thành đạo đệ nhất tu sĩ. Quy 1 chương 726, Thiên Thủ Đan Vương. Tựa hồ nhìn ra Thanh Dương nghi hoặc, Đoan Mục Tùng trực tiếp nói ra, Thanh Dương đạo hữu khẳng định sẽ ở trong lòng nghi hoặc, bất quá là một bản đan thư mà thôi, hoàn toàn chính là vật ngoài thân, bọn hắn làm sao so bước lên như thế lớn hiểm đâu. Kỳ thật chuyện này liền nói đến nói lớn, hẳn là trong đó còn có ẩn tình. Thanh Dương hỏi. Đoan Mục Tùng gật gật đầu, nói, cái này muốn từ chúng ta Ngũ Thành Đảo lai lịch nói lên, Ngũ Thành Đảo nguyên bản cũng không gọi Ngũ Thành Đảo, mà gọi là Đan Vương Đảo. Ước chừng tại mấy trăm năm trước, chúng ta vượt ra một cái phi thường nổi danh đan sư, người xưng Thiên Thủ Đan Vương, Đan Vương một tay nguyên đan chi thuật xuất thần nhập hóa, hắn luyện chế đan dược không chỉ có tu sĩ kim đan tha thiết ước mơ, liền ngay cả nguyên anh tu sĩ đều khen không dứt miệng. Dưới tình huống bình thường, luyện chế khai mạch cảnh đan dược sát xuất thành công đạt tới 3 thành trở lên, mới có thể được xưng là khai mạch đan sư, luyện chế luyện khí cấp bậc đan dược sát xuất thành công đạt tới 3 thành trở lên, là luyện khí đan sư, mà luyện chế trúc cơ cấp bậc đan dược sát xuất thành công đạt tới 3 thành trở lên, mới xem như trúc cơ đan sư. Bây giờ Thanh Dương đan thuật, nếu là đơn thuần thảo đan chi thuật, đã sớm vượt qua trúc cơ đan sư. Trúc cơ đan sư lại hướng lên, nhưng là kim đan đan sư, bởi vì thành tựu kim đan đan sư đặc biệt khó khăn, mà lại kim đan đan sư cơ hồ đã là đan sư bên trong đỉnh tiêm trình độ, số lượng cũng đặc biệt thưa thớt, cho nên kim đan đan sư bình thường cũng sẽ bị tu sĩ xưng là đan vương, cũng chính là bên trong đan vương cái ý tứ. Toàn bộ Cửu Châu đại lục bên trên, có thể xưng là đan vương không cao hơn 3 cái, cơ hồ đều tại kim đỉnh cát, trong đó lấy Ngọc Sử chân nhân là nhất, chỉ tiếc Ngọc Sử chân nhân tại Âm Phong Hạp bên trong vẫn lạc. Còn môn phái khác những cái kia đan sư, thậm chí bao gồm Thanh Phong Điện luyện đan viện chủ sự tình, cao nữa là cũng chính là cái thâm niên trúc cơ đan sư, có thể xem trở thành chuẩn đan vương chính là hướng trên mặt giáp vàng. Mà Đoan Mục Tùng nói tới cái này Thiên Thủ Đan Vương, mặc dù tại hắn trong lời nói có chỗ khuyết đại, bất quá có thể xem mọi người xưng là đan vương, một thân nguyên đan chi thuật hẳn là không cái gì đáng đến hoài nghi. Theo Thanh Dương suy nghĩ, Đoan Mục Tùng nói không có ngừng, tiếp tục nói ra, Thiên Thủ Đan Vương một thân đan thuật kinh tài tuyệt diễm, bị trung sa vực rất nhiều thế lực chỗ truy phủng, chỉ là Thiên Thủ Đan Vương tính cách cổ quái, đành phải tinh nghiên đan thuật, không thích cùng người kết giao, vì để tránh cho bị người quấy rầy tu tập đan thuật, thế là mang theo đồ đệ của mình di chuyển đến một chỗ hoang vắng hòn đảo, mỗi ngày chỉ là đóng cửa khổ tu, cái kia hoang vắng hòn đảo được người xưng là Đan Vương đảo, cũng chính là hiện tại Ngũ Thành đảo. Thiên Thủ Đan Vương tổng cộng có 5 cái đồ đệ, phân biệt họ Đoan Mục, Nam Cung, Tây Môn, Mộ Dung, Bách Lý, cũng chính là Ngũ Thành đảo ngũ đại gia tộc tiên tổ, ta Đoan Mục gia lão tổ là trong đó đại sư huynh. Thiên Thủ Đan Vương đem ý nghĩ đều dùng tại nghiên tu đan thuật phía trên, đối với đồ đệ dạy bảo cũng không chú ý, cho nên 5 vị đồ đệ phương diện tu luyện cũng không có quá đại thành liền, tất cả đều dừng bước tại trúc cơ kỳ. Bởi vì Thiên Thủ Đan Vương di chuyển đến trên tòa đảo này, lục tục ngoe ngoe có một ít tu sĩ theo tới, thế là tòa này hoang đảo cũng liền từ từ có nhân khí, thế là Thiên Thủ Đan Vương trăm năm về sau, năm cái đồ đệ dứt khoát liền lưu tại cái này tòa hòn đảo này phía trên, cũng đem hòn đảo đổi tên là Ngũ Thành đảo. Thiên Thủ Đan Vương truyền cho 5 vị đồ đệ trọng yếu nhất chính là một tay đan thuật, bởi vì tu vi hạn chế, 5 người đều chỉ có thể xem như trúc cơ đan sư, không ai đạt tới Đan Vương yêu cầu. Thiên Thủ Đan Vương rất là tiếc nuối, thế là tại trước khi lâm trùng tại hòn đảo chính giữa Đan Vương Sơn bên trên bố trí Đan Vương hội, chỉ có thể thông qua tầng tầng khảo nghiệm người, mới có thể chân chính kế thừa y bát của hắn. Đoan Mục Tùng rất nhanh liền đem có quan hệ Ngũ Thành đảo cùng Đan Vương hội lai lịch nói một lần, Thanh Dương thì tại bên cạnh nghe được trong lòng một mảnh lửa nóng, Đan Vương hội, Đan Vương y bát. Nếu là mình có cơ hội kế thừa cái này Đan Vương y bát, về sau liền rốt cuộc không cần vì đan thuật phát sầu. Bất quá Thanh Dương cũng biết rất không có khả năng, mình một ngoại nhân, nào có cơ hội tham gia cái gì Đan Vương hội. Mà lại mấy trăm năm đi qua, ngũ đại gia tộc đều không có người thông qua Đan Vương khảo nghiệm, chính mình cái này chỉ học được hơn một tháng nguyên đan chi thuật người, làm sao đức gì có thể là lấy thông qua khảo nghiệm. Thanh Dương trong lòng hiếu kỳ, không khỏi hỏi, cái này Đan Vương hội là chuyện gì xảy ra? Đoan Mục Tùng nói, Đan Vương hội mỗi 50 năm một lần. Mặc kệ nam nữ già trẻ, không hỏi tu vi cao thấp, ngũ đại gia tộc hậu nhân đều có thể tham gia, không có bất kỳ cái gì hạn chế, từ lần thứ nhất Đan Vương hội bắt đầu, đến nay đã 5-600 năm, Đan Vương hội cũng cử hành dòng dã 11 lần. Ngũ Thành đảo ngũ đại gia tộc đều là Đan Vương truyền nhân, chắc hẳn đan thuật đều là bất phàm, mỗi lần Đan Vương hội thông qua khảo nghiệm hẳn là có không ít ta. Thanh Dương nói. Nghe được Thanh Dương, Đoan Mục Tùng lắc đầu, nói, vừa vặn tương phản, ngoại trừ lần thứ nhất Đan Vương hội, Đan Vương năm vị đồ đệ toàn bộ thông qua cửa thứ nhất, dừng bước tại cửa thứ hai bên ngoài. Về sau Đan Vương hội mỗi lần có thể thông qua cửa thứ nhất đều không cao hơn 3 người, nhất là gần nhất mấy lần Đan Vương hội, thường thường chỉ có một người thông qua cửa thứ nhất, có khi thậm chí một cái đều không có. Ngay cả một cái đều không có. Cái này Đan Dương bày khảo nghiệm có khó khăn như thế sao? Thanh Dương không khỏi nhăn nhăn lông mày, chắc không được mấy trăm năm sao, không có người nào có thể có được Thiên Thủ Đan Vương y bát. Đoan Mục Tùng biết Thanh Dương ý nghĩ, thở dài một hơi, nói, thiên phú là một phương diện, đan thuật thất truyền cũng là một phương diện, các loại ngoại ý muốn càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lúc trước Thiên Thủ Đan Vương truyền xuống đan thuật là giống nhau. Chỉ có ta Đoan Mục gia lão tổ ghi chép nguyên đan chân giải hạ chân tàng, cái khác bốn nhà đều là truyền miệng, có nửa đường ngoại ý muốn nổi lên trong truyền thừa đoạn, có là tư chất ngu rốt qua loa đại khái, chậm rãi truyền thừa xuất hiện sai lầm, càng về sau cũng liền chỉ quyển này nguyên đan chân giải hạ. Thanh Dương cuối cùng là minh bạch, nói, cái kia Tây Môn Ưng cùng Mộ Dung Trúc hai nhà đan thuật đều thất truyền, lại nghĩ trên Đan Vương hội đạt được thành tích tốt, thậm chí là đạt được Thiên Thủ Đan Vương chân truyền, cho nên mới sẽ không từ thủ đoạn đến Đoan Mục gia cướp đoạt, là nguyên nhân này sao? Đoan Mục Tùng gật gật đầu, nói, không sai biệt lắm chính là nguyên nhân này, bất quá bọn hắn cũng đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, ta Đoan Mục gia có đan thuật chân giải hạ là không giả, nhưng đan thuật kia là dễ dàng như vậy liền có thể nắm giữ. Ta nếu không phải có Đoan Mục gia nội tình tại, lúc tuổi còn trẻ lại đi ra ngoài sông sáo lịch luyện một đoạn thời gian, nếu không làm sao có thể có được hôm nay đan thuật. Bọn hắn đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, coi là cướp được đan thuật chân giải, liền có thể đạt được tiên thủ đan vương y bát. Nhân tính chính là như vậy, có đôi khi thật đúng là khó mà nói, có lẽ người ta cảm thấy mình thiên phú dị bẩm, có đan thư về sau đan thuật liền có thể đột nhiên tăng mạnh, có lẽ người ta ghen ghét người, cảm thấy thiếu một cái đối thủ cạnh tranh mình phần thắng lớn hơn một chút. Thanh Dương thuận miệng nói, phần thắng lớn hơn một chút. Đan Vương hội tổng cộng 3 cửa ải, mấy trăm năm trước Đan Vương 5 vị đồ đệ đều không thông qua cửa thứ 2, hắn dựa vào cái gì cho là mình đạt được một bản nguyên đan chân giải liền có thể thành công? Hắn đem cái này Đan Vương hội nghĩ cũng quá đơn giản a. Đoan Mục Tùng giận dữ nói. Quy 1 chương 727, 3 điều kiện. Thiên tài 1 giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, https đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Đoan Mục Tùng mặc dù trong miệng nói như vậy, bất quá trong lòng hắn vẫn là rất rõ ràng, những lời này nói với Thanh Dương không đến, nhân tính sự tình, ai có thể giải thích rõ. Có đôi khi ghen ghét chính là như vậy không hiểu đấu, mình không chiếm được cũng không thể để người khác đạt được. Sự tình đã qua, lại nói những này cũng vô dụng, vẫn là lập tức sự tình trọng yếu nhất. Đoan Mục Tùng nhìn xem Thanh Dương, nói, Thanh Dương đạo hữu, ngươi thảo đan chi thuật không cần nhiều lời, nghe hạ nhân nói, ngươi cầm tới phủ khố quyển kia nguyên đan chân giải bên trên sách về sau, chỉ dùng 5 ngày thời gian liền có thể dùng nguyên đan chi thuật luyện ra dưỡng khí đan, về sau lại dùng thời gian 10 ngày liền có thể dùng nguyên đan chi thuật luyện ra tụ khí đan, cái tốc độ này kinh thế hai tụ, có thể thấy được đạo hữu đan thuật tiên phú trên đời hiếm thấy. Đối mặt với đối phương tán dương, Thanh Dương không tiện nói gì, nghe trước đó Đoan Mục Tùng một phen, Thanh Dương đã đối với hắn tâm tư có đại khái suy đoán, thế là chuyển đổi chủ đề hỏi, Đoan Mục đạo hữu, ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy, mục đích đến tột cùng là cái gì? Gặp Thanh Dương hỏi ra chính đề, Đoan Mục Tùng dứt khoát trực tiếp nói ra, vì cảm tạ Thanh Dương đạo hữu ân cứu mạng, đan thuật chân giải phần cuối ta có thể cho ngươi lấy ra sao chép, có cái gì không hiểu cũng có thể tùy thời tìm ta giao lưu, ta biết gì nói nấy. Thanh Dương biết rõ sự tình sẽ không như thế đơn giản, sau đó hỏi, điều kiện là cái gì? Đoan Mục Tùng hít sâu một hơi, nói, điều kiện có 3 cái, thứ nhất, Thanh Dương đạo hữu cần tại ta Đoan Mục gia tọa trấn 5 năm, miễn cho tình huống của ta tiết lộ, đạo trích tới cửa khi dễ, thứ hai, trong 5 năm này dốc lòng truyền thụ Đoan Mục phi tỷ đệ thảo đan chi thuật, ít nhất phải có người có thể lấy thảo đan chi thuật luyện chế tụ khí đan, thứ ba, 5 năm về sau chính là Đan Vương hội, hy vọng Thanh Dương đạo hữu có thể đại biểu ta Đoan Mục gia tham gia Đan Vương hội, thay ta Đoan Mục gia suất này ngủ mắc khí. Thanh Dương đã sớm ngờ tới mình muốn đạt được nguyên đan chân giải hạ sách không dễ dàng như vậy, đương Đoan Mục Tùng đem điều kiện nói ra được thời điểm, hắn vẫn là bị giật nảy mình. Đây là muốn đem mình cột vào Đoan Mục gia à, cái này không phải cảm tạ mình, rõ ràng chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thanh Dương theo bản năng liền muốn cự tuyệt, bất quá cẩn thận phân tích một chút, có chút điều kiện vẫn là có thể suy nghĩ một chút. Nếu là không có cái này nguyên đan chân giải, Thanh Dương là tuyệt đối sẽ không tại Ngũ Thành đảo quá nhiều dừng lại. Bây giờ có nguyên đan chân giải, mình có thể dùng nguyên đan chi thuật luyện chế dưỡng nguyên đan, nếu như vật liệu không thiếu, đan dược cũng liền không thiếu. Đối với Thanh Dương tới nói, ở nơi nào khu tu luyện đường không lớn, thời gian 5 năm nhìn tương đối dài, trên thực tế mấy lần bế quan liền đi qua. Về phần mặt khác hai điều kiện, cùng 5 năm kỳ hạn so ra không coi là cái gì, truyền thụ đối phương thảo đan chi thuật, có thể dùng tâm dạy, cũng có thể nuôi thả, đối phương có thiên phú còn dễ nói, nếu là không có luyện đan thiên phú, mình tốn hao lại nhiều tinh lực đều vô dụng. Thanh Dương túi đầu trầm tư một trận, mở miệng nói ra, Đoan Mục đạo hữu, điều kiện thứ nhất, tại Đoan Mục thành tọa trấn 5 năm không có vấn đề, nhưng là ngươi Đoan Mục gia cần cho ta cung cấp đại lượng dùng để thăng đan thuật vật liệu, nhất là dưỡng nguyên đan vật liệu không thể thiếu. Gặp Thanh Dương nguyện ý thay điều kiện, Đoan Mục Tùng ngược lại thở dài một hơi, đối phương nhiều lần tại thời khắc mấu chốt giải cứu Đoan Mục một nhà, làm sao cảm tạ đều không đủ, mình lại tại lúc này bàn điều kiện, Đoan Mục Tùng trong lòng cũng rất là không có ý tứ, sợ Thanh Dương sẽ tự tuyệt. Thanh Dương lời còn chưa dứt, Đoan Mục Tùng liền không chút nghĩ ngợi nói ra, không có vấn đề, dưỡng nguyên đan vật liệu ngươi muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Đoan Mục Thành cho dù là đập nồi bán sắt cũng muốn ủng hộ, Thanh Dương đối ta Đoan Mục gia ân trọng như núi, nếu là điểm này đều làm không được, về sau liền không mặt mũi nào gặp người. Đoan Mục Tùng thái độ này còn có thể, Thanh Dương gật gật đầu, nói, điều kiện thứ hai, truyền thụ thảo đan chi thuật không có vấn đề, ta thậm chí có thể mỗi tháng tốn hao 2 ngày thời gian chuyên môn tới làm việc này, chỉ là không biết huynh muội bọn họ thiên phú như thế nào, có thể hay không đạt tới Đoan Mục đạo hữu yêu cầu. Đoan Mục Tùng nói, Thanh Dương đạo hữu cứ việc yên tâm, hai người bọn họ tại về mặt đan dược thiên phú cực cao, chí ít so ta lúc đầu cao hơn, Đoan Mục Phi sớm đã là luyện khí đan sư. Đoan Mục Lâm nhỏ tuổi một chút, ở phương diện này nhưng cũng không kém nhiều ít. Ngài cứ việc dạy chính là, nếu là cuối cùng bọn hắn học không đến Thanh Dương đạo hữu đan thuật, vậy cũng chỉ có thể quái chính bọn hắn không nên thân. Không bắt buộc liền tốt, Thanh Dương không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, mà là tiếp tục nói ra, về phần cái điều kiện thứ ba, Ngũ Thành đảo đan vương hội, ta một ngoại nhân sao có thể tham gia. Cái điều kiện thứ ba hoàn toàn là Đoan Mục Tùng đưa cho Thanh Dương chỗ tốt, thấy phía trước hai điều kiện đều thỏa đảm, Đoan Mục Tùng lập tức như chút được gánh nặng, không khỏi cười nói, phía trước ta cũng đã nói, đan vương hội vô luận nam nữ già trẻ, mặc kệ tu vi cao thấp, ngũ đại gia tộc hậu nhân đều có thể tham gia, không có bất kỳ cái gì hạn chế, cái này hậu nhân không riêng chỉ huyết mạch, cái khác tương đối thân cận quan hệ cũng có thể. Đương nhiên, cái này quan hệ muốn lấy được ngũ đại gia tộc gia chủ tán thành mới được. Nghe xong Đoan Mục Tùng, Thanh Dương lập tức chính là sững sờ, cái khác tương đối thân cận quan hệ. Mình mới đến, có thể cùng Đoan Mục gia kéo lên quan hệ thế nào? Cũng không thể vào vô dụng a. Lúc này liền nghe Đoan Mục Tùng tiếp tục nói ra, ta hôm nay sở dĩ đem Thanh Dương đạo hữu mời đến Đoan Mục gia chính điện, ngay trước Đoan Mục gia lịch đại tổ tiên nói chuyện này, liền vì giờ khắc này. Thanh Dương đạo hữu, ngươi mặc dù niên kỷ so với ta nhỏ hơn được nhiều, nhưng thực lực cũng không kém hơn ta nhiều ít, một thân đan thuật càng là xuất thần nhập hóa, có thể cùng ngươi kéo lên quan hệ, nhưng thật ra là chúng ta Đoan Mục gia trèo cao. Cần phải nghĩ tham gia thuận lợi thêm đan vương hội, giữa chúng ta nhất định phải có tầng này quan hệ, cho nên còn xin Thanh Dương đạo hữu ủy khuất một chút, ta hôm nay thay cha thu đồ, nhận ngươi làm sư đệ, như thế nào? Nếu chỉ là làm sư đệ, không tính quá thân cận, cũng không tính quá xa lánh, mình tương đương với Đoan Mục Tùng đã chết phụ thân tiểu đồ đệ, Đoan Mục Tùng sư đệ, tại cái này Đoan Mục thành cũng coi là dưới một người trên vạn người. Đương nhiên, người sư đệ này cũng không phải làm không, mình cùng Đoan Mục gia có cái tầng quan hệ này, về sau Đoan Mục gia có chuyện gì, mình cũng không thể không tận lực. Lo lắng Thanh Dương lại ý kiến, Đoan Mục Tùng còn chuyên môn giải thích nói, bởi vì Ngũ đại gia tộc vốn là Thiên Thủ Đan Vương đồ đệ hậu đại, cho nên ngoại trừ huyết mạch thân thuộc quan hệ bên ngoài, cái này Đan Vương hội đối quan hệ thầy trò cũng không có hạn chế, Thanh Dương đạo hữu hoàn toàn có thể đại biểu Đoan Mục gia tham gia Đan Vương hội. Về sau ngài liền tọa trấn Đoan Mục gia, sự tình gì đều không cần quản, chỉ dùng tại gặp ngoại địch xâm lấn lúc xuất thủ là được, về phần Đan Vương hội về sau, đạo hữu không cần để ý cái tầng quan hệ này, có thể tùy ý đi ở. Nghe xong Đoan Mục Tùng giải thích, Thanh Dương trong lòng cuối cùng một tia khúc mắc cũng đã biến mất, Nguyên Đan chân giải hạ sách Thanh Dương không phải là đạt được không thể, hắn lại không làm được giết người đoạt bảo hoạt động, vậy cũng chỉ có thể đáp ứng điều kiện của đối phương. Chỉ cần không thiếu đan dược, thời gian 5 năm đối với Thanh Dương tới nói không tính là gì, huống chi còn có cái kia cái gọi là Đan Vương hội, cùng Đan Vương y bắt đang hấp dẫn hắn. Quy 1 chương 728, Đan Vương hội. Nhớ tới những này, Thanh Dương đối kia Đan Vương hội càng phát cảm thấy hứng thú, thuận miệng hỏi, Đoan Mục sư huynh, không biết cái này Đan Vương hội đều có cái gì thuyết pháp, ba cửa hải độ khó lớn không lớn, mỗi thông qua một quan đều có chỗ tốt gì, ba cửa hải toàn qua có phải hay không liền có thể thu hoạch được kia Đan Vương truyền thừa. Đoan Mục Tùng nói, Đan Vương hội độ khó cực cao, từ lần thứ nhất bắt đầu đến bây giờ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thông qua cửa thứ hai, nhất là gần nhất hơn 100 năm, có thể thông qua cửa thứ nhất càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cửa thứ nhất là luyện chế phổ thông trúc cơ cấp bậc đan dược, nhưng là đối xác suất thành công có yêu cầu, chỉ có đạt đến chân chính trúc cơ đan sư trình độ mới có thể thông qua. Cửa thứ hai yêu cầu sử dụng nguyên đan chi thuật luyện chế trúc cơ cấp bậc bên trong đỉnh tiêm kia mấy loại đan dược, không có chuẩn kim đan đan sư trình độ, thông qua hy vọng cơ hội chưa. Về phần cửa thứ ba, độ khó khẳng định cao hơn, chỉ là mấy trăm năm qua chưa từng có đạt tới cửa thứ ba trình độ, cho nên không ai biết rõ đến tột cùng khảo thi chính là cái gì. Nghe xong Đoan Mục Tùng, Thanh Dương như có điều suy nghĩ, cửa thứ nhất liền muốn trúc cơ đan sư trình độ, nếu là khảo thi thảo đan chi thuật, Thanh Dương không thành vấn đề, bây giờ muốn kiểm tra chính là nguyên đan chi thuật, vậy liền khó mà nói, coi như Thanh Dương hiện tại đem nguyên đan chân giải phần còn lại nắm bắt tới tay, cũng muốn học từ đầu, thời gian 5 năm muốn hoàn toàn nắm giữ trong đó quyết khiếu, độ khó cũng là cực cao. Bất quá Thanh Dương luyện đan thiên phú không tồi, chỉ cần vật liệu theo kịp, đạt tới trúc cơ đan sư trình độ không thành vấn đề, thông qua cửa thứ nhất vấn đề không lớn, hiếm thấy là cửa thứ hai, cần luyện chế trúc cơ cấp bậc đan dược bên trong đỉnh tiêm kia mấy loại, không có chuẩn kim đan đan sư trình độ, thông qua hy vọng cơ hồ không có, Thanh Dương không cảm thấy mình có thể tại ngắn ngủi thời gian 5 năm bên trong có thể đạt tới trình độ này. Về phần cửa thứ ba, khẳng định càng khó, Thanh Dương ngay cả cửa thứ hai cũng không có nắm chắc thông qua, cửa thứ ba thì càng không cần nói, xem ra cái này Thiên Thủ Đan Vương y bắt cũng không phải dễ dàng như vậy là được. Gặp Thanh Dương trầm mặc không nói, Đoan Mục Tùng coi là Thanh Dương bị Đan Vương hội độ khó hù dọa, vội vàng giải thích nói, Đan Vương hội thông quan độ khó cao như vậy, ban thưởng đương nhiên cũng là rất phong phú, Đan Vương Sơn Đan Vương trong điện có một cái đan chỉ, là lúc trước Thiên Thủ Đan Vương hao tốn to như vậy tinh lực bày ra, chỉ cần thông qua được cửa thứ nhất, liền có thể tại đan chỉ bên trong ngâm 3 ngày. Kia đan chỉ rất là kỳ lạ, tu sĩ ngâm thời điểm bên ngoài rèn gân cốt, nội luyện chân nguyên, đối tu luyện trợ giúp cực lớn, 45 năm trước Đan Vương hội, ta may mắn thông qua được cửa thứ nhất, tại đan chỉ bên trong ngâm 3 ngày sau, tu vi trực tiếp liền từ trúc cơ sơ kỳ đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Còn tiếp sau cửa thứ hai là ban thưởng gì, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai thông quan qua, ta cũng không tốt ngông cuồng suy đoán. Thanh Dương mặc dù không có gặp qua Đoan Mục Tùng nói tới đan chỉ, nhưng nghe hắn vừa giới thiệu như vậy, cũng không khỏi đến tâm trí hướng về, bên ngoài rèn gân cốt nội luyện chân nguyên, có thể khiến Đoan Mục Tùng từ trúc cơ sơ kỳ đột phá đến trúc cơ trung kỳ, nếu là đan chỉ hiệu quả thật tốt như vậy, nói cái gì cũng muốn thử một chút. Thời gian 5 năm, chỉ cần đan dược sung túc, đầy đủ Thanh Dương đem tu vi tăng lên tới trúc cơ 3 tầng đỉnh phong, về sau liền sẽ gặp được đột phá trúc cơ trung kỳ bình cảnh. Bình cảnh này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu là vận khí tốt, dễ dàng đã đột phá, nếu là vận khí không tốt, nói không chừng sẽ kẹt tại nơi đó cả một đời. Thanh Dương không cảm thấy mình tư chất đến cỡ nào tốt, gặp được bình cảnh là tất nhiên. Trước đó Thanh Dương còn tại phát sầu, kết quả ngủ gật gặp được gối đầu, Đoan Mục Tùng vậy mà cho mình đưa lên như thế một món lễ lớn, nếu là tính như vậy xuống tới, lưu tại Đoan Mục gia thời gian 5 năm, tuyệt đối là đáng giá. Tại mấy năm này thời gian bên trong, mình nhất định phải khổ luyện đan thuật, tiếp sau cửa thứ hai không dám hy vọng xa vời, cửa thứ nhất này nói cái gì cũng muốn biện pháp thông qua, thu hoạch được cái kia ngâm đan chỉ cơ hội. Nguyên bản Thanh Dương đối Đoan Mục Tùng cùng mình có kẻ mặc cả cách làm còn cảm thấy không thoải mái, bây giờ điểm ấy không thoải mái lập tức tan thành mây khói. Đoan Mục Tùng làm như thế cũng là bất đắc dĩ, hắn thực lực đại tổn tuổi thọ không nhiều, đã bảo vệ không ở Đoan Mục gia, mời Thanh Dương tọa trấn cũng là không còn cách nào, mặc dù điều kiện hà khắc rồi một chút, nhưng là đưa ra chỗ tốt cũng không tính ít. Một bản nguyên đan chân giải phần còn lại, một cái tham gia Đan Vương hội ngâm đan chỉ danh nghịch, đều là ngàn năm khó gặp cơ hội tốt. Nghĩ tới đây, Thanh Dương nhẹ gật đầu, nói: "Đa tạ Đoan Mục đạo hữu có hảo ý, điều kiện ta đáp ứng, ngay tại ngươi Đoan Mục gia tọa trấn 5 năm, Đan Vương hội về sau lại rời đi." Mặc dù Đoan Mục gia điều kiện đầy đủ mê người, Đoan Mục Tùng vẫn là không dám kết luận Thanh Dương nhất định sẽ đáp ứng, giống Thanh Dương dạng này đan thuật chắc tuyệt, thực lực tương đương, nhân phẩm lại trải qua khảo nghiệm tu sĩ, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, một khi Thanh Dương cự tuyệt, Đoan Mục gia coi như vạn kiếp bất phục. Thanh Dương nhân phẩm là trải qua Đoan Mục gia trùng điệp khảo nghiệm, từ giã ngoại bèo nước gặp nhau chủ động cứu được Đoan Mục phi tỷ đệ, đến đối Đoan Mục Tùng thương thế làm việc thủ, lại đến đối mặt Đoan Mục gia phủ khố chân tàng thủ Vương Bản Tâm, lại đến Đoan Mục Tùng cùng Tây Môn Lương Thơm mát lưỡng bại câu thương lại không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phần này nguyên tắc, cái này phẩm tính, tại tu sĩ bên trong có thể nói là ít càng thêm ít. Đoan Mục Tùng không phải là không thể từ bên ngoài tìm giúp đỡ, hắn sợ chính là tìm không thấy thích hợp, có được cao siêu đan thuật, phổ biến tu vi đều cao hơn hắn được nhiều, vạn nhất đối phương nhân phẩm không được, ngấp nghé Đoan Mục gia nguyên đan chân giải cùng tài phú địa bàn, cuối cùng chẳng phải là muốn dẫn sói vào nhà. Mặt khác Đoan Mục Tùng cũng nhìn thấu, Thanh Dương là thật chướng mắt Đoan Mục gia điểm ấy vô liếng, nếu không phải có nguyên đan chân giải hấp dẫn, đoán chừng đã sớm rời đi ngũ thành đạo. Người ta tuổi còn trẻ liền tu luyện đến trúc cơ 3 tầng, lại có một thân cao tuyệt đan thuật, tiền đồ bất khả hạn lượng, ngũ thành đạo loại địa phương nhỏ này căn bản là lưu không được, cũng chướng mắt Đoan Mục gia điểm ấy tài phú địa bàn, minh bạch điểm này, Đoan Mục Tùng tổng hợp cân nhắc phía dưới, mới hướng Thanh Dương làm giao dịch này. Thanh Dương đáp ứng Đoan Mục Tùng điều kiện, trên danh nghĩa chính là Đoan Mục gia người, đối với Đoan Mục phi tỷ đệ tới nói, Thanh Dương chính là bọn hắn thúc tổ bối phận, không cần Đoan Mục Tùng nhiều lời, hai người vội vàng lấy vãn bối chi lễ, lần nữa hướng về Thanh Dương trịnh trọng lễ bái một phen. Vãn bối ở trước mặt dập đầu lễ bái, Thanh Dương cái này làm trưởng bối cũng không tốt, ngay cả cái lễ gặp mặt cũng không cho, đành phải đem từ nạp vật phù bên trong lấy ra hai bình linh hoa mật ong đưa cho Đoan Mục phi tỷ đệ. Ở đây đều là tu sĩ, mở ra cái bình vừa nghe liền có thể đại khái xác định linh hoa mật ong hiệu quả, cứ như vậy nho nhỏ một bình, giá trị so đồng dạng một bình tụ khí đan cũng cao hơn được nhiều. Ngũ thành đảo chỗ vắng vẻ, ngay cả linh thảo đều rất ít, lại càng không cần phải nói linh hoa mật ong loại này hiếm thấy đồ tốt. Hai người xem xét phía dưới vui mừng quá đỗi, vội vàng lại hướng phía Thanh Dương dập đầu nói lời cảm tạ. Đã nhận Đoan Mục Tùng làm sư huynh, một chút chuyện mặt mũi là tránh không khỏi. Về sau Thanh Dương lại cùng Đoan Mục Tùng hướng phía trong chính điện Đoan Mục gia lịch đại tổ tiên bái một cái, nhất là trên bức họa kia Đoan Mục Tùng phụ thân, xem như lấy hết tình thầy trò. Quy 1 chương 729, Tam Hỷ Lâm Môn. Tế bái về sau, hết thể chuyện, Đoan Mục Tùng đem sớm đã chuẩn bị xong nguyên đan chân giải phần còn lại đem ra. Song Vương ước định, vô luận Thanh Dương là đem cả quyển sách khắc ở trong đầu, vẫn là mặt khác sao chép phó bản, Đoan Mục Tùng cũng sẽ không quản, bất quá 3 ngày sau đó muốn nguyên vật hoàn trả. 3 ngày thời gian không dài, bất quá đối với Thanh Dương tới nói cũng đầy đủ, lúc trước hắn học tập quyển kia nguyên đan chân giải bên trên sách thời điểm, chỉ dùng hơn 1 ngày thời gian, phần còn lại độ khó khả năng cao hơn một chút, chẳng qua trước tiên có thể cưỡng ép nhớ kỹ, về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu. Cầm tới nguyên đan chân giải phần còn lại, Thanh Dương tiện tay đặt ở nạp vật phù bên trong, đang muốn hướng Đoan Mục Tùng cáo từ, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng hò hét. Tựa hồ có người tiếp cận chính điện, Đoan Mục Tùng lo lắng bên ngoài có việc Đoan Mục Đồng ứng phó không được, thế là 4 người vội vàng ra chính điện. Chờ ra cửa, mọi người mới phát hiện là sợ bóng sợ gió một trận, Đoan Mục Đồng một mặt nghiêm túc đứng tại cửa chính điện miệng, mà cách đó không xa có 2 cái bóng người muốn tới đây nhưng lại không dám. Kia 2 cái bóng người không phải là người khác, chính là ban đầu ở trong rừng cây đã cứu Đoan Mục phi tỷ đệ Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Xuyên. Đoan Mục Tùng hướng bên kia nhìn thoáng qua, hỏi Đoan Mục Đồng nói, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Đoan Mục Đồng nói, lão thái gia, là Nam Cung gia thiếu chủ tới, ỷ vào đã cứu thiếu chủ cùng tiểu thư tính mệnh, muốn đi vào chính điện, bị ta quát lớn vài câu. Đoan Mục gia mấy cái nhân vật chủ yếu đều trong chính điện, cho nên Nam Cung Duệ sau khi đến không có người tiếp đãi, hai người đối Đoan Mục gia rất quen thuộc, thế là ỷ vào thân phận trực tiếp xông qua nơi này. Đoan Mục Đồng đã sớm lao thái gia phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận bên này, hắn lại là trúc cơ tu sĩ, Nam Cung Duệ không dám làm cản, thế là ngoan ngoãn thối lui đến bên ngoài. Lúc này gặp đến Đoan Mục Tùng cùng Thanh Dương bọn người từ trong chính điện ra, Nam Cung Duệ biết rõ sự tình khẳng định đã nói xong rồi, thế là liền vội vàng nên đón, hướng về phía Đoan Mục Tùng thật sâu thi cái lễ, nói: "Đoan Mục lao thái gia, tiểu tử cái này xương hữu lễ." Đoan Mục Tùng so Nam Cung Duệ thân phận cao quá nhiều, thế là bưng giá đỡ nói: "Nguyên lai là Nam Cung gia tiểu tử, lần trước Thanh Dực hồi nhiều chuyện cảm ơn, ngươi đến ta Đoan Mục gia chuyện gì?" Nam Cung Duệ nói: "Gia tổ nghe nói 1 tháng trước Đoan Mục thành lọt vào không rõ nhân sĩ công kích, Đoan Mục lao thái gia thân chúng kịch độc hành động bất tiện, mà Đoan Mục phi tỷ đệ niên kỷ còn nhẹ thực lực không đủ, gia tổ lo lắng Đoan Mục gia sẽ tao ngộ bất trắc, phái ta đến xem có cái gì cần hỗ trợ." Đối với Nam Cung Duệ có hảo ý, Đoan Mục Tùng lại khịt mũi coi thường, cười lạnh nói: "Gia gia ngươi để ngươi đến xem có cái gì cần hỗ trợ, chỉ sợ không có hảo tâm như vậy a." Đoan Mục lao thái gia vì sao nói như vậy? Nam Cung Duệ kinh ngạc nói. Đoan Mục Tùng nói: "Ta còn không biết Nam Cung chỉ lao gia hỏa kia tâm tư gì, hắn phái ngươi đến bất quá là tìm hiểu hư thực mà thôi, nếu là ta Đoan Mục gia không có việc gì, các ngươi Nam Cung gia tự nhiên là hành quân lặng lẽ, nếu là ta Đoan Mục gia tao ngộ bất trắc, các ngươi Nam Cung gia khẳng định sẽ bỏ đá xuống giếng." Đoan Mục Tùng nói không sai, Nam Cung Duệ gia gia Nam Cung chỉ chính là cái này tâm tư, nếu như Đoan Mục thành thật thụ trọng thương, Nam Cung gia liền sẽ lấy cứu tinh thân phận mà đến, hướng Đoan Mục gia cầu hôn, để cho mình cưới Đoan Mục phi, về sau chỉ cần hơi dùng thủ đoạn, vô luận là Đoan Mục gia cái bệ tài phú, vẫn là Đoan Mục gia nguyên đan chân giải, liền đều biến thành bọn hắn Nam Cung gia. Chỉ là nhìn hiện tại tình huống này, Đoan Mục gia tựa hồ cũng không nhận được đả kích, trước đó những cái kia tiểu tâm tư chỉ có thể trước thu lại, tìm hiểu tình huống về sau lại bàn bạc kỹ hơn. Đương nhiên, Nam Cung Duệ chắc chắn sẽ không thừa nhận những này, hắn vội vàng nói sang chuyện khác: "Đoan Mục lao thái gia nói đùa, ta đúng là hỗ trợ tới, bất quá hôm nay nhìn thấy lao thái gia không việc gì, nói rõ Đoan Mục gia đã bình yên vượt qua 1 tháng trước trận kia biến cố, như thế chúng ta cũng yên lòng." Biết rõ đối phương là nhìn trái phải mà nói hắn, Đoan Mục Tùng cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu, nói: "Lời này của ngươi cũng không tệ, tại Thanh Dương đạo hữu trợ giúp dưới, ta Đoan Mục gia bình yên vượt qua 1 tháng trước trận kia biến cố, có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, ta Đoan Mục gia gần nhất Tam Hỷ Lâm Môn đang muốn tổ chức một trận gia hiến, Nam Cung tiểu tử nhưng nguyện tham gia." Nam Cung Duệ nhìn một chút bên cạnh Thanh Dương, vị tiền bối này vừa mới cứu được Đoan Mục Phi tỷ đệ, đảo mắt liền lại để cho Đoan Mục gia tránh khỏi một trận tai họa ngập đầu, Đoan Mục gia thật đúng là gặp vận may. Đoan Mục gia vượt qua như thế đại nhất kiếp, về sau Nam Cung gia chỉ sợ rất khó chiếm được Đoan Mục gia tiện nghi, sớm biết chính mình lúc trước liền nên dùng nhiều chút tâm tư, nói cái gì cũng phải đem Thanh Dương tiền bối mời đến Nam Cung thành, chờ Đoan Mục thành bị người diện, Nam Cung gia liền có thể ra mặt thu thập tàn cuộc. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này đã chậm, Nam Cung Duệ ngược lại là đối Đoan Mục Tùng trong miệng Tam Hỷ Lâm Môn có chút không hiểu, không khỏi hỏi, cái gì Tam Hỷ Lâm Môn? Ta Đoan Mục gia bình yên vượt qua một tháng trước trận kia biến cố, không chỉ có đánh chạy địch nhân, vẫn chưa có người nào thành viên tổn thất, đây coi là không tính đệ nhất vui. Đoan Mục Phi đột nhiên mở miệng nói. Nam Cung Duệ gật gật đầu, nói, đây quả thật là xem như một kiện đại hỷ sự. Đoan Mục Phi nói, thứ hai vui, Thanh Dương tiền bối rượu thủ hồi xuân, giải ra da của ta độc trong người, bây giờ da da của ta thực lực hoàn toàn khôi phục, Đoan Mục gia có hy vọng phục hưng. Nghe được Đoan Mục Phi, Nam Cung Duệ giật nảy cả mình, Đoan Mục Tùng khôi phục thực lực. Hắn vội vàng phân ra một tia thần niệm thăm dò vào Đoan Mục Tùng thể nội. Đối trưởng đối làm lại như vậy rất không lễ phép, bất quá Đoan Mục Tùng lại không vì mình quá mức, một mực chờ đến Nam Cung Duệ thần niệm đại khái thấy rõ tình huống của mình, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, thả ra một cỗ khí thế, khu ra Nam Cung Duệ thần niệm. Nam Cung Duệ thần niệm bị phản chấn trở về, vội vàng lui về sau mấy bước, hơn nửa ngày mới bình phục lại, bất quá trong lòng của hắn đã nhắc lên kinh đào hải lãng. Đoan Mục Tùng tổn thương vậy mà tốt, khôi phục đã từng tu vi, có cái này đã từng ngũ thành đạo đệ nhất tu sĩ tọa trấn, những nhà khác liền rốt cuộc không dám xem thường Đoan Mục gia, mà Đoan Mục gia cũng thật có hy vọng phục hưng. Kể từ đó, Nam Cung gia những cái kia tiểu tâm tư đoán chừng cũng liền ngâm nước nóng, mình muốn thông gia Đoan Mục phi, từ đó cướp đoạt Đoan Mục gia cơ nghiệp kế hoạch cũng đã rất khó thực hiện. Nam Cung Duệ dù sao chỉ có luyện khí kỳ tu vi, đối mặt đã từng chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, không cách nào giống Thanh Dương như thế một chút nhìn ra Đoan Mục Tùng là cái chủ nghĩa hình thức, bên trong kỳ thật rối loạn. Tại Đoan Mục Tùng cố ý lừa dối dưới, Nam Cung Duệ coi là Đoan Mục Tùng thật khôi phục thực lực. Thanh Dương không khỏi lại nhìn một chút Thanh Dương, nghĩ không ra vị này Thanh Dương tiền bối không chỉ có thực lực cao cường, đan thuật cũng cao kinh người, Đoan Mục Tùng bị hành hạ 3 năm đều bất lực kịch độc, lại bị hắn nhẹ nhõm giải hết, tiềm lực như thế người, vì sao lúc trước mình không có nắm lấy cơ hội. Nhìn xem Nam Cung Duệ trên mặt biểu tình biến hóa, Đoan Mục Phi mừng thầm trong lòng, tiếp tục nói ra, cái này thứ ba vui, cũng là lớn nhất vui mừng, trước mắt vị này Thanh Dương tiền bối Nam Cung đại ca hẳn là nhận biết ta. Vừa mới ra gia của ta thay cha thu đồ, Thanh Dương tiền bối hiện tại là ta thúc tổ. Quy 1 chương 730, cáo mượn oai hùng. Thanh Dương tiền bối thành người nhà họ Đoan Mục. Nói cách khác Đoan Mục gia từ đây nhiều một vị đan thuật cao siêu trúc cơ tu sĩ. Về sau Đoan Mục gia liền có 3 vị trúc cơ tu sĩ, liền xem như so với bọn hắn Nam Cung gia cũng không kém là bao nhiêu, nhất là trong đó còn có Đoan Mục Tùng cái này ngũ thành đạo đệ nhất tu sĩ, về sau Đoan Mục gia ai dám khinh lục. Xem ra Đoan Mục gia thật muốn phát đạt. Không nghĩ tới Đoan Mục gia lần này thật nhân họa đắc phúc, bình yên vượt qua một tháng trước trận kia kiếp nạn không nói, Đoan Mục Tùng cũng giải trừ tra tấn chính mình 3 năm kỳ độc, càng quan trọng hơn là Đoan Mục gia thu hoạch một vị đan thuật cao siêu trúc cơ tu sĩ, vạn hồi nhiều năm qua xu hướng suy tàn. Nghĩ đến cái này 3 cái biến hóa tất cả đều là bởi vì Thanh Dương tiền bối một người đưa tới, Nam Cung Duệ thì càng hối hận, một cao thủ như vậy, cao minh như thế một vị đan sư, chính mình vậy mà bỏ qua. Nếu là lúc trước chính mình ánh mắt lâu dài một điểm, nếu là lúc trước chính mình kiên trì một chút nữa, cái này Thanh Dương tiền bối không phải liền là Nam Cung gia sao? Chính mình không phải liền là Nam Cung gia đại công thần sao? Có Thanh Dương tiền bối gia nhập liên minh, Nam Cung gia thực lực khẳng định sẽ kịch liệt gia tăng. Đáng tiếc, hiện tại hết thể đã trễ rồi, vị này Thanh Dương tiền bối đã thành người nhà họ Đoan Mục, không có khả năng lại bị lôi kéo, huống chi ngay trước mặt Đoan Mục Tùng, Nam Cung Duệ cũng không dám làm tiểu động tác. Bây giờ Đoan Mục gia phục hưng đã là không thể ngăn cản sự tình, Đoan Mục gia lại không là bọn hắn Nam Cung gia có thể nắm, chính mình nhất định phải nhanh chạy về Nam Cung thành, đem Đoan Mục trong thành phát sinh hết thảy đều bẩm báo cho gia gia Nam Cung chỉ, miễn cho trong nhà làm ra phán đoán sai lầm. Nghĩ tới đây, Nam Cung Duệ vội vàng liền ôm quyền, nói, không nghĩ tới Thanh Dương tiền bối không chỉ tu vì cao thâm, đan thuật cũng là nhất tuyệt, hơn nữa còn làm Đoan Mục gia khách khanh, Nam Cung gia Tam Hỷ Lâm Môn, thật sự là thật đáng mừng. Đoan Mục gia gia hiến, ta một ngoại nhân liền không tham gia, lần này tới vội vàng, sau khi trở về ta Nam Cung gia chắc chắn chuẩn bị một phần hậu lễ, ăn mừng Đoan Mục gia về vui. Đoan Mục Tùng cũng là uy tín lâu năm tu sĩ, không cần đoán đều biết Nam Cung Duệ đây là vội vã trở về tình huống, thế là cũng không ngăn trở, nói, như thế liền chậm trễ, trở về nói cho gia gia người Nam Cung chỉ, hắn có hảo ý ta đều nhớ kỹ đâu, có cơ hội ta nhất định hoàn trả. Những năm này, Nam Cung gia mặc dù không có giống Tây Môn Đường, Mộ Dung Trúc như thế trắng trợn chèn ép Đoan Mục gia, tiểu động tác vẫn làm không ít, nếu là Đoan Mục Tùng muốn lật nợ bí mật, lấy Đoan Mục gia thực lực hôm nay, Nam Cung gia không chiếm được nhiều ít chỗ tốt, cũng may Đoan Mục Tùng cuối cùng không có truy đến cùng, Nam Cung Duệ âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh, kinh hồn táng đảm rời đi Đoan Mục gia. Thanh Dương nhìn xem Đoan Mục Tùng tại Nam Cung Duệ trước mặt biểu diễn, âm thầm nhẹ gật đầu, không hổ là uy tín lâu năm tu sĩ, một chiêu này cáo mượn oai hùng dùng vừa đúng, xem như triệt để đem Nam Cung Duệ hù dọa. Nam Cung Duệ lúc này tới, khẳng định là dâng gia tộc mệnh lệnh đến tìm hiểu tin tức, Đoan Mục Tùng tương kế tự kế, tại Nam Cung Duệ trước mặt làm như thế một phen biểu diễn. Nếu như lúc này đối mặt chính là trúc cơ tu sĩ, Đoan Mục Tùng át chủ bài liền sẽ bị nhìn thấu, cũng may Nam Cung Duệ chỉ có luyện khí kỳ tu vi, lại thêm Đoan Mục Tùng 7 phần thật 3 phần giả, hình thành ngộ phán cũng đã rất bình thường. Có một số việc Đoan Mục gia không có khả năng chủ động đi nói, như vậy vừa lúc mà gặp Nam Cung Duệ liền thành tốt nhất truyền lời người, chính mình chủ động truyền đi tin tức, khẳng định khó mà làm cho người tin phục, nếu là từ Nam Cung gia người truyền đi, những người khác thì càng sẽ không tùy tiện hoài nghi. Về phần hôm nay fan này biểu diễn, cuối cùng có thể hay không lừa qua cái khác mấy gia tộc lớn những cái kia cáo giả hạ người, Đoan Mục Tùng không dám đánh cam đoan, bất quá hắn có thể làm được cũng chỉ có những thứ này. Chí ít Thanh Dương đạo hữu tạm thời gia nhập Đoan Mục gia chuyện này là thật, cái khác mấy gia tộc lớn người khẳng định sẽ cân nhắc lợi hại, cảm thấy không có nắm chắc, tuyệt đối sẽ không lại đến trêu chọc Đoan Mục gia. Đoan Mục gia tạm thời không lo, tất cả mọi người thở dài một hơi, đuổi Nam Cung Duệ rời đi về sau, Đoan Mục gia ngược lại là cũng cử hành một cái cỡ nhỏ gia yến, chúc mừng Thanh Dương trở thành Đoan Mục gia một phần tử. Ngũ Thành đảo chỗ vắng vẻ, tài nguyên thiếu thốn, gia yến bên trên đơn giản là một chút phổ thông linh vật mà thôi, cũng không có gì ly kỳ. Bất quá bầu không khí cũng rất nhiệt liệt, Đoan Mục gia những năm gần đây sự tình không ngừng, trong lòng mỗi người đều kìm nén một hơi, hôm nay cuối cùng là đạt được phong thích. Gia yến qua đi, Thanh Dương liền trở về chính mình chỗ ở viện tử, phong bế phía ngoài phòng hộ trận pháp, sau đó trở về luyện đan thất bên trong, lấy ra quyển kia nguyên đan chân giải phần còn lại. Bản này nguyên đan chân giải cũng là dùng không biết tên gia thú chế tác mà thành, thật dày rất lớn một bản, nguyên đan chân giải giao diện mỏng như cánh ve nhưng lại cứng cỏi dị thường, trải qua mấy trăm năm mà không có tổn hại, phía trên lít nha lít nhít ghi chép rất nhiều thứ. Đoan Mục Tùng chỉ cấp 3 ngày thời gian, Thanh Dương không dám có chút trì hoãn, ngưng thần tĩnh khí lật xem trang sách, rất nhanh liền đắm chìm trong sách. Trong nháy mắt 3 ngày thời gian trôi qua, Thanh Dương đem cả quyển sách trước trước sau sau nhìn rất nhiều lần, lấy chút cơ tu sĩ cường hãn trí nhớ, cả quyển sách đã bị hắn thật sâu khắc ở trong đầu, muốn quên đều rất khó khăn. Bất quá chuyện này chỉ có thể xem như học bằng cách nhớ, Thanh Dương còn không có tiêu hóa nội dung bên trong, quyển sách này so Nguyên Đan Chân Giải bên trên sách khó nhiều, cần về sau chậm rãi nghiên cứu. Thông qua cùng Nguyên Đan Chân Giải bên trên sách so sánh, Thanh Dương phát hiện trong đó rất nhiều chỗ khác biệt, trong đó khác biệt lớn nhất thì là bên trên sách kỹ càng mà toàn diện, bên trong ghi tạc rất nhiều cơ sở đồ vật, cơ hồ hàm cái đề giai nguyên đan các mặt, thậm chí còn có không ít lý giải cùng phát huy. Mà xuống sách tương đối liền đơn giản nhiều, bên trong ghi lại nội dung tương đối ít, hoàn toàn không có thể cung cấp phát huy chỗ trống, nhất là Nguyên Đan Chân Giải phần sau bản, liên quan tới kim đan cấp bậc đan dược những nội dung kia, ghi chép rất là khô khốc ngắn gọn, tỉ như đan dược luyện chế, đơn thuần chính là luyện chế trình tự, rất nhiều chú ý hạng mục đều không có, cũng không có cái gì chính mình lý giải cùng phát huy. Thanh Dương biết do nguyên nhân trong đó, ghi chép quyển sách này Đoan Mục gia lão tổ, lúc ấy chỉ là một cái trúc cơ đan sư, đối với khai mạch cảnh, luyện khí kỳ đan loại này cấp thấp đan dược, hắn không thể quen thuộc hơn được, viết như thế nào đều không có vấn đề, thậm chí có thể vượt xa bình thường phát huy. Về phần Nguyên Đan Chân Giải phần còn lại, trúc cơ cấp bậc đan dược còn dễ nói một chút, kia kim đan cấp bậc đan dược, Đoan Mục gia lão tổ chính mình cũng sẽ không, càng chưa nói tới cái gì hiểu được, chỉ có thể đơn giản đem sư phụ Thiên Thủ Đan Vương giảng đồ vật cưỡng ép ghi chép lại, về sau chậm rãi phỏng đoán. Chắc không được Ngũ Thành Đạo về sau không còn lại xuất hiện quá cao minh đan sư, cái này truyền thừa tuyệt tự cũng là rất lớn một vấn đề, Đoan Mục gia lão tổ tại Thiên Thủ Đan Vương bên người mưa dầm thấm đất cũng không biết, lại càng không cần phải nói hắn những này các đời sau, chỉ bằng vào một bản đơn giản thư tịch học xác thực rất khó. Thanh Dương cầm Nguyên Đan Chân Giải phần còn lại, trong lòng có chút thất vọng, cùng chính mình tưởng tượng vẫn còn có chút trên lệch a, trong sách nhớ kỹ đơn giản như vậy, học cần dùng nhiều phí rất nhiều tinh lực. Quy 1 chương 731, 5 năm. Bất quá có dù sao cũng so không có mạnh, bây giờ cách Đan Vương hội còn có thời gian 5 năm, lấy chính mình siêu cao đan thuật thiên phú, nắm giữ trúc cơ kỳ cấp bậc đan dược luyện chế vẫn là không thành vấn đề, thông qua cửa thứ nhất độ khó không lớn, hẳn là có thể thu hoạch được đan chỉ ngâm cơ hội. Về phần kia Đan Vương hội cửa thứ 2 cùng cửa thứ 3, Thanh Dương không có một chút chắc chắn nào, hiện tại cũng không dám có quá nhiều hy vọng xa vời, đến lúc đó chỉ có thể nhìn thiên ý. 3 ngày ước định thời gian đã đến, Thanh Dương không có một lát trì hoãn, trực tiếp tìm tới Đoan Mục Tùng, đem quyển Tiên Nguyên Đan chân giải phần còn lại còn đưa hắn. Đoan Mục gia cũng đã sớm vì Thanh Dương chuẩn bị xong một nhóm dưỡng nguyên đan tài liệu luyện chế, khoảng chừng hơn 100 phần, đủ Thanh Dương sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Thanh Dương nói lời giữ lời, trực tiếp mang theo Đoan Mục Phi tỷ đệ hai người về tới chính mình chỗ ở tiểu viện, hướng hai người giảng giải cơ sở thảo đan chi thuật, dòng dã hao tốn 2 ngày thời gian. Đoan Mục Phi tỷ đệ nhiều ít đều có một ít đan thuật nội tình, rất nhiều thứ đều là tương thông, học hiệu suất rất cao, đến thời gian, Thanh Dương tìm ra một bản linh thảo đồ phổ ném cho hai người, để chính bọn hắn đi xem. Đoan Mục Phi tỷ đệ rời đi về sau, Thanh Dương tự giam mình ở trong phòng luyện đan, bắt đầu quen thuộc luyện chế dưỡng nguyên đan phương pháp. Hắn cũng không có sử dụng những tài liệu kia, mà là lặng lặng mà ngồi trên mặt đất, tại trong đầu của mình, đem dưỡng nguyên đan phương pháp luyện chế một lần loại bỏ. Xử lý vật liệu cần gì dạng thủ pháp của mình phải chăng thuần thục, có thể hay không ảnh hưởng đến đan dược luyện chế, vật liệu phối hợp chỗ khó lại tại nơi đó, gặp vấn đề gì xử lý như thế nào vân vân. Tình huống như vậy một mực kéo dài gần 10 ngày, chờ đến Thanh Dương cảm thấy mình đem sử dụng nguyên đan chi thuật luyện chế dưỡng nguyên đan tất cả trình tự đều thuần thục nắm giữ, trong đó không còn có bất kỳ vấn đề gì, Thanh Dương lúc này mới lấy ra một phần vật liệu, bắt đầu thử nghiệm luyện chế. Lần thứ nhất luyện chế đương nhiên thất bại, Thanh Dương tâm tình không có chút nào thu được ảnh hưởng, hắn biết rõ đây là phải qua đường, dù là trong lòng lại là thuần thục, chân chính động thủ thời điểm cũng sẽ phạm sai lầm. Thanh Dương không có thu thập đan lô, mà là lặng lặng mà nhìn xem trong lò đan cát bã, như có điều suy nghĩ. Hơn nửa ngày về sau, tựa hồ nghĩ thông suốt vấn đề trong đó chỗ, Thanh Dương hơi điều chỉnh một chút tâm tình, lấy ra một phần khác vật liệu, tiếp tục thử nghiệm luyện chế dưỡng nguyên đan. Thất bại, lại thất bại, hay là thất bại, về sau Thanh Dương liên tục thất bại vài chục lần, vật liệu lãng phí một đồng lớn, lại ngay cả một khóa dưỡng nguyên đan đều không có luyện chế ra đến, hắn không khỏi có chút vội vàng dao động, thậm chí đều đối với mình đan thuật thiên phú sinh ra hoài nghi, đây là cái kia từng tại luyện khí kỳ thời điểm liền luyện chế được trúc cơ đan đan thuật kỳ tại sao? Mắt thấy thời gian nửa tháng đi qua, dưỡng nguyên đan luyện chế lại một mực không cách nào thành công, Thanh Dương đành phải kết thúc bế quan, tìm tới Đoan Mục Tùng thỉnh giáo. Đoan Mục Tùng không nói thêm gì, chỉ là đem chính mình luyện chế dưỡng nguyên đan một chút kinh nghiệm trải nghiệm đơn giản nói một chút, một phen sau khi trao đổi, Thanh Dương cảm thấy được ích lợi không nhỏ, thế là trở lại chỗ ở của mình tiếp tục luyện chế dưỡng nguyên đan. Có lẽ là Đoan Mục Tùng giảng đồ vật thật hữu dụng, có lẽ là Thanh Dương ra một chuyến điều chỉnh tốt tâm tính, có lẽ là vận khí đến cản cũng đỡ không nổi, một lần nữa bế quan về sau thanh dương, lần thứ nhất nếm thử liền luyện chế được dưỡng nguyên đan, mặc dù đan dược phẩm chất cũng không phải là rất cao. Có lần thứ nhất thành công, chuyện sau đó liền dễ làm, theo luyện chế số lần gia tăng, thanh dương xác suất thành công càng ngày càng cao, luyện chế đến 50 phần tài liệu thời điểm, thanh dương xác suất thành công còn chỉ có hơn 1 phần 10, đến 100 phần tài liệu thời điểm, xác suất thành công đã đạt đến 2 thành ra mặt, hơn 100 phần tài liệu toàn bộ sử dụng hết, thanh dương xác suất thành công đã đạt tới gần 3 thành, khoảng cách trúc cơ đan sư 3 thành xác suất thành công. Yêu cầu còn hơi kém một chút, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Hơn 100 phần tài liệu, thanh dương luyện ra hơn 30 mai dưỡng nguyên đan, lại thêm trước đó tại Đoan Mục gia phủ khố đạt được kia mười mấy khỏa, không sai biệt lắm đủ hắn sử dụng 1 năm tròn. Có đan dược sử dụng, thanh dương tu luyện cũng không có rơi xuống, về sau thời gian bên trong, hắn mỗi tháng rút ra 2 ngày thời gian giáo sư Đoan Mục Phi tỷ đệ đan thuật, thời gian khác ngay tại chính mình chỗ ở trong viện bế quan tu luyện. Tăng cao tu vi, luyện tập ngưng thần quyết, ngẫu nhiên cũng luyện một chút kiếm trận. Về phần phương diện luyện đan, không cần thanh dương thúc dục, Đoan Mục gia không sai biệt lắm cách mỗi thời gian nửa năm, đều sẽ đưa tới cho hắn một nhóm dưỡng nguyên đan vật liệu, mỗi lần đều có hơn 100 phần. Đoan Mục Tùng không biết thanh dương đan thuật đến tuột cùng tăng lên tới trình độ gì, nhưng là hắn có thể đoán, thanh dương đã có thể luyện ra dưỡng nguyên đan, về phần xác suất thành công, chắc chắn sẽ không quá cao. Chính Đoan Mục Tùng sớm tại 60, 70 năm trước liền nắm giữ dưỡng nguyên đan phương pháp luyện chế, hiện tại xác suất thành công cũng mới khó khăn lắm vượt qua 3 thành, thanh dương, cái này người mới học, có thể có 1 thành nhiều cũng không tệ rồi. Chính là bởi vì như thế cân nhắc, Đoan Mục gia mới cách mỗi thời gian nửa năm đưa một lần vật liệu, dựa theo hơn 1 phần 10 xác suất thành công, luyện ra đan dược không sai biệt lắm vừa vặn đủ thanh dương sử dụng. Thật tình không biết thanh dương luyện chế dưỡng nguyên đan xác suất thành công tại nửa năm sau liền đạt đến 3 thành, hơn 100 phần tài liệu trọn vẹn có thể luyện ra gần 50 viên thuốc, ngoại trừ chính mình sử dụng bên ngoài, còn có thể còn lại một nhóm lớn. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt hơn 4 năm đi qua, thanh dương tu vi đã sớm đạt đến trúc cơ 3 tầng đỉnh phong trình độ, cùng hắn trước đó suy đoán, gặp một cái không lớn không nhỏ bình cảnh, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá đến trúc cơ trung kỳ, xem ra chỉ có thể chờ đợi đan vương hội. Có lẽ là Đoan Mục Tùng lần trước tại Nam Cung Duệ trước mặt biểu diễn có tác dụng, có lẽ là Đoan Mục Tùng đã từng ngũ thành đảo tu sĩ đệ nhất nhân uy danh còn hữu dụng, lại có lẽ là thanh dương và ở khiến người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những năm này Đoan Mục gia hết thảy bình an, không riêng Nam Cung gia, liền đến Tây Môn Ưng cùng Mộ Dung Trúc đều không tìm đến phiền phức, xem ra là thật sợ. Thời gian hơn 4 năm, Đoan Mục gia biến hóa vẫn là rất lớn, Đoan Mục Phi tu vi đạt đến luyện khí 9 tầng viên mãn, Đoan Mục Lâm thực lực đạt đến luyện khí 5 tầng, Đoan Mục Đồng tu vi cũng tăng lên tới trúc cơ 4 tầng, chỉ có Đoan Mục Tùng không có thay đổi gì, ngược lại càng ngày càng giàn mua. Lúc đầu Đoan Mục Đồng là không có cơ hội, bất quá thanh dương tích lũy dưỡng nguyên đan càng ngày càng nhiều, liền cho hắn một chút. 5 năm ở chung, thanh dương cùng Đoan Mục gia nhiều ít vẫn là có chút hương hỏa tình, hắn cũng không đành lòng nhìn thấy chính mình rời đi về sau Đoan Mục gia suy tàn, thế là liền lấy thử đan dành nghĩa cho Đoan Mục Đồng một chút dưỡng nguyên đan, vận khí cũng không tệ lắm, Đoan Mục Đồng quả nhiên đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Có Đoan Mục Đồng cái này trúc cơ trung kỳ tu sĩ tọa chấn, cho dù là tương lai thanh dương rời đi, gia tộc khác cũng không dám tùy tiện đến trêu chọc Đoan Mục gia, bởi vì một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ lực uy hiếp so thanh dương cái này kẻ ngoại lai mạnh hơn. Trừ phi là Đoan Mục Tùng là cái thùng rỗng sự tình bại lộ, hoặc là gia tộc khác liên hợp lại công kích Đoan Mục Thành, bằng không mà nói Đoan Mục Thành không có việc gì. Quy 1 chương 732, Thụ Nguyên Đan. Chính như Đoan Mục Tùng nói, Đoan Mục Phi tỷ đệ đan thuật thiên phú vẫn là rất không tệ, đi theo Thanh Dương học được mấy năm thảo đan chi thuật, hai người không chỉ có học xong dùng thảo đan chi thuật luyện chế dưỡng khí đan cùng tụ khí đan, liền ngay cả nguyên bản đã nắm giữ nguyên đan chi thuật đều có đề cao lớn. Chỉ là thảo đan vật liệu khó tìm, Đoan Mục gia ở bên ngoài thu thập một chút, Thanh Dương từ chính mình túy tiên hồ bên trong góp một chút, mới miễn cưỡng góp đủ Đoan Mục Phi tỷ đệ luyện tập dùng vật liệu, bởi vì vật liệu chân quý, hai người đều là tại có đầy đủ nắm chắc tình huống dưới mới dám nếm thử. Đoan Mục Lâm dù sao thực lực thấp một chút, có thể nắm giữ tụ khí đan luyện chế đã là siêu trình độ phát huy, Đoan Mục Tùng cũng không có đối với hắn báo hy vọng quá lớn. Mà Đoan Mục Phi lại khác biệt, tại nàng có thể sử dụng thảo đan chi thuật luyện chế tụ khí đan về sau, Đoan Mục Tùng đối nàng tiến hành đặc huấn, tự mình dạy cho nàng dùng nguyên đan chi thuật luyện chế dưỡng nguyên đan. Xem ra Đoan Mục Tùng không có đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Thanh Dương trên thân, vẫn là hy vọng tôn nữ có thể trên Đan Vương hội vì Đoan Mục gia tranh khẩu khí. Trải qua hơn 4 năm rèn luyện, Thanh Dương nguyên đan chi thuật cùng thảo đan chi thuật không kém nhiều ít, luyện chế dưỡng nguyên đan xác suất thành công sớm đã vượt qua 4 thành, nhìn xem thời gian, khoảng cách Đan Vương hội bắt đầu chỉ còn lại có thời gian mấy tháng, Thanh Dương đối với Đan Vương hội có càng nhiều mong đợi hơn. Hắn tìm tới Đoan Mục Tùng, hướng hắn đưa ra một cái làm cho người ngoài ý muốn yêu cầu, để Đoan Mục gia hỗ trợ thu thập một nhóm luyện chế tu sĩ kim đan tăng cao tu vi phục dụng tụ nguyên đan, nói cách khác, Thanh Dương muốn nếm thử dùng nguyên đan chi thuật luyện chế kim đan cấp bậc tụ nguyên đan. Đoan Mục Tùng đối yêu cầu này rất là kinh ngạc, chính mình trở thành trúc cơ đan sư đã mấy chục năm, đến bây giờ cũng không dám nếm thử luyện chế tụ nguyên đan, bởi vì độ khó quá cao, chỉ có chuẩn kim đan đan sư hoặc là thâm niên trúc cơ đan sư mới dám làm như thế. Thanh Dương đạo hữu tiếp xúc nguyên đan chi thuật không lâu, học được dưỡng nguyên đan cũng mới hơn 4 năm, làm sao lại muốn thử lấy luyện chế tụ nguyên đan rồi? Thật sự là người không biết không sợ a. Đã Thanh Dương đưa ra yêu cầu, Đoan Mục gia không thể không làm theo, những năm này có Thanh Dương tọa trấn, Đoan Mục gia bình an vô sự, cũng không ai còn dám trêu chọc. Đây là nhiều ít linh thạch đều mua không được. Mặc kệ là người không biết không sợ cũng tốt, vẫn là Thanh Dương ý nghĩ hao huyền cũng đem, dù là những tài liệu này đều bị hắn lãng phí một cách vô ích, Thanh Dương nói lên yêu cầu này, Đoan Mục gia vô luận như thế nào thỏa mãn. Đối với Thanh Dương có thể hay không luyện ra tụ nguyên đan, Đoan Mục Tùng căn bản cũng không ôm hy vọng, toàn bộ ngũ thành đảo mấy trăm năm qua, Thiên Thủ Đan Vương về sau liền không có một người có thể luyện ra, Thanh Dương cái này tài học mấy năm đan thuật kẻ ngoại lai, có tài đức gì có thể thành công. Nói trắng ra là, Đoan Mục Tùng đáp ứng chuẩn bị vật liệu, cũng chính là vì ứng phó Thanh Dương, hoa một ít linh thạch bồi tiếp hắn chơi đùa một chút, chờ Thanh Dương biết rõ trong đó độ khó, tự nhiên cũng liền từ bỏ. Đương nhiên, cái này chơi đùa cũng là muốn nỗ lực to lớn đại giới, Tú Nguyên đan vật liệu cũng không tiện nghi, một phần liền muốn 230 khối linh thạch, hơn 100 phần chính là gần 4000 khối linh thạch, trước đó hơn 4 năm, Thanh Dương tiêu hao toàn bộ vật liệu cộng lại cũng bất quá như thế, Đoan Mục Tùng cũng rất đau lòng. Bất quá ngẫm lại người này cứu được Đoan Mục người một nhà tính mệnh, lại bảo hộ Đoan Mục gia 5 năm bình an, để Đoan Mục gia miễn gặp kiếp nan, những linh thạch này tựa hồ cũng không tính là gì. Đoan Mục gia hiệu suất làm việc vẫn còn rất cao, Đoan Mục Tùng chuyên môn phái Đoan Mục Đồng ra cửa một chuyến, ước chừng sau một tháng, gom góp hơn 100 phần tài liệu đưa đến Thanh Dương nơi ở. Nhìn trước mắt hơn 100 phần tụ nguyên đan vật liệu, Thanh Dương hít một hơi thật sâu, tụ nguyên đan luyện chế độ khó khó có thể tưởng tượng, không riêng bởi vì tụ nguyên đan là kim đan cấp bậc đan dược, mà Thanh Dương chỉ là trúc cơ đan sư, ở giữa có đẳng cấp chính lệnh, cũng bởi vì kia nguyên đan chân giải phần còn lại liên quan tới tụ nguyên đan giới thiệu quá ít, chỉ đơn giản ghi chép đan phương hòa luyện chế trình tự, cái khác một mực không có, địa phương nào cần thiết phải chú ý, địa phương nào là chỗ khó, vật liệu xử lý có cái gì yêu cầu, chủ dược phụ dược phối hợp có hay không kiêng kỵ, những này toàn diện cũng không biết, đều cần chính Thanh Dương tìm tòi. Thanh Dương học tập đan thuật nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, không có kinh nghiệm của tiền nhân giáo huấn có thể tham khảo, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Có lẽ cái này hơn 100 phần tài liệu toàn bộ sử dụng hết, chính mình cũng luyện không ra một khóa đan dược, khi đó cũng chỉ có thể từ bỏ, tụ nguyên đan vật liệu quý giá như vậy, Thanh Dương cũng không tiện muốn lần thứ hai. Mà lại ngũ thành đảo chỗ vắng vẻ, tài nguyên thiếu thốn, dù cho Thanh Dương không để ý mặt mũi đi muốn, Đoan Mục gia cũng không nhất định có thể gom góp nhóm thứ hai. Bất quá lại khó cũng muốn nếm thử, Thanh Dương tạm thời đem vật liệu để ở một bên, sau đó nhắm mắt lại, trong đầu lọc nguyên đan chân giải phần còn lại, nội dung trong sách rất nhiều, liên quan tới tụ nguyên đan bộ phận cũng không ít, vô luận hữu dụng vô dụng, Thanh Dương tất cả đều một lần nữa quen thuộc một lần. Về sau chương trình cùng luyện chế dưỡng nguyên đan, Thanh Dương ngồi lặng lặng, đem tụ nguyên đan luyện chế trình tự một lần lọc, quen thuộc quá trình, tìm ra chỗ khó. Bất quá nguyên đan chân giải bên trong liên quan tới tụ nguyên đan luyện chế có thể cung cấp tham khảo kinh nghiệm quá ít, quá trình này nhanh hơn rất nhiều, nhưng là nhanh không nhất định là chuyện tốt, cũng mang ý nghĩa rất nhiều phương diện đều cân nhắc không đến, tương lai xảy ra vấn đề khả năng có thể lớn tăng lên nhiều, luyện chế thành công ra tụ nguyên đan tỷ lệ cũng liền thấp hơn. 5 ngày sau đó, Thanh Dương cảm thấy chuẩn bị không sai biệt lắm, lúc này mới bắt đầu lần thứ nhất luyện chế. Nhóm lửa linh tài sấy đan lô, chờ đan lô nhiệt độ đạt tới trình độ nhất định, Thanh Dương tiện tay lấy ra một phần vật liệu, dựa theo nguyên đan chân giải phía trên ghi lại phương pháp, đem vật liệu đơn giản xử lý một chút, sau đó ném vào trước mặt trong lò đan. Vật liệu nhập lô, bị đan lô nhiệt độ cao dung luyện, dần dần sinh ra một chút biến hóa, Thanh Dương cảm giác bén nhạy thậm chí có thể phát giác được, vật liệu bên trong sát khí bị khu ra. Lúc này Thanh Dương lại đi qua một phần khác vật liệu, thêm chút xử lý về sau, nhắm ngay thời cơ gia nhập trong lò đan. Luyện đan cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhìn Thanh Dương ngồi ở chỗ đó tựa hồ ung dung không đổi, trên thực tế bản thân hắn đã khẩn trương tới cực điểm, lấy tài liệu, xử lý vật liệu, khống hỏa, khống lô, chỉ là hai cánh tay đều không đủ dùng, còn cần thần niệm không ngừng phối hợp. Quan sát vật liệu tình trạng, phán đoán hỏa hầu, nhìn chằm chằm trong lò phản ứng, cũng cần thần niệm cùng con mắt hô động, toàn thân tâm đều muốn vùi đầu vào bên trong, cho nên một lần luyện đan xuống tới không thua gì lớn một trận ác cẩm. Cũng may Thanh Dương từ đạp vào con đường tu tiên đến bây giờ, luyện chế qua vô số đan dược, đối cái này đã sớm quá trình quen thuộc, lần này ngoại trừ đan dược độ khó cao một chút, cái khác còn có thể thích ứng. Hai khắc đồng hồ về sau, trong lò đan truyền ra một trận bạo hưởng, sau đó một cỗ mùi khét truyền đến, lần thứ nhất luyện chế thất bại. Thanh Dương biểu hiện trên mặt không có chút rung động nào, cũng không có cái khác dư thừa động tác, liền lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, đem trước đó kinh lịch tất cả trình tự tất cả đều trong đầu loại bỏ một lần, phân tích nguyên nhân, tìm kiếm sai lầm xuất hiện ở nơi nào. Quy 1 chương 733, một thành rưỡi. Một phen giải nghĩ về sau, tìm được vấn đề, Thanh Dương thoáng điều chỉnh một chút tâm tính, lại bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Về sau Thanh Dương mỗi một lần nếm thử đều cùng trước đó không sai biệt lắm, thất bại, tìm kiếm nguyên nhân, chờ tìm tới vấn đề, điều chỉnh tốt về sau tiếp tục nếm thử. Bất chi bất giác 5-6 ngày thời gian trôi qua, Thanh Dương liên tục thử hơn 30 lần, cũng thất bại hơn 30 lần, nói cách khác, hắn lãng phí hơn 30 phần tài liệu, lại một lần đều không thành công. Thanh Dương không có giống lần trước luyện chế tụ nguyên đan như thế, xuất hiện vội vàng sao động tình huống, cũng không có hoài nghi thiên phú của mình, thậm chí đều không có đứng dậy buông lỏng, bởi vì hắn biết rõ đây là tất nhiên. Đan thuật tăng lên cũng không hề tưởng tượng dễ dàng như vậy, mà còn chờ cấp càng cao tăng lên càng khó khăn, tại Thanh Phong Điện Thanh Dương sở dĩ dễ dàng như vậy trở thành đan sư, là bởi vì điểm xuất phát cao, hắn có đại lượng kinh nghiệm có thể tham khảo, hắn đứng tại Thanh Phong Điện vô số tiền nhân trên bờ vai. Bây giờ khác biệt, không có tiền nhân kinh nghiệm có thể tham khảo, hết thảy đều cần tự mình tìm tòi, độ khó có thể nghĩ, nếu như luyện chế tụ nguyên đan cũng giống trước đó như thế tùy tiện liền có thể thành công, cái kia thiên hạ đã sớm đan vương khắp nơi trên đất đi, mà không phải giống bây giờ, đan vương tựa hồ so nguyên anh tu sĩ đều hiếm thấy. Cho nên luyện đan khảo nghiệm là một cái tu sĩ tổng hợp năng lực, không chỉ có bao quát tu vi cao thấp, chân nguyên nhiều ít, thần niệm cường độ, còn bao gồm tu sĩ ánh mắt, quyết đoán, thiên phú, thậm chí còn bao quát tu sĩ tâm tính, nghị lực, thích ứng năng lực, kháng ép trình độ vân vân. Nếu như là tu sĩ khác, liên tục thất bại mấy chục lần, lãng phí giá trị gần ngàn linh thạch vật liệu, lúc này đã đau lòng lăn lộn đầy đất, Thanh Dương lại không tồn tại vấn đề này. Hơn 30 phần tài liệu nhìn rất nhiều, nhưng là đối với Thanh Dương thân gia tới nói cũng là không tính là gì, huống chi những tài liệu này căn bản cũng không phải là chính hắn, căn bản không cần đến đau lòng. Tốt đẹp tâm thái là thành công mấu chốt, Thanh Dương hoàn toàn không nhận những nhân tố khác ảnh hưởng, thất bại tổng kết kinh nghiệm lại bắt đầu lại từ đầu, trải qua lần lượt nếm thử, liên tục lãng phí hơn 50 phần tài liệu, hắn rốt cục luyện chế thành công ra một viên tụ nguyên đan. Nhìn xem trong tay tụ nguyên đan, ưa thích trong lòng, cuối cùng là thành công, hơn 50 phần tài liệu tổng giá trị không sai biệt lắm hơn 1000 khối linh thạch, tốn hao nhiều linh thạch như vậy mới luyện chế ra một viên giá trị không đến 100 tụ nguyên đan, xác suất thành công có thể nói là thấp dọa người, cho nên nói tốt đan sư đều là vật liệu tích tụ ra tới, không có thế lực cường đại ủng hộ, rất khó bồi dưỡng được một cái cao minh đan sư. Nhớ tới ban đầu ở luyện khí kỳ viên mãn thời điểm, chỉ dựa vào 10 phần vật liệu liền luyện chế được hai cái trúc cơ đan, hiện tại nhớ tới, trong đó tràn đầy may mắn, lúc ấy là gan thật sự là không nhỏ. Đương nhiên, trúc cơ đan có thể thành công, đây cũng là bởi vì cả hai khó khăn khác biệt, tụ nguyên đan là kim đan cấp bậc đan dược, trúc cơ đan sư luyện chế tụ nguyên đan, ở giữa khoảng cách quá lớn, liền như là trúc cơ tu sĩ đột phá kim đan cảnh giới đồng dạng khó khăn. Mà trúc cơ đan là trúc cơ cấp bậc đan dược, mặc dù thuộc về trong đó so sánh khó khăn, nhưng khi đó Thanh Dương đã sớm bởi vì đại lượng luyện chế tụ khí đan, đem đan thuật tăng lên tới trúc cơ đan sư trình độ, chỉ là đổi một loại đan dược luyện chế, độ khó tương đối nhỏ bé. Thanh Dương thậm chí nghĩ tới, mình nếu là có thể thuần thục luyện chế tụ nguyên đan, đem xác suất thành công tăng lên tới 3 thành trở lên, như vậy chính mình là kim đan đan sư, nếu lần đếm thử luyện chế trúc cơ tu sĩ đột phá kim đan kỳ sử dụng kết kim đan, chỉ sợ cũng là loại tình huống này, chỉ là kết kim đan vật liệu càng là hiếm thấy, giá trị càng là cao không hợp thói thường, có chút sai lầm, tổn thất khả năng chính là mấy ngàn, hơn vạn linh thạch, nếu là có cơ hội, không biết mình có thể hay không còn giống lúc trước chấn định như vậy. Nghĩ có chút xa, Thanh Dương vội vàng đem suy nghĩ kéo lại, nhìn một chút trong tay tụ nguyên đan, hắn cũng không tiếp tục luyện chế tiếp theo phần tài liệu, mà là ngồi ở chỗ đó tinh tế phẩm vị vừa rồi trải qua, thất bại muốn phân tích vấn đề, thành công cũng muốn tổng kết kinh nghiệm, mới có thể có chỗ đề cao. Có lần thứ nhất thành công kinh nghiệm, về sau Thanh Dương luyện chế tụ nguyên đan thời điểm liền tương đối có lòng tin, lần lượt nếm thử, lần lượt tổng kết, lần lượt đề cao, Thanh Dương đan thuật cũng đang bay nhanh tiến bộ, 100 phần tài liệu lúc dùng hết, Thanh Dương trong tay đã có 4 cái tụ nguyên đan, tương đương với về sau hơn 40 phần tài liệu thành công 3 lần. Chờ hơn 100 phần tài liệu toàn bộ sử dụng hết, Thanh Dương trong tay tụ nguyên đan số lượng đạt đến 11 mai, xác suất thành công không sai biệt lắm đạt đến 1 thành rưỡi. Cái này xác suất thành công cùng chân chính kim đan đan sư so ra còn kém xa lắm, nếu là lấy trình độ này giúp người luyện chế tụ nguyên đan, đoán chừng có thể lỗ chết. Nhưng đối với Thanh Dương cái này người mới học đã rất tốt, phải biết, rất nhiều học qua đan thuật tư thâm tu sĩ kim đan đều không có trình độ này, mà Thanh Dương chỉ có trúc cơ 3 tầng đỉnh phong tu vi, liền đạt đến rất nhiều tu sĩ kim đan đều khó mà với tới độ cao, có thể nói là cực kỳ làm người kinh hãi. Hơn 100 phần tài liệu không sai biệt lắm giá trị 4000 linh thạch, đối với Đoan Mục gia tới nói cũng là một cái nặng nghề gánh vác, mấu chốt những tài liệu này tương đối khó tìm, liền xem như có linh thạch đều không nhất định có thể mua được, vật liệu toàn bộ sử dụng hết, Thanh Dương cũng không có ý tốt lại tìm Đoan Mục Tùng đi mướn. Có thể đem đan thuật tăng lên tới một bước này đã rất tốt, Thanh Dương không dám có lại nhiều hy vọng xa vời, về phần kia Đan Vương hội, làm hết sức mình nghe thiên mệnh, Đan Vương y bát nào có dễ dàng như vậy là được. Thanh Dương không đề cập tới yêu cầu, kia Đoan Mục Tùng cũng vui vẻ đến giả bộ hồ đồ, Đoan Mục gia phục hưng cũng là cần đại lượng tài nguyên, không thể đều lãng phí trên người Thanh Dương. Tại trong lòng của hắn, Thanh Dương luyện chế tụ nguyên đan sự tình khẳng định là thất bại, hơn 100 phần tài liệu chỉ sợ ngay cả một khóa tụ nguyên đan cũng không có luyện ra, khẳng định là nguyên nhân này, Thanh Dương mới không có ý tứ lại tìm chính mình. Hơn 100 phần tài liệu toàn bộ sử dụng hết, hao tốn không sai biệt lắm 1 tháng thời gian, trong khoảng thời gian này vì đề thăng đan thuật, có thể nói là khẩn trương tới cực điểm, thần niệm tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, tinh thần trường kỳ căng thẳng, lực chú ý không thể có mảy may thư giãn, cho dù là trúc cơ tu sĩ, thời gian dài cũng chịu không được, loại kia cấp độ sâu mỏi mệt rất khó trong khoảng thời gian ngắn đạt được làm dịu. Về sau trong một đoạn thời gian, Thanh Dương không có làm khác, chỉ là mỗi ngày tại trong tĩnh thất tu chỉnh, tăng thực lực lên, tiêu mất mỏi mệt, vì sắp đến Đan Vương hội làm lấy chuẩn bị. Đương nhiên, mỗi tháng cố định thời gian, Đoan Mục Phi tỷ đệ còn sẽ tới đến Thanh Dương trong viện học tập thảo đan chi thuật, trải qua gần 5 năm học tập, hai người đan thuật đều có tăng lên rất nhiều, nhất là Đoan Mục Phi, đã tiếp xúc đến rất nhiều trúc cơ cấp bậc đan dược chi thức, thỉnh giáo vấn đề cũng càng ngày càng cao sâu, tựa hồ cũng đối sắp đến Đan Vương hội có ý tưởng. Khoảng cách Đan Vương hội bắt đầu thời gian càng ngày càng gần, Đoan Mục gia từ trên xuống dưới trong khoảng thời gian này rất là bận rộn, một mặt là đối sắp cử hành Đan Vương hội để chuẩn bị, một phương diện khác cũng là 5 năm ước hẹn gần, Thanh Dương chẳng mấy chốc sẽ rời đi, Đoan Mục gia cần phòng ngừa chú đáo. Quy 1 chương 734, ràng buộc. Mất đi Thanh Dương chiếu cố về sau, Đoan Mục gia khẳng định bước đi liên tục khó khăn, nếu để cho người khác biết Đoan Mục Tùng chỉ là cái thùng rỗng, Đoan Mục gia chỉ sợ lại muốn lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, cũng may lão quản gia Đoan Mục Đồng thực lực tăng lên tới trúc cơ trung kỳ, so với gia tộc khác mặc dù kém một chút, nhưng cũng kém không nhiều, hơi chú ý một chút sẽ không có sự tình. Đoan Mục gia tình huống tại tạm thời không nói, Thanh Dương bên này ngoại trừ hắn thực lực bản thân tăng lên bên ngoài, Thiết Tí Linh Hầu cùng Thị Tiểu Phong cũng biến hóa không nhỏ. Thiết Tí Linh Hầu tại Thanh Dương đến Đoan Mục gia không bao lâu, liền thuận lợi đột phá đến ngũ giai, bởi vì viên kia lục giai yêu đan còn không có hoàn toàn luyện hóa. Lại thêm Thanh Dương thường xuyên cho hắn phục dưỡng nguyên đan, những năm này Thiết Tí Linh Hầu thực lực một mực tại vững bước tăng lên, bây giờ thực lực tổng hợp đã vượt qua phổ thông trúc cơ 5 tầng tu sĩ. Những năm này Thiết Tí Linh Hầu một mực tại tu luyện quyển kia Thanh Dương từ Hoa Thanh yêu động phủ đạt được dục huyết đoán thể công, toàn thân năng lực phòng ngự tăng cường rất nhiều, cường độ thân thể có thể so với hạ phẩm phòng ngự linh khí, liền xem như tại đồng bậc yêu thú bên trong cũng đủ để xếp tại hàng đầu, nếu là xảy ra chiến đấu, thậm chí đều không cần sử dụng ngoại vật, chỉ dựa vào nhục thân công kích cùng phòng ngự đều có thể khí lực va chạm cùng giai tu sĩ. Bất quá những năm này chưa bao giờ gặp nguy hiểm gì. Thanh Dương không để cho Thiết Tí Linh Hầu ra trợ qua chiến, đối với Thiết Tí Linh Hầu chân thực thực lực không tốt đoán chừng, nhưng là Thanh Dương cảm thấy, mình nếu là không sử dụng Tam Nguyên kiếm trận, rất có thể không phải Thiết Tí Linh Hầu đối thủ. Toàn bộ Thị Tiểu Phong bảy thực lực cũng lớn mạnh không ít, bây giờ Thị Tiểu Phong tổng số đã vượt qua 500 con, mỗi lần bay tới đều là vàng cam cam một mảng lớn, đại bộ phận đều là phổ thông Thị Tiểu Phong, bất quá tử bối Thị Tiểu Phong số lượng cũng không ít, chí ít có 40, 50 con. Mấy năm gần đây kia 6 con phong tướng tại mấy năm này lục tục ngo ngoe tiến đến giai, trở thành trúc cơ kỳ linh chủng, cũng thay đổi thành Lam Bối thị tự phong, lại thêm cái kia thực lực dần dần tăng lên tới trúc cơ trung kỳ đỉnh phong thị tiểu phong vương, Thanh Dương tương đương có 7 con Lam Bối thị tự phong. 6 con phong tướng tiến giai về sau, năng lực cùng thị tiểu phong vương không sai biệt lắm, có thể trong nháy mắt bố trí hoa phấn mê cảnh, để cho địch nhân lâm vào trong ảo cảnh, chỉ là cái này phong tướng thực lực tương đối thấp, bố trí hoa phấn mê cảnh khốn địch năng lực không mạnh, chỉ có thể thời gian ngắn khống chế được sơ nhập trúc cơ tu sĩ. Bất quá thị tiểu phong đều là quần cư động vật, 6 con phong tướng sau khi đột phá, thị tiểu phong vương có thể cùng bọn hắn liên hợp lại, cùng một chỗ bố trí ra một cái cỡ lớn hoa phấn huyễn cảnh, uy lực to lớn tăng cường, Thanh Dương đoán chừng, cái này hoa phấn huyễn cảnh, chỉ sợ ngay cả trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng có thể vây khốn. Thanh Dương tại Túy Tiên Hồ không gian bên trong trồng chủ yếu là một chút linh hoa cùng đê giai linh thảo, linh hoa là trồng cho thị tiểu phong, vì để tránh cho không mật nhưng hái, trồng đê giai linh thảo là bởi vì cao giai linh thảo thời kỳ sinh trưởng quá dài, Thanh Dương tu vi tăng lên nhanh, cùng tu sĩ khác so ra thiếu chính là thời gian. Túy Tiên Hồ bên trong vạn niên hồng cùng đạo thụ biến hóa không lớn, chỉ là so trước đó càng cao hơn lớn một chút, so trước đó càng thêm có sinh cơ. Dây hồ lô bên trên vừa kết cái kia hồ lô, dài đến lớn chừng trái nhãn, khoảng cách thành thục còn rất sớm. Dây cây nho bên trên kia mấy sâu nho cũng so trước đó hơi to lên một chút, bất quá vẫn chỉ là như hạt đậu nành, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không kịp ăn. Vô luận là Thanh Dương tự thân, vẫn là Thiết Tí Linh Hầu, lại hoặc là thị tiểu phong bầy, thực lực đều tiến bộ không nhỏ, có thể nói Thanh Dương thực lực tổng hợp tăng lên tới một cái kinh khủng cấp độ. Hiện tại đừng nói là gặp lại cái kia chỉ có trúc cơ 7 tầng tu vi mặt vàng hải tặc, liền xem như gặp được kia trúc cơ viên mãn huyết khô lâu, Thanh Dương cảm thấy mình đều có nhất định năng lực tự vệ. Bất chi bất giác đã đến Đan Vương hội sắp bắt đầu thời gian, một ngày này, Đoan Mục Tùng tự mình mang theo Đoan Mục Phi tỷ đệ, đi tới Thanh Dương nơi ở, nhìn thấy Thanh Dương, Đoan Mục Tùng nhịn không được cảm khái nói, nghĩ không ra thời gian trôi qua nhanh như vậy, 5 năm kỳ hạn đã đến, chắc hẳn Thanh Dương đạo hữu lần này tham gia Đan Vương hội về sau, liền sẽ rời đi cái này Ngũ Thành đảo a. Thanh Dương nhẹ gật đầu, nói, Đoan Mục đạo hữu nói rất đúng, ta ở chỗ này đã chậm trễ dòng giá thời gian 5 năm. Cho nên Đan Vương hội về sau liền sẽ trực tiếp rời đi Ngũ Thành đảo. Mặc dù sớm biết là kết quả này, Đoan Mục Tùng vẫn có chút thất vọng, từ trong ngực móc ra một cái nạp vật phù, nói: "Ta biết Ngũ Thành đảo cái này địa phương nhỏ buộc không ở Thanh Dương đạo hữu, ta cũng vô pháp cưỡng cầu, những năm này nhận được Thanh Dương đạo hữu chiếu cố, Đoan Mục Thành mới có thể giữ được bình an, ta Đoan Mục gia từ trên xuống dưới vô cùng cảm kích, một chút lễ mọn không thành kính ý, mong rằng Thanh Dương đạo hữu nhận lấy." Thanh Dương nhận lấy nhìn một chút, bên trong là một nhóm dưỡng nguyên đan vật liệu, ước chừng có 4-500 phần, tổng giá trị không sai biệt lắm có hơn 1000 linh thạch, cũng coi là một phần hậu lễ. Những năm này Thanh Dương chiếu cố Đoan Mục gia, đồng thời cũng từ Đoan Mục gia đạt được không ít chỗ tốt, Nguyên Đan chân giải không nói, bây giờ trên người hắn còn có hơn 100 mai dưỡng nguyên đan cùng 11 mai tụ nguyên đan, đối với Đoan Mục Tùng sắp chia tay đem tặng, Thanh Dương cũng rất cảm kích, nói: "Đa tạ Đoan Mục đạo hữu, lễ vật ta liền nhận, lần này Đan Vương hội ta sẽ tận lực chiếu cố bọn hắn tỉ đệ." Đoan Mục Tùng muốn chính là cái này hiệu quả, nói: "Vậy liền xin nhờ Thanh Dương đạo hữu, lần này Đan Vương hội, Phi Nhi, Lâm Nhi cùng quản gia đều sẽ cùng đi, ngày mai sáng sớm liền xuất phát, không cần Thanh Dương đạo hữu thao quá đa tâm, có được hay không liền xem bọn hắn tạo hóa." Đoan Mục Phi tỷ đệ đi, là vì tham gia Đan Vương hội, về phần lão quản gia Đoan Mục Đồng cùng đi, là vì hiện ra thực lực, để mọi người biết rõ Đoan Mục gia nhiều một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, lại đánh Đoan Mục gia chủ ý thời điểm, liền cần suy nghĩ một chút có đáng giá hay không được. Thương lượng xong Đan Vương hội sự tình, Đoan Mục Tùng liền muốn mang theo Đoan Mục Phi tỷ đệ rời đi, Đoan Mục Phi đi đến nửa đường, không khỏi trở về nhìn Thanh Dương một chút, nói: "Thanh Dương tiền bối, mặc kệ chúng ta về sau còn có thể hay không gặp lại, ta cũng làm ngươi là chúng ta Đoan Mục gia thúc tổ, về sau nếu là có cơ hội, còn xin ngươi tiện đường trở về Đoan Mục thành nhìn xem." Đoan Mục Phi kỳ thật còn cố ý bên trong nói chưa hề nói, Thanh Dương tuổi tác kỳ thật cũng không so với nàng lớn hơn bao nhiêu, ưu tú như vậy nam tử thế gian ít có, Ngũ Thành đảo bên trên Nam Cung Duệ bọn người căn bản là không có cách nào so, nàng làm sao có thể không có lòng ái mộ. Chỉ tiếc cùng hai người vô duyên, Thanh Dương thiên địa ở bên ngoài, mà nàng có Đoan Mục gia ràng buộc, căn bản là không thể rời đi, về sau chỉ sợ là lại khó gặp nhau. Thanh Dương cũng có thể mơ hồ nhìn ra Đoan Mục Phi tâm tư, bất quá hắn rất rõ ràng đây không có khả năng, theo tu vi tăng lên, Thanh Dương ánh mắt cũng càng ngày càng dài xa, hắn theo đuổi là tiên đạo cùng trường sinh. Trong thời gian ngắn sẽ không cân nhắc phương diện này vấn đề. Tu sĩ một khi có ràng buộc, lòng tiến thủ liền sẽ dần dần đánh mất, tỉ như Đoan Mục Tùng cũng từng đi ra bên ngoài lần lượt qua, nhưng vì Đoan Mục gia hắn vẫn là phải trở về, bị xuyên tại Đoan Mục thành cái nào đều không đi được. Còn có Đoan Mục Phi, bản thân tuổi tác cũng không lớn, nhưng là tại phụ mẫu đều mất, gia gia trọng thương, đệ đệ tuổi nhỏ tình huống dưới, cũng không thể không chống lên Đoan Mục gia gánh nặng. Quy 1 chương 735, Đan Vương Sơn, đồng dạng đạo lý, lúc trước Thanh Phong Điện bị huyết ma giáo công hãm, Thanh Tính chân nhân tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, mà Vô Tư trưởng lão lại có thể đi thẳng một mạch. Đây chính là có ràng buộc cùng không ràng buộc khác nhau. Cũng chính bởi vì đã thấy nhiều chuyện như vậy, mới có thể làm quyết định như vậy, bây giờ chính Thanh Dương đều không có chỗ ở cố định, nào có tìm kiếm song tu đạo lữ ý nghĩ. Trừ phi tương lai đột phá vô vọng, lại hoặc là cái khác khó mà dự liệu tình huống, Thanh Dương mới có thể cân nhắc vấn đề này. Đưa Tiễn Đoan Mục ra người, Thanh Dương đem viện tử đơn giản thu thập một chút, đồ vật của mình toàn bộ đều thu vào. Hắn tại cái viện này ở dòng dã thời gian 5 năm, so tại Thanh Phong Điện cái kia mới động phủ thời gian đều dài, bây giờ rốt cục muốn rời đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đoan Mục Đồng liền mang theo Đoan Mục Phi tỷ đệ tìm tới, sau đó bốn người cùng đi ra Đoan Mục Thành, hướng phía Đan Vương Sơn phương hướng mà đi. Còn Đoan Mục Thành bên này an toàn cũng không cần lo lắng, cái khác mấy gia tộc lớn tinh lực đều bị Đan Vương hội hấp dẫn, những cao thủ đều đi Đan Vương Sơn, tại tăng thêm Đoan Mục Thành tên tuổi chấn nhiếp, không có người sẽ tới kiếm chuyện. Đan Vương Sơn tại toàn bộ Ngũ Thành Đảo vị trí trung tâm, Ngũ Thành Đảo bản thân liền không lớn, cho nên Đoan Mục Thành khoảng cách Đan Vương Sơn cũng liền 3000 dặm, một nhóm 4 người có 2 vị đều là trúc cơ tu sĩ, bất quá mọi người cũng không có ngự kiếm phi hành, mà là một đường đi bộ tiến về Đan Vương Sơn. Đối với rất nhiều trúc cơ tu sĩ tới nói, nếu là không có phi hành linh khí, ngự kiếm phi hành không chỉ có tốc độ chậm, còn mệt hơn người. 3000 dặm lộ trình, 4 người đi không sai biệt lắm 6 ngày thời gian, Thanh Dương cùng Đoan Mục Đồng coi như nhẹ nhõm, Đoan Mục Phi tỷ đệ mệt quá sức, nhất là luyện khí 5 tầng Đoan Mục Lâm, là trong 4 người tu vi thấp nhất, miễn cưỡng mới có thể đuổi theo những người khác tốc độ. Chờ đến Đan Vương Sơn dưới chân, mọi người mới dần dần thả chậm bước chân. Đan Vương Sơn diện tích cũng không lớn, phương viên cũng liền mấy trăm dặm, nhưng là hùng vĩ trình độ hiếm thấy trên đời, chí ít Thanh Dương tại Cửu Châu đại lục nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua cao như vậy núi. Thuận đường núi đi lên, lại đi gần thời gian một ngày, mọi người mới leo đến đỉnh núi. Đoan Mục Đồng từng theo lấy Đoan Mục Tùng tới qua cái này Đan Vương Sơn, chỉ vào một chỗ phía trước khe núi nói ra: "Thanh Dương tiền bối, thiếu chủ, tiểu thư, nơi đó chính là Đan Vương động, nhiều lần Đan Vương hội đều ở bên trong cử hành." Đoan Mục Phi nhìn một chút trước mặt khe núi, nhíu mày nói: "Đan Vương động liền tại bên trong. Tựa hồ cũng không có cái gì ly kỳ à, lúc trước Đan Vương lão nhân gia ông ta liền ở lại đây." Đoan Mục Lâm cũng nói ra: "Chung quanh ngay cả cái bóng người đều không có, có phải hay không chúng ta đến sớm?" Đoan Mục Đồng lắc đầu, nói: "Sẽ không, Đan Vương hội 50 năm mới có một lần, là chúng ta toàn bộ Ngũ Thành đảo bên trên đệ nhất thịnh sự, cái khác mấy gia tộc lớn làm sao có thể không đến. Đan Vương hội ngày mai sẽ phải chính thức bắt đầu, khẳng định đã có người tới." Quả nhiên, Đoan Mục Đồng vừa dứt lời, liền có một thân ảnh chuyển đến, nói: "Ha ha ha ha, ta lại tưởng là ai đây, nguyên lai là Đoan Mục gia người. Lúc này mới đến, chẳng lẽ trong nhà gần nhất phát sinh sự tình quá nhiều, ngay cả Đan Vương hội cũng không đoái hoài tới rồi." Vừa dứt lời, mấy cái bóng người liền từ phía trước trong rừng đi ra, phía trước có 2 người, trong đó một cái hơn 30 tuổi, luyện khí viên mãn tu vi, mang trên mặt trêu tức nụ cười, tựa hồ lời nói mới rồi chính là hắn nói, một cái khác tuổi tác ít hơn 1-2 tuổi, tu vi thì là luyện khí 9 tầng. Còn tiếp sau mấy người, tu vi cao thấp không giống nhau, xem xét chính là tùy tùng hộ vệ. Nhìn thấy nói chuyện người kia, Đoan Mục Phi lông mày dựng lên, nói: "Chúng ta Đoan Mục gia tới sớm tới muộn cùng các ngươi có quan hệ gì? Cần phải Tây Môn Hồ ở chỗ này ồn ào. Ngược lại là hai người các ngươi, lén lén lút lút trốn ở trong rừng, đến tột cùng muốn làm gì?" Kia Tây Môn Hồ cũng không có bởi vì câu nói này sinh khí, mà là cười nói: "Đoan Mục Phi muội muội, tính tình bốc lửa như vậy không thể được, coi chừng tương lai không gả ra được." "Đúng vậy à, có cái là muốn ăn thịt người, người bình thường cũng không dám muốn, bất quá việc này cũng không phải không có thương lượng, nếu là Đoan Mục Phi muội muội chịu thiệt làm thị thiếp, ta Mộ Dung Thư ngược lại là có thể suy nghĩ một chút." Tây Môn Hồ bên cạnh kia luyện khí 9 tầng người trẻ tuổi cũng cười nói. Bị người ở trước mặt như thế trêu chọc, dù là Đoan Mục Phi tu luyện nhiều năm, cũng bị tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, bên cạnh Đoan Mục Đồng mắt thấy tiểu thư chịu đủ, hừ lạnh một tiếng, nói: "Làm cản." Đoan Mục Đồng hừ lạnh bên trong xen lẫn chút cơ tu sĩ khí thế, kia Tây Môn Hồ cùng Mộ Dung Thư thình lình phía dưới, nhất thời khí huyết quay cuồng, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, song song lui lại một bước. Đoan Mục Đồng xuất thủ vẫn là có chừng mực, đã Tây Môn Hồ cùng Mộ Dung Thư tới, hai nhà trưởng đối khẳng định đều tại, giao hấn một chút cũng là phải, thật đả thương hai người này, đối phương khẳng định sẽ tìm phiền phức. Quả nhiên, Đoan Mục Đồng vừa mới xuất thủ, liền có người không vừa mắt, trách mắng, dừng tay. "Đoan Mục Đồng, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám làm tổn thương ta Tây Môn gia người." Vừa dứt lời, ba vị tu sĩ liền từ trong khe núi bước nhanh đi tới, bên trái lão giả thân hình cao lớn, trúc cơ 6 tầng tu vi, bên phải lão giả dáng người thon gầy, trúc cơ 5 tầng tu vi, tiếp sau còn có một cái trúc cơ 4 tầng trung nhân, tướng mạo cùng bên phải lão giả có mấy phần giống nhau. Ba người này Thanh Dương đều chưa từng gặp qua, nhưng là từ tu vi của bọn hắn khí thế, cùng 5 năm trước Đoan Mục gia phát sinh chuyện kia đến suy đoán, hẳn là Mộ Dung Trúc cùng Tây Môn ứng đám ba người. Nhìn thấy hai nhà trưởng đối tới, Đoan Mục Đồng cũng không có lùi bước, mà là cứng cổ nói: "Tiểu tử này vũ nhục tiểu thư nhà ta cho hắn một bài học thế nào?" Tây Môn ứng bước nhanh đi vào trước mặt, nói: "Nếu là Đoan Mục Tùng ở đây, giao huấn một chút tôn nhi ta thì cũng thôi đi, ngươi Đoan Mục Đồng bất quá là Đoan Mục gia một cái hạ nhân, có tư cách gì xuất thủ?" Ngũ Thành đảo quy củ sông nghiêm, hạ nhân là không có bao nhiêu địa vị, tài nguyên tu luyện cũng hoàn toàn dựa vào chủ gia ban thưởng, giống Đoan Mục Đồng dạng này có thể đột phá trúc cơ kỳ rất ít gặp, hoàn toàn chính là cơ duyên xảo hợp, dù là Đoan Mục Đồng đã là trúc cơ tu sĩ, vẫn không thể cùng chủ nhân đánh đồng. Tây Môn Lưng nói hết lời, đột nhiên liền phóng ra khí thế của mình, tựa hồ muốn cho Đoan Mục Đồng một hạ mã uy, lại không biết Đoan Mục Đồng bây giờ tu vi đã tăng lên tới trúc cơ 4 tầng, giống như Tây Môn Lưng đều là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, giữa hai người chênh lệch đã không phải là rất lớn. Tây Môn Lưng khí thế cũng không có đem Đoan Mục Đồng thế nào, lúc này hắn mới giật mình Đoan Mục Đồng không cần ngày xưa. Bên cạnh Mộ Dung Trúc không muốn thua khí thế, thế là cũng xông về phía trước một bước, thả ra khí thế của mình, đối Đoan Mục Đồng lạnh lùng nói: "Nguyên lai ngươi đột phá trúc cơ trung kỳ, chắc không được phách lối như vậy, bất quá hạ nhân chung quy là hạ nhân, nơi này không tới phiên ngươi nói chuyện." Nếu chỉ là một người, Đoan Mục Đồng còn có thể nhẹ nhõm ứng phó, bây giờ hai người đồng loạt ra tay, Đoan Mục Đồng ứng phó liền tương đối cố hết sức, nhất là hắn còn muốn bảo vệ bên cạnh Đoan Mục Phi tỷ đệ, miễn cho bị tác động đến. Mắt thấy Đoan Mục Đồng đã xuất mồ hôi chán, Thanh Dương bỗng nhiên mở miệng nói: "Hai vị, đây là chuẩn bị lấy nhiều khi ít sao? Có muốn hay không ta cũng tham gia?" Quy 1 chương 736, cưỡng từ đoạt lý. Nghe được Thanh Dương thanh âm quen thuộc, Mộ Dung Trúc lập tức liền nghĩ tới 5 năm trước một màn kia, chính là trước mắt tiểu tử này kéo lại chính mình, mới dùng chuyện lần đó thất bại trong gang tấc, tiểu tử này nhìn xem tu vi không cao, thực lực chân thật lại không thua gì trúc cơ trung kỳ tu sĩ, cũng không thể xem thường. Tây Môn Lưng cũng chú ý tới Thanh Dương, bọn hắn cùng Đoan Mục Đồng chỉ là gặp mặt về sau một cái đơn giản giao phong, không có khả năng bởi vì một điểm khoe miệng ngay ở chỗ này ra tay đánh nhau, nhìn thấy Thanh Dương tựa hồ cũng có can thiệp ý tứ, hai người liền thừa cơ thu hồi khí thế của mình. 5 năm trước sự tình chỉ có thể bí mật làm, không thể tại ngoài sáng đã nói. Tây Môn Ưng mặc dù trong lòng có lửa, lại không phát ra được, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Dương nói, vị này hẳn là Thanh Dương đạo hữu đi, nghe Nam Cung gia người nói ngươi làm Đoan Mục gia khách khanh, không biết là thật là giả. Thật thì như thế nào, giả thì như thế nào? Thanh Dương nói. Thanh Dương thái độ rất khiến Tây Môn Ưng khó chịu, hắn kiềm nén lửa giận, tiếp tục nói ra, Đan Vương hội là chúng ta Ngũ Thành đảo nội bộ sự vụ, nếu là giả, liền mời ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, mau mau rời đi Đan Vương Sơn. Nếu là thật sự, ta ở chỗ này liền muốn khuyên ngươi một câu, Ngũ Thành đảo là chúng ta Ngũ đại gia tộc Ngũ Thành đảo, chúng ta Ngũ Thành đảo nội bộ phân tranh, không phải ngươi một ngoại nhân có thể tùy tiện tham dự, đến lúc đó gây nên chúng nộ, chỉ sợ cũng không phải ngươi có thể gánh chịu được. Thanh Dương tại Đoan Mục gia tọa trấn 5 năm, trong đó một nguyên nhân trọng yếu chính là cái này Đan Vương hội, đừng nói có Đoan Mục gia tình cảm tại, liền xem như chỉ vì Đan Vương hội, hắn cũng không có khả năng lùi bước. Đối mặt Tây Môn đứng ép hỏi, Thanh Dương không chút nào yếu thế, nói, đã Tây Môn đạo hữu quan tâm như vậy, ta liền nói thật cho ngươi biết, chuyện này là thật, ta ngược lại muốn xem có thể có hậu quả gì không. Nói như vậy, chúng ta Đan Vương hội sự tình ngươi vẫn là dính vào. Tây Môn Ưng nhìn chằm chằm Thanh Dương, hai con mắt bên trong cơ hồ muốn toát ra lửa tới. Đối mặt uy hiếp, Thanh Dương không hề sợ hãi, nói, ta chẳng những muốn lẫn vào, còn muốn tham gia lần này Đan Vương hội, Tây Môn đạo hữu nếu là bất mãn, cứ việc ở trước mặt xử đi ra đi. Ngươi? Tây Môn Ưng tức đến cơ hồ nói không ra lời, hắn không nghĩ tới Thanh Dương một ngoại nhân, ngay trước chính mình cùng Mộ Dung Trúc hai cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ trước mặt, lại còn lớn lối như thế. Đoan Mục Đồng tự nhiên là cùng Thanh Dương một đầu chiến tuyến, thế là hướng Thanh Dương bên cạnh vừa đứng, cũng nói ra, Thanh Dương đạo hữu sớm tại 5 năm trước liền bị nhà ta lão thái gia thay cha thu đồ, bây giờ cũng là ta Đoan Mục gia một phần tử, tham gia Đan Vương hội là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Có Đoan Mục gia người làm chứng, chuyện này là không thể giả. Tây Môn Ưng trong lòng giận dữ, nghiêng đầu sang chỗ khác đối Mộ Dung Trúc nói, Mộ Dung lão đệ, thấy được chưa? Một ngoại nhân đến ta Ngũ Thành đạo, lại còn lớn lối như thế, nếu không ngươi ta liên thủ, cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Nhớ tới lần trước mình bị tiểu tử này ngăn chặn, khiến hắn cùng Tây Môn Ưng nưu đồ đã lâu sự tình lập bại, hơn nữa còn trong chiến đấu bị thương, Mộ Dung Trúc liền vô cùng phẫn hận, bây giờ rốt cục có giáo huấn tiểu tử này cơ hội, hắn làm sao có thể không bắt được. Mộ Dung Trúc cười gần nói, Tây Môn lão ca nói rất có lý, ta cũng không quen nhìn tiểu tử này phế lối, hai người chúng ta lần này nhất định phải cho hắn biết, Ngũ Thành đảo Ngũ đại gia tộc không phải dễ chơi. Gặp Tây Môn Ưng cùng Mộ Dung Trúc ma quyền sát trưởng, không giữ thể diện mặt chuẩn bị hợp lực đối phó Thanh Dương, Đoan Mục Đồng cũng lên, nói, các ngươi đây là muốn làm gì? Chuẩn bị lấy nhiều khi ít hay sao? Tây Môn Ưng cùng Mộ Dung Trúc đương nhiên là muốn lấy nhiều khi ít, bọn hắn biết rõ Thanh Dương thực lực rất mạnh, bất quá liền xem như mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể so sánh qua được hai vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ liên thủ. Nếu là Đoan Mục Tùng ở đây thì cũng thôi đi, không tại Đoan Mục Tùng không tại, hai người cũng liền không có nỗi lo về sau, vừa vặn có thể nhân cơ hội này động thủ, ra một ngụm 5 năm trước các khí. Bất quá hai người khẳng định không có khả năng thừa nhận điểm này, dù là bí mật sự tình làm lại bẩn thỉu, trên mặt cũng muốn không có trở ngại, Tây Môn cười lạnh nói, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, vậy mà tự tiện xông vào Ngũ Thành đảo cấm địa Đan Vương Sơn, chúng ta làm Thiên Thủ Đan Vương truyền nhân hậu bối, tự nhiên muốn đứng ra cho hắn cái giáo huấn, ngươi Đoan Mục Đồng ra mặt ngăn cản, đây là xem thường Đan Vương tiền bối. Đoan Mục Đồng vốn là hạ nhân thân phận, làm sao dám thừa nhận xem thường Đan Vương tiền bối, nói như vậy những người khác thì càng có lý do lên án Đoan Mục gia. Đoan Mục Đồng chỉ có thể tranh luận nói, Thanh Dương đạo hữu hiện tại là ta Đoan Mục gia người, là lão thái gia chính miệng thừa nhận sư đệ, lần này tới tham gia Đan Vương hội, đại biểu là ta Đoan Mục gia. Ai có thể chứng minh? Tây Môn đứng nói. Đoan Mục Phi tỷ đệ đều đứng dậy, nói, chúng ta có thể chứng minh, Thanh Dương tiền bối bây giờ là chúng ta thúc tổ, là bái qua ta Đoan Mục gia lịch đại tổ tiên, dựa vào cái gì không thể tham gia Đan Vương hội? Tây Môn Ưng tựa hồ đã sớm ngờ tới đối phương sẽ nói như vậy, khẽ mỉm cười nói, bất quá là lời nói của một bên mà thôi, các ngươi đều là Đoan Mục gia người, đương nhiên hướng về người một nhà nói chuyện, các ngươi nói hắn bái nhập Đoan Mục gia, nhưng có gia tộc khác người chứng kiến. Đoan Mục Phi dựa vào lý lẽ biện luận, nói, Thanh Dương tiền bối bái nhập Đoan Mục gia, đây là ta Đoan Mục gia nội bộ sự vụ, không cần những người khác chứng kiến. Trước kia cũng chưa từng nghe nói tham gia Đan Vương hội còn cần gia tộc khác chứng kiến, Tây Môn thành chủ chẳng lẽ đang cố ý nhằm vào ta Đoan Mục gia? Tây Môn Ưng cũng không có thuận Đoan Mục Phi nói, mà là hừ lạnh một tiếng, nói, đã các ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, tiểu tử này tự tiện xông vào Đan Vương Sơn, Ngũ Thành đảo tất cả tu sĩ người người có thể chu diện, Mộ Dung lão đệ, chúng ta cùng một chỗ động thủ. Thật vất vả bắt được có thể giáo huấn Thanh Dương cơ hội, Tây Môn Ưng làm sao có thể bỏ qua, bỗng nhiên ở giữa thân hình lóe lên, cùng Mộ Dung chúc một trái một phải, đối Thanh Dương tạo thành giáp công chi thế. Đoan Mục Đồng biết rõ Thanh Dương lợi hại, nhưng cũng không cho rằng Thanh Dương một người liền có thể đánh thắng được đối phương hai người, làm Đoan Mục ra một phần tử, hắn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem Thanh Dương ăn thiệt thòi, thế là xông về phía trước mấy bước, nói, Tây Môn gia cùng Mộ Dung gia đây là dự định liên hợp lại ức hiếp ta Đoan Mục gia. Đã các ngươi không nói đạo lý, kia không có gì đáng nói, cũng coi như ta một cái. Đoan Mục gia bên này thực lực so với đối phương hai nhà phải kém không ít, Đoan Mục gia thua khả năng chiếm đa số, bất quá chỉ cần hai người chịu liều mạng, đối phương muốn triệt để cầm xuống Đoan Mục gia cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đoan Mục Đồng cần phải làm là ngăn chặn Mộ Dung Trúc, cho Thanh Dương chia sẻ một chút áp lực, dạng này hắn mới có thể toàn lực ứng phó trúc cơ 6 tầng Tây Môn Ưng. Đoan Mục Đồng kế hoạch rất tốt, đáng tiếc đối phương lại không cho hắn cơ hội này, phía sau cùng cái kia trúc cơ 4 tầng trung niên nhân đột nhiên đứng dậy, nhìn xem Đoan Mục Đồng nói, tại hạ Mộ Dung Mai, Mộ Dung Trúc là ta đại ca. Cùng đạo hữu đã từng có mấy lần gặp mặt, nghĩ không ra mấy năm không thấy, Đoan Mục Đồng ngươi cũng đột phá đến trúc cơ 4 tầng, thực lực chắc hẳn gia tăng không ít, hai chúng ta cũng đọ sức đọ sức. Quy 1 chương 737, Bách Lý Bá, Đoan Mục Đồng biết rõ đối phương chỉ là cái gì, 5 năm trước trận đại chiến kia, Đoan Mục Đồng đối thủ chính là Mộ Dung Mai, lúc ấy song phương thực lực sai biệt không nhỏ, Đoan Mục Đồng đánh bạc mạng già, mới miễn cưỡng kéo lại đối phương. Bây giờ thực lực mình tăng lên, cái này Mộ Dung Mai khẳng định không phục, vẫn là đem mình làm đối thủ, nếu là mình bị gia hỏa này ngăn chặn, như vậy Tây Môn Ưng cùng Mộ Dung Trúc liền có thể liên hợp lại đối phó Thanh Dương, lấy Thanh Dương đạo hữu thực lực, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ là bại. Dù cho biết rõ tình huống này, Đoan Mục Đồng cũng không có biện pháp, đối phương rõ ràng là muốn người nhiều khi dễ ít người, ai bảo Đoan Mục gia bên này người chỉ có 2 vị trúc cơ tu sĩ đâu. Đối với Đoan Mục Phi tỷ đệ, Đoan Mục Đồng ngược lại không lo lắng, mặc dù mấy trăm năm đi qua, ngũ đại gia tộc sớm đã không còn lúc trước sư huynh đệ tình cảm, nhưng mọi người dù sao cùng xuất một môn, mặc kệ bí mật có cái gì bẩn thỉu, trên mặt mũi vẫn là phải không có trở ngại, hai nhà bọn họ còn không đến mức trắng trợn tổn thương Đoan Mục gia thiếu chủ cùng tiểu thư, nhiều lắm là lại nhận một phen khuất đủ. Nhưng Thanh Dương đạo hữu lại khác biệt, hai người này rất thù hận Thanh Dương nhiều lần xấu bọn hắn chuyện tốt, đối mặt Thanh Dương chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Còn kia cái gì thay cha thu đồ, cũng chính là một cái thuyết pháp mà thôi, chung quy vẫn là ngoại nhân, nếu như hai nhà kiên trì không nhận, ai cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Nghĩ đến đây, Đoan Mục Đồng không khỏi thở dài một hơi, hắn đã đoán được, Tây Môn Ưng cùng Mộ Dung Trúc như thế cách làm, chưa chắc không phải đang thử thăm dò Đoan Mục gia nội tình. 5 năm trước Đoan Mục gia ăn lớn như vậy thua thiệt, về sau Đoan Mục Tùng cũng không có đi tìm hai nhà phiền phức, cho dù ai đều sẽ đối Đoan Mục Tùng tình huống sinh nghi. Mượn cơ hội này không chỉ có thể diệt trừ Thanh Dương người ngoài này, đồng thời cũng có thể thử một lần Đoan Mục Tùng phản ứng. Nếu như Đoan Mục Tùng nổi giận thì cũng thôi đi, nói rõ Đoan Mục không có việc gì, con lúc không nguyện ý cùng bọn hắn so đo, nếu là Đoan Mục Tùng không có phản ứng, vậy cũng chỉ có 2 cái khả năng, một là Đoan Mục Tùng thật sự có sự tình, hai là Thanh Dương không đáng Đoan Mục Tùng xuất thủ. Vô luận như thế nào, đối phương như thế khi nhục Đoan Mục gia, làm Đoan Mục gia một phần tử, Đoan Mục Đồng cũng không thể có chút nào lùi bước, thế là hắn thần niệm khẽ động, lấy ra công kích linh khí. Sự tình đến một bước này, trên trận tình thế lập tức dương cung bạc kiếm, mắt thấy một trận xung đột liền muốn bắt đầu, lúc này liền nghe dưới núi bỗng nhiên truyền đến cười to một tiếng, nói: "Chư vị, Đan Vương hội còn chưa bắt đầu, các ngươi đây là chuẩn bị ở bên ngoài tới trước một trận đấu loại sao?" Nhìn thấy lại có người đến, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía dưới núi, còn gặp cách đó không xa trên sân đạo, đang có một đám người trùng trùng điệp điệp mà đến, chỉ là trúc cơ tu sĩ liền có 6 cái, tiếp sau còn đi theo 4-5 cái luyện khí tu sĩ, so ở đây tu sĩ cộng lại đều nhiều. Xem xét địa bộ này, mọi người liền biết là Bách Lý gia người đến. Nếu như nói Đoan Mục Tùng là Ngũ Thành đạo đệ nhất tu sĩ, như vậy Bách Lý gia chính là Ngũ Thành đạo đệ nhất gia tộc. Bách Lý gia thành chủ tên là Bách Lý Bá, trúc cơ 6 tầng tu vi, hắn còn có 3 cái đệ đệ, Bách Lý Trọng, Bách Lý Thúc, Bách Lý Quý, một cái trúc cơ 5 tầng, 2 cái trúc cơ 4 tầng, nếu là lại tăng thêm đời thứ 2 trúc cơ tu sĩ, toàn bộ Bách Lý gia trúc cơ tu sĩ số lượng không sai biệt lắm tại 10 người trở lên, cái khác tứ đại gia tộc không có một cái nào có thể so sánh, cũng không có người dám trọng. Nhìn thấy Bách Lý gia người tới, Đoan Mục Đồng lập tức mừng rỡ, hắn biết rõ, có Bách Lý gia người ở đây, trận chiến này là không đánh được. Tây Môn Lương cùng Mộ Dung Trúc không có khả năng trước mặt nhiều người như vậy lấy nhiều đánh ít tiếp tục tiến công Thanh Dương, mà lại Bách Lý thành chủ Bách Lý Bá xử sự coi như công chính, sẽ không trơ mắt nhìn xem mặt khác hai nhà liên hợp lại khi dễ Đoan Mục gia. Là Ngũ Thành đạo đệ nhất gia tộc, Bách Lý gia cần duy trì Ngũ Thành đạo cân bằng, loại sự tình này một khi có người lên đầu, đã có một lần tức có lần thứ hai, nếu là tương lai những nhà khác toàn bộ liên hợp lại cùng một chỗ đối phó Bách Lý gia, dù là Bách Lý gia thực lực mạnh hơn, cũng chịu không được loại này dày vò. Tây Môn Lương cùng Mộ Dung Trúc cũng là trong lòng thầm hận, không nghĩ tới Bách Lý gia người sẽ ở thời khắc mấu chốt này đến, để bọn hắn tất cả tính toán đều rơi vào khoảng không. Chỉ là Bách Lý gia người đã tới, lại không thể không biểu lộ thái độ, Tây Môn Lương chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, chủ động nên đón tiếp lấy, nói: "Bách Lý thành chủ cũng đến rồi. Chúng ta mấy cái ở chỗ này đã xin đợi đã lâu." Nhìn xem Tây Môn Lương ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ, Bách Lý gia dẫn đầu cái kia trúc cơ 6 tầng tu sĩ thản nhiên nói: "Chư vị là đang nên tiếp ta Bách Lý gia sao? Ta nhìn không giống à, vừa rồi ta rõ ràng nhìn nơi này dương cung bạc kiếm, tựa hồ không có một chút hoan nên ta Bách Lý gia dáng vẻ a." Lúc này Đoan Mục Lâm tìm được cơ hội nói chuyện, vội vàng xông về phía trước mấy bước, thi cái lễ, nói: "Bách Lý tiền bối, chúng ta vừa tới nơi này, Tây Môn gia cùng Mộ Dung gia liền liên hợp lại khi dễ ta Đoan Mục gia, phải cho ta Đoan Mục gia một bài học, nếu không phải các ngươi vừa vặn tới, lúc này chỉ sợ đã tử thương vô số, còn xin Bách Lý tiền bối vì ta Đoan Mục gia làm chủ." Nghe Đoan Mục Lâm, Bách Lý Ba không có lập tức tỏ thái độ, mà là nghiêng đầu đi nhìn xem Tây Môn Ưng cùng Mộ Dung Trúc, giống như cười mà không phải cười mà nói: "Thật sao?" Dù là trong lòng hai người có mọi loại không muốn, lúc này cũng không thể không cúi đầu, Bách Lý gia cũng không phải Đoan Mục gia, thực lực so với bọn hắn Lương gia cộng lại đều mạnh, Tây Môn Ưng cười bồi nói: "Đương nhiên không có, vừa rồi ta cùng Mộ Dung lão đệ chỉ là cùng bọn hắn chỉ đùa một chút thôi, không nghĩ tới sẽ đem Đoan Mục gia người hù đến, thật sự là không có ý tứ, ta ở chỗ này cho các ngươi bồi cái không phải." Nhìn thấy Tây Môn Ưng như thế giảo biện, Đoan Mục Lâm gấp, nói: "Không phải mới vừa rằng này, hai nhà bọn họ rõ ràng đều đã chuẩn bị động thủ, hắn còn..." Đoan Mục Lâm tựa hồ còn muốn giải thích cái gì, Bách Lý Bá lại hướng về phía hắn khoát tay áo, sau đó nhìn Tây Môn Ưng, nhàn nhạt nói ra: "Vẹn vẹn chỉ là chỉ đùa một chút sao? Chỉ sợ chưa chắc a. Ta thế nhưng là nghe nói tại 5 năm trước, Đoan Mục gia bị mấy vị không biết tên tu sĩ vây công, kém chút liền diệt cửa, không biết chuyện này cùng các ngươi hai nhà có quan hệ hay không?" Hai người đồng dạng đều là trúc cơ 6 tầng tu sĩ, Tây Môn Ưng cũng không dám đối Bách Lý Bá có bất kỳ bất kính, thậm chí càng cẩn thận cười bồi, đối mặt Bách Lý Bá trong lời nói có chuyện, Tây Môn Ưng chỉ có thể tiếp tục giả vờ hồ đồ, nói: "Không có, tuyệt đối không có, hai nhà chúng ta làm sao có thể làm loại sự tình này? Nhất định là Đoan Mục Tùng lúc nào đắc tội ngoại lai tu sĩ, bị người tới cửa trả thù." Bách Lý gia chỉ là không hy vọng đánh vỡ Ngũ Thành đạo cân bằng, cũng không có thay Đoan Mục gia mở rộng chính nghĩa ý nghĩ, huống chi chuyện này đều đi qua rất nhiều năm, trong tay bọn họ cũng không có chứng cứ. Bách Lý Ba sở dĩ xách chuyện này, chỉ là muốn gõ một cái đối phương, gặp mục đích đã đạt tới, hắn liền không có đối với chuyện này mà tiếp tục dây dưa, mà là lạnh lùng nói ra, chúng ta Ngũ Thành đảo Ngũ đại gia tộc cùng xuất một mạch đồng khí liên chi, không nói tương hỗ chiếu ứng, tối thiểu cũng không nên tự giết lẫn nhau, hy vọng Tây Môn thành chủ cùng Mộ Dung thành chủ nhớ kỹ câu nói này, đừng làm chuyện sai. Quy 1 chương 738, Lữ Nguyên. Gặp Bách Lý Ba không có nắm chặt chuyện này không thả, Tây Môn Ưng cùng Mộ Dung Trúc đều thở dài một hơi, vội vàng nói, Bách Lý thành chủ nói đúng lắm, Ngũ Thành đảo Ngũ đại gia đồng khí liên chi, lần trước Đoan Mục gia sự tình chúng ta không biết, nếu là biết rõ, chúng ta khẳng định sẽ ra tay hỗ trợ, ra tay giúp đỡ. Sự tình rõ ràng chính là các ngươi làm, lại tại nơi này giả vô tội, Đoan Mục Lâm không khỏi âm thầm đoán thầm. Hắn cũng biết, Bách Lý Ba rất không có khả năng thay bọn hắn Đoan Mục gia chủ trì công đạo, có thể ngăn cản Tây Môn Ưng cùng Mộ Dung Trúc đối phó Đoan Mục gia đã rất tốt. Đoan Mục Lâm ở trong lòng thở dài một hơi, ngoan ngoãn lui trở về, rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn, đây hết thảy đều là bởi vì Đoan Mục gia không có thực lực, chỉ có Đoan Mục gia phát triển lớn mạnh, về sau mới sẽ không thụ người khác khi dễ. Lúc này Bách Lý Bá nghiêng đầu lại, nhìn xem Thanh Dương nói, vị đạo hữu này nhìn xem lạ mặt, hẳn là chính là tại 5 năm trước cứu được Đoan Mục gia Thanh Dương đạo hữu. Thanh Dương không nghĩ tới danh hiệu của mình đều truyền đến Bách Lý Bá trong lỗ tai, thế là tiến lên một bước, chắp tay nói, gặp qua Bách Lý Bá đạo hữu, tại hạ Thanh Dương. Bách Lý Bá nhẹ gật đầu, nói, chúng ta Ngũ đại gia tộc cùng xuất một mạch, ngươi cứu được Đoan Mục gia, đối với chúng ta gia tộc khác cũng là có ân tình, Thanh Dương đạo hữu không cần phải khách khí. Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, thực lực cũng không cao, lại có thể tại thời khắc mấu chốt cứu Đoan Mục Tùng, thật sự là không nhìn tướng mạo a. Bách Lý Ba còn đợi khích lệ vài câu, lúc này Tây Môn Ưng đột nhiên chen miệng nói, "Bách Lý thành chủ, tiểu tử này cứu được Đoan Mục Tùng không giả, nhưng hắn dù sao cũng là một ngoại nhân, chúng ta Đan Vương thịnh hội sắp bắt đầu, đem tiểu tử này lưu trên Đan Vương Sơn, tựa hồ có chút không ổn đâu." Không đợi Bách Lý Ba lên tiếng, bên cạnh Đoan Mục Lâm liền không nhịn được nói ra, "Ai nói Thanh Dương tiền bối là người ngoài? Sớm tại 5 năm trước gia gia của ta liền thay cha thu đồ, Thanh Dương tiền bối đã sớm là Đoan Mục gia người, hắn lần này cũng là đại biểu chúng ta Đoan Mục gia tới tham gia Đan Vương hội." Một mực không nói gì, Tây Môn Hồ không cam lòng yếu thế, nói, "Gia gia ngươi thay cha thu đồ, ai nhìn thấy, lại có ai có thể làm chứng? Hắn đại biểu Đoan Mục gia tham gia Đan Vương hội, có ai cho phép?" "Đúng đấy, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Nếu là cũng giống như các ngươi Đoan Mục gia dạng này, cái này Đan Vương hội còn bất luận bộ." Bên cạnh Mộ Dung Thư cũng nói, "Đoan Mục Lâm chỉ có một người, làm sao có thể nói đến qua Tây Môn gia cùng Mộ Dung gia nhiều người như vậy?" Mắt thấy chính mình một bên mấy tiểu bối chiếm thượng phong, Tây Môn Ưng lại nói, "Bách Lý thành chủ, ngươi cũng thấy được, đây chính là mọi người tiếng lòng, Đan Vương hội là chúng ta Ngũ Thành đảo Ngũ đại gia tộc, Đan Vương truyền thừa cũng là chúng ta năm nhà hậu nhân, không dung ngoại nhân nhập a." Mộ Dung Trúc phụ họa nói ra, "Đúng vậy à, tiểu tử này chính là cái ngoại lai hộ, nếu để cho tiểu tử này Đan Vương truyền thừa, chúng ta về sau còn mặt mũi nào mặt nói rằng Đan Vương hậu nhân." Tây Môn Ưng cùng Mộ Dung Trúc biết rõ tại cái khác phương diện không cách nào đả kích đến Thanh Dương, chỉ có thể đem thoại đề dẫn tới Đan Vương truyền thừa phía trên, hy vọng có thể gây nên Bách Lý gia người lòng ghen tị, từ đó đoạn tuyệt Thanh Dương tham gia Đan Vương hội cơ hội. Nào biết Bách Lý Bá đối với cái này lại xem thường, cười nói, "Các vị đạo hữu quá lo lắng, Đan Vương truyền thừa không phải dễ dàng như vậy là được. Đan Vương hội từ đến nay đã cử hành dòng dã 11 lần, cho tới bây giờ không ai có thể đi đến cửa thứ hai, chúng ta những này Đan Vương đệ tử truyền nhân đều không được, hắn một cái ngoại lai tu sĩ làm sao có thể thu hoạch được Đan Vương truyền thừa? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta." Tây Môn Ưng nói. Tây Môn Ưng lời còn chưa nói hết, Bách Lý Bá bên cạnh một vị tu sĩ trẻ tuổi bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Tây Môn thành chủ không cần lo lắng, không có vạn nhất, cái này Đan Vương truyền thừa là của ta, ai cũng đoạt không đi, lần này chúng ta Bách Lý gia đối Đan Vương truyền thừa là nhất định phải được." Nói chuyện chính là cái trúc cơ 5 tầng tu sĩ, tướng mạo rất là tuổi trẻ, liền xem như so với bên cạnh Thanh Dương cũng không kém bao nhiêu. Tây Môn Ưng đối Bách Lý gia mấy cái trúc cơ tu sĩ như lòng bàn tay, trước mắt cái này lại nhìn xem nhìn không quen mặt, hắn không khỏi hỏi, "Ngươi là?" Gặp Tây Môn Ưng hỏi, Bách Lý Bá mới nhớ tới chính mình còn chưa kịp giới thiệu, thế là chỉ vào trẻ tuổi tu sĩ nói ra, "Chư vị thứ lỗi, suýt nữa quên mất giới thiệu, vị này là ta Bách Lý gia cháu rể, tên là Lữ Nguyên." Lữ Nguyên là Lam Ngọc đạo tu sĩ, tu vi còn tại tiếp đó, còn là một vị trúc cơ đan sư, một tay đan thuật xuất thần nhập hóa, liền xem như trên Lam Ngọc đạo cũng thanh danh không nhỏ, từng được vinh dự toàn bộ Lam Ngọc đảo có hy vọng nhất trở thành Đan Vương trúc cơ đan sư. Lam Ngọc đảo là khoảng cách Ngũ Thành đảo gần nhất một tòa đại đảo, quy mô so Ngũ Thành đảo phải lớn hơn nhiều, Ngũ Thành đảo có đôi khi thiếu thứ gì, đều muốn đến Lam Ngọc đảo đi, cũng là tiến về Trung Sa vực Thanh Nham đảo trung truyền địa, chỉ là Ngũ Thành đảo tương đối hoang vắng, Lam Ngọc đảo tu sĩ rất ít đến bên này, nghĩ không ra cái này Lữ Nguyên vậy mà xuất thân nơi đó, cũng coi là đại địa phương tới tu sĩ. Những này cũng không tính là cái gì, trọng yếu nhất chính là Bách Lý Bá nói toàn bộ Lữ Nguyên đan thuật kinh người, là toàn bộ Lam Ngọc đảo có hy vọng nhất trở thành Đan Vương trúc cơ đan sư. Cái này thật là đáng sợ. Chắc không được trước đó nói Bách Lý gia đối Đan Vương truyền thừa chí tại nhất định được, cái này rõ ràng là tìm ngoại viện a. Tây Môn Ưng không khỏi nói, gần nhất không nghe nói Bách Lý gia kết thân a. Bách Lý Ba cười nói, đoạn thời gian trước, ta mang tôn nữ đến Lam Ngọc đảo làm việc, kết quả Lữ Nguyên cùng cháu ta nữ vừa thấy đã yêu, ta cái này làm trưởng bối tự nhiên muốn tác thành cho bọn hắn đôi này hữu tình người. Chỉ là cái này thuộc về ta Bách Lý gia việc nhà, lại bởi vì Đan Vương hội sắp bắt đầu, tất cả mọi người tương đối bận rộn, liền không có thông tri các ngươi đi xem lễ, Tây Môn thành chủ không biết cũng bình thường. Vừa thấy đã yêu, chỉ sợ là cố ý đưa đi lên cửa a. Tây Môn Ưng không tin sự tình sẽ như vậy sao, lập tức Đan Vương hội liền muốn bắt đầu, tôn nữ của ngươi hết lần này tới lần khác liền cùng trúc cơ đan sư vừa thấy đã yêu. Mà lại cái này Lữ Nguyên bản thân liền có trúc cơ 5 tầng tu vi, liền xem như so với Bách Lý thành chủ Bách Lý bá cũng không kém nhiều ít, lại là Lam Ngọc đảo bên trên có tên trúc cơ đan sư, làm sao có thể chịu làm kẻ dưới, đến cho một cái vắng vẻ chi địa thành chủ đương cháu rể. Chỉ sợ sẽ là vì lần này đan vương hội. Nghĩ tới đây, Tây Môn Ưng bỗng nhiên có một tia dự cảm không tốt, đã Bách Lý gia cũng tìm mọi viện, như vậy Bách Lý bá chắc chắn sẽ không mang theo phần phương diện khó xử những người khác, như vậy mình muốn ngăn cản cái này Thanh Dương đại biểu Đoan Mục gia tham gia đan vương hội dự định, chỉ sợ muốn thất bại. Quả nhiên, không đợi Tây Môn Ưng mở miệng, Bách Lý bá liền lại nói ra, "Tây Môn thành chủ, đan vương hội từ lần thứ nhất bắt đầu, đan vương lão nhân gia ông ta cũng đã nói, vô luận nam nữ già trẻ, mặc kệ tu vi cao thấp, ngũ đại gia tộc hậu nhân đều có thể tham gia, không có bất kỳ cái gì hạn chế, cái này hậu nhân không riêng chỉ huyết mạch, cái khác tương đối thân cận quan hệ cũng có thể." Thanh Dương đạo hữu đã đạt được Đoan Mục gia tán thành, liền có tư cách đại biểu Đoan Mục gia tham gia đan vương hội, chúng ta là không có quyền ngăn cản. Thế nhưng là, Tây Môn Lưng vẫn có chút không cam tâm. Quy 1 chương 739, hạ mạnh. Không đợi Bách Lý Bá mở miệng, kia Lữ Nguyên Đông nhiên nói, "Tây Môn thành chủ, bất quá là một cái đan vương hội danh ngạch mà thôi, cho người khác lại có làm sao? Đan vương hội bằng chính là bản lĩnh thật sự, ngươi nếu là đối người khác không vừa mắt, đại khái có thể tại đan thuật bên trên đánh bại đối phương, tổng làm những này cấp thấp thủ đoạn tính là gì? Cũng không biết người này là tính cách như thế, khinh thường ở lại làm những tiểu động tác kia, vẫn là đối với mình đan thuật có đầy đủ tự tin, không sợ người khác cùng chính mình cạnh tranh, vậy mà nói ra lời như vậy." Tây Môn Lưng bị đối phương đỉnh xuống đài không được, thế nhưng là đối mặt Bách Lý gia đông đảo tu sĩ, hắn lại không thể phát tác, đành phải hừ một tiếng, nhỏ giọng thầm thì nói, "Không nghe người ta nói, bị thua thiệt chớ có trách ta, tiểu tử này có thể giải Đoan Mục tung độc, đan thuật sao lại kém?" Tây Môn Lưng cũng chính là thuận miệng phát câu bực tức, lại không biết đều bị kia Lữ Nguyên nghe cái nhất thanh nhị sở, Lữ Nguyên cười lạnh một tiếng, nói, "Ta sợ không phải hắn biết đan thuật, mà là hắn cái gì cũng đều không hiểu." Nói như vậy, lần này đan vương hội với ta mà nói liền không có một điểm tính khiêu chiến. Còn ta có thể hay không ăn thiệt thòi? Tây Môn thành chủ, ngươi quá coi thường ta Lữ Nguyên, Lam Ngọc Đảo có hy vọng nhất trở thành đan vương trúc cơ đan sư, làm sao lại thua cho tên này điều chưa biết tiểu tử. Lữ Nguyên đã sớm nhìn qua Thanh Dương tu vi, chỉ có trúc cơ 3 tầng, có đôi khi đan thuật cũng là cùng tu vi có liên quan, tu vi không cao, liền trèo chống không được cao cấp đan dược luyện chế, mà lại cái này Thanh Dương tuổi tác tựa hồ cũng so với hắn nhỏ không ít, liền xem như đánh trong bụng mẹ bắt đầu học tập đan thuật, có thể trở thành trúc cơ đan sư cũng không tệ rồi, làm sao có thể cùng chính mình cái này tương lai đan vương so. Lữ Nguyên một câu nói xong, hiện trường lập tức liền không có thanh âm, ngũ đại gia tộc nói là đan vương truyền nhân, kỳ thật đan thuật cũng không thế nào, lần trước đan vương hội, Đoan Mục Tùng loại kia luyện chế dưỡng nguyên đan xác suất thành công không đủ 3 thành người đều có thể thu được thứ nhất, những người khác đan thuật có thể nghĩ. Đối mặt Lữ Nguyên cái này tương lai đan vương, ngũ đại gia tộc gà mở đan sư tự nhiên không có lực lượng. Về phần Thanh Dương, hắn cũng không nguyện ý cùng cái này Lữ Nguyên đấu khẩu, đan vương hội so là đan thuật, mà không phải ai thanh âm cao, miệng lưỡi chi tranh thắng thì như thế nào. Thấy tất cả mọi người không dám phản bác chính mình, Lữ Nguyên trong lòng không khỏi đắc ý vạn phần, quay đầu nhìn về phía những người khác, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, phản phất đan vương truyền thừa đã đến trong tay hắn. Đúng lúc này, dưới núi bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, nói: "Lữ Nguyên, ta thật xa liền nghe đến ngươi tại phát ngôn bừa bãi, nói cái gì Lam Ngọc Đảo có hy vọng nhất trở thành đan vương trúc cơ đan sư. Ngươi tự phong a?" "Làm sao?" Lam Ngọc Đảo không tiếp tục chờ được nữa, dự định đến ngũ thành đạo xương vương xương bá rồi. Lữ Nguyên tựa hồ đối với thanh âm này rất quen thuộc, hắn lập tức biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn về phía dưới núi. Lúc này mọi người cũng đều phát hiện, lại có một đám người chính hướng trên núi mà tới. Đám người này luôn có 7 cái, phía trước 4 cái trúc cơ tu sĩ, 2 cái trúc cơ 5 tầng, 2 cái trúc cơ tầng 2, tiếp sau 2 cái luyện khí tu sĩ, đều là luyện khí viên mãn. Thanh Dương còn tại trong đó thấy được Nam Cung Duệ thân ảnh, này một đám 89 phần 10 đều là Nam Cung gia người. Nói chuyện chính là đi ở phía trước một cái trúc cơ 5 tầng tu sĩ, là cái trung niên tu sĩ. Tướng mạo cùng Nam Cung gia những người khác hơi có khác biệt, Lữ Nguyên nhìn người nọ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, nói: "Hạ Mạnh, thế nào lại là ngươi? Ngươi vậy mà theo dõi ta? Đến cùng muốn làm gì?" Kia Hạ Mạnh cười lạnh nói: "Theo dõi ngươi? Ngươi cũng quá coi trọng ngươi, ta cũng là tới tham gia Đan Vương hội, làm sao? Cái này Đan Vương hội chỉ cho phép ngươi đến, chẳng lẽ ta lại không thể tới?" "Ngươi?" Lữ Nguyên lập tức bị đối phương tức giận đến nói không ra lời. Lữ Nguyên càng là như thế, kia Hạ Mạnh càng là tâm tình thư sướng, tiếp tục nói ra: "Ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi cái này chán ghét gia hỏa. Nhiều năm không thấy, ngươi bệnh cũng một điểm không có đổi, vẫn là thích khoe khoang, vậy mà tự xưng là cái gì Lam Ngọc Đào có hy vọng nhất trở thành đan vương trúc cơ đan sư, thật là khiến người ta cười đến rụng răng, không biết ta cái này đã từng thắng qua ngươi lại nên làm cái gì." Nghe Hạ Mạnh nhắc lên mấy năm trước chính là, Lữ Nguyên lập tức khó thở, hai người đều là Lam Ngọc Đào đan sư bên trong người nổi bật, tương hô ở giữa đều không phục. Mấy năm trước hai người đã từng tỉ thí qua một lần đan thuật, Lữ Nguyên bởi vì vận khí không tốt, tại trong trận đấu xuất hiện một cái nho nhỏ sai lầm, cuối cùng lấy yếu ớt chênh lệch tiếp bại đối phương, chuyện này luôn luôn bị Lữ Nguyên coi là vô cùng nhục nhã. Những năm này Lữ Nguyên khổ luyện đan thuật, chính là vì một ngày kia có thể lật về mặt mũi, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, đoạn thời gian trước nghe Bách Lý Bá nói lên Ngũ Thành Đạo Đan Vương hội, hắn mới có thể tự hạ thân phận làm đối phương cháu rể, hy vọng có thể thu hoạch được đan vương truyền thừa. Không nghĩ tới chính mình đối thủ cũ Hạ Mạnh cũng sẽ chiếm được tin tức này, vậy mà cũng muốn tham gia cái này đan vương hội, thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp. Nhất làm hắn không thể chịu đựng được chính là, đối phương vậy mà trước mặt nhiều người như vậy nhắc lên chuyện xưa, đây là tại vết thương của hắn bên trên sát môi a. Lữ Nguyên không khỏi tranh luận nói: "Họ Hạ, ngươi đừng phách lối. Mấy năm trước thua ngươi hoàn toàn cùng đan thuật không có quan hệ, chỉ là bởi vì vận khí ta không tốt mà thôi. Nhưng ngươi chung quy là thua." Hạ Mạnh thản nhiên nói. Dù là trong đó có lại nhiều may mắn, cuối cùng hắn vẫn là bại bởi đối phương, đây là không thể cãi lại sự thật. Hạ Mạnh một câu lập tức liền để Lữ Nguyên không lời nào để nói, hắn chỉ có thể chuyển đổi chủ đề, nói: "Kia là bao nhiêu năm trước lao hoàng lịch, căn bản đại biểu không là cái gì, huống chi ngươi học tập đan thuật thời gian so ta muốn lớn 20-30 năm, luận thiên phú vẫn là ta cao hơn. Những năm này ta khổ luyện đan thuật, cùng mấy năm trước sớm đã không thể so sánh nổi, đã ngươi cũng tới, vậy thì thật là tốt, chúng ta ngay tại cái này đan hội bên trên đường đường chính chính tỉ thí một lần, nhìn xem đến tột cùng ai có thể thu hoạch được đan vương truyền thừa. Đối với Lư Nguyên khiêu chiến, Hạ Mạnh không chút phật lòng, cười to nói, ha ha ha ha, ta chờ chính là ngươi câu nói này, vậy chúng ta liền trên đan vương hội thấy cái kết quả thật. Ta có thể chiến thắng ngươi một lần, liền có thể thắng ngươi hai lần, ta muốn để ngươi biết, ai mới là Lam Ngọc Đảo có hy vọng nhất trúc cơ đan sư, ta cũng muốn ngươi trơ mắt nhìn, ta thì như thế nào thu hoạch được đan vương truyền thừa. Lư Nguyên nói, so liền so, ai sợ ai. Nhìn xem hai người ở đây bên trên tranh chấp, Thanh Dương không khỏi cảm khái vạn phần, hai người này tựa hồ cũng đối với mình đan thuật có đầy đủ tự tin, cảm thấy đan vương truyền thừa trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác, một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ, toàn vẹn quên đi trên trận còn có cái khác đông đảo người cạnh tranh, cũng không biết là Lam Ngọc Đảo tu sĩ đều như thế tự đại, vẫn là Ngũ Thành Đảo quá mức hoang vắng, vẫn luôn như thế bị người xem thường. Mắt thấy cái này Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh tựa hồ đã đòn kiêng lên, Nam Cung gia nhân sinh sợ xảy ra loạn gì, thế là trong đội ngũ vị kia trúc cơ 5 tầng lão giả vội vàng đứng dậy, chủ động hướng phía ở đây người mở miệng nói ra, Bách Lý thành chủ, Tây Môn thành chủ, Mộ Dung thành chủ, còn có Đoan Mục đạo hữu, các ngươi vậy mà đều tại, vì sao không tiến Đan Vương động? Quy 1 chương 740, Đan Vương động. Lão giả này chính là Nam Cung thành chủ Nam Cung Trì, Tây Môn Lưng cùng Mộ Dung Trúc đều chắp tay nói, chúng ta là tới đón tiếp Bách Lý thành chủ, không nghĩ tới Nam Cung gia cũng ở thời điểm này chạy đến. Bách Lý Ba không có nói thẳng ra, mà là trước nhìn đối diện Hạ Mạnh một chút, trong lòng có chút khó chịu, chính mình vừa tìm Lữ Nguyên hỗ trợ, cái này Nam Cung gia đảo mắt tìm Hạ Mạnh, hai người này trước đó tựa hồ đã từng giao thủ qua, mà phía bên mình tìm Lữ Nguyên còn thua, cái này coi như lớn sự tình không ổn, chẳng lẽ lần này Đan Vương hội cuối cùng bên thắng sẽ là Nam Cung gia. Bất quá về sau nghe hai người lời nói bên trong ý tứ, Lữ Nguyên đan thuật cũng không kém, mà lại thiên phú cũng không so kia Hạ Mạnh thấp, cuối cùng ai thắng ai thua không nhất định, Bách Lý Ba mới thoáng thở dài một hơi, nhìn xem Nam Cung Chỉ nói, vị này Hạ đạo hữu nhìn xem lạ mặt, Nam Cung thành chủ còn không giới thiệu một chút. Nam Cung Chỉ cười nói, ta đang muốn giới thiệu đâu, chư vị chắc hẳn cũng đã nhìn ra, Hạ huynh là Lam Ngọc Đảo nổi danh trúc cơ đan sư, đoạn thời gian trước ta đến Lam Ngọc Đảo làm việc ngẫu nhiên gặp Hạ huynh, hai người chúng ta mới quen đã thân, thế là liền kết bái khác phái huynh đệ. Về sau Hạ huynh nghe nói Ngũ Thành Đảo bên trên Đan Vương thịnh hội, đối thiên thủ Đan Vương rất là kính ngưỡng, ta liền mang Hạ huynh tới cảm thụ một chút. Nghe Nam Cung Chỉ, những người khác không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Bách Lý Bá, hai người trước đó tựa hồ có dị khúc đồng công chi diệu a, đều là đoạn thời gian trước, đều là đến Lam Ngọc Đảo làm việc, bên kia vừa thấy đã yêu, bên này liền đến cái mới quen đã thân. Bách Lý gia chiêu cái cháu rể, Nam Cung thành chủ bái cái khác phái huynh đệ, hai nhà này có phải hay không đã sớm thương lượng xong? Nếu là lại tính cả Đoan Mục Tùng thay cha thu đồ Thanh Dương, cái này một giới Đan Vương hội chẳng khác gì là ba nhà đều tìm ngoại viện, tựa hồ chỉ có Tây Môn gia cùng Mộ Dung gia đối với cái này không có chút nào chuẩn bị. Hai người không khỏi trong lòng có chút lo nghĩ, từ những nhà khác chuẩn bị đến xem, đối với lần này Đan Vương hội là nhất định phải được, nói không chừng Đan Vương truyền thừa tại lần này Đan Vương hội liền sẽ bị người đạt được. Đan Vương truyền thừa sự tình sở dĩ mấy trăm năm qua không có dẫn tới tu sĩ cấp cao ngấp nghé, một mặt là bởi vì Ngũ Thành Đảo chỗ vắng vẻ, có rất ít ngoại lai tu sĩ, một phương diện khác cũng là Ngũ Đại gia tộc khống chế được đường, tận lực không cho chuyện này ngoại chuyện, bây giờ một lần liền đến ba cái ngoại nhân, liền xem như lần này Đan Vương truyền thừa không có bị người đạt được, Đan Vương hội bí mật chỉ sợ cũng phải khuyết tán ra, về sau Ngũ Thành Đảo chỉ sợ là lại khó bảo thủ bí mật. Này, bất quá bọn hắn trong lòng có nghĩ nhiều nữa pháp, lúc này cũng không dùng được, Bách Lý gia cùng Nam Cung gia chắc chắn sẽ không từ bỏ cái này sử dụng ngoại viện cơ hội, Đoan Mục gia thì càng không cần nói, cái khác ba nhà đều duy trì, Tây Môn gia cùng Mộ Dung gia cùng một chỗ phản đối cũng vô dụng. Nam Cung Chỉ giới thiệu xong Hạ Mạnh, về sau mấy nhà người ngay tại trên đỉnh núi này hàn huyên một trận, mắt thấy sắc trời càng ngày càng muộn, mọi người mới cùng một chỗ hướng phía trước mặt khe núi đi đến. Tiến vào khe núi, là một khối to lớn đất bằng, trước kia từng là một khối linh điền, bất quá bây giờ hoang phế đã lâu. Linh điền tiếp sau, tại cây cối thấp thoáng bên trong, loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái cự đại sơn động đao bổ dịu đục, rõ ràng có dấu vết con người. Nơi này chính là Đan Vương động, lúc trước Thiên Thủ Đan Vương chính là ở chỗ này ẩn cư, về sau Thiên Thủ Đan Vương qua đời, hắn năm vị đệ tử hậu nhân đều rời xa Đan Vương Sơn, đều tự tìm địa phương xây tu tiên thành thị, nơi này mới bị bỏ hoang, chỉ có mỗi lần Đan Vương hội thời điểm mới có người tới. Đan Vương động cửa hang còn có mấy vị tu sĩ, trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ đều có, đều là Tây Môn gia cùng Mộ Dung gia, trước đó Tây Môn Ưng cùng Mộ Dung Trúc cùng Thanh Dương, Đoan Mục Đồng ở bên ngoài sinh ra xung đột, những người này cũng chưa qua đi hỗ trợ, hiển nhiên chuyện lúc trước là Tây Môn Ưng cùng Mộ Dung Trúc lâm thời khởi ý, cảm thấy mấy người bọn hắn đối phó Đoan Mục gia dư xài, không cần những người này hỗ trợ. Nếu là tăng thêm bên này mấy người, Tây Môn gia tổng cộng 3 vị trúc cơ tu sĩ, 4 vị luyện khí tu sĩ, Mộ Dung gia là 3 vị trúc cơ tu sĩ, 3 vị luyện khí tu sĩ cũng không sánh nổi Bách Lý gia, lại so Nam Cung gia không kém nhiều ít, tổng cộng hơn 30 người, cũng coi như không nhỏ thịnh sự. Vô luận như thế nào so, Đoan Mục gia đều là nhân số ít nhất, chỉ có 2 vị trúc cơ tu sĩ cùng 2 vị luyện khí tu sĩ, liền cái này còn bao gồm Thanh Dương, cái này ngoại viện, theo như cái này thì Đoan Mục gia là thật sung dốc, nếu không có Thanh Dương, Đoan Mục gia thuần túy chính là cái góp đủ số. Nhân viên hội tụ về sau, hơn 30 người cùng một chỗ tiến vào Đan Vương động, trong động một mảnh đen kịt, bất quá đối với ở đây tu sĩ tới nói cũng không ảnh hưởng, thần niệm vừa để xuống, so con mắt hiệu quả càng mạnh. Ước chừng đi mấy chục trượng, phía trước đống nhiên xuất hiện một màn ánh sáng, đây là Đan Vương động phòng hộ trận pháp, đừng nói là trúc cơ tu sĩ, coi như là bình thường tu sĩ kim đan muốn phá mất cũng không dễ dàng. Ngũ đại gia tộc người đối với cái này đã sớm chuẩn bị, mỗi nhà ra một cái trúc cơ tu sĩ, phân loại 5 cái phương vị, riêng phần mình lấy ra một khối đặc chế lệnh bài, đặt ở trận pháp biên giới trong lỗ thủng, sau đó nắm tay đặt tại lỗ thủng phía trên, càng không ngừng hướng bên trong đưa vào chân nguyên. Theo chân nguyên đưa vào, màn ánh sáng kia càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất, lộ ra một cái rộng rãi hang đá, toàn bộ hang đá chừng mấy chục trượng vuông viên, bốn phía còn có không ít cỡ nhỏ thạch thất tương thông, bất quá đều là trống rỗng, cũng nhìn không ra trước kia là dùng để làm gì. Ngẫm lại cũng thế, Thiên Thủ Đan Vương đều chết mấy trăm năm, hắn năm vị đồ đệ đã sớm phân nhà, Đan Vương hội cũng cử hành 11 lần, những người này mỗi 50 năm ở giữa liền có thể đến một lần, trong động liền xem như có cái gì tốt đồ vật, cũng sớm bị ngũ đại gia tộc cho rời trống. Một đoàn người bên trong, có không ít đều tham gia qua trước kia Đan Vương hội, thậm chí không chỉ một lần, đối với cái này sớm đã là xe nhẹ đường quen, mở ra trận pháp về sau, mang theo mọi người tiếp tục đi lên phía trước, đi vào một chỗ không đáng chú ý thạch thất, tìm được bên trong một chỗ thanh đồng cửa ngầm. Mở ra cửa ngầm, bên trong là nồng đậm mê vụ, Bách Lý Bá nhìn xem kia mê vụ, nói, đây chính là Đan Vương hội lối vào, chuẩn bị tham gia Đan Vương hội người, hướng thanh đồng môn hốc tối bên trong đầu nhập ba cái dưỡng nguyên đan, bước vào mê vụ về sau liền có thể tiến vào Đan Vương điện, mà không có đầu nhập dưỡng nguyên đan tu sĩ, là không thể nào tiến vào Đan Vương điện. Còn những cái kia không có ý định tham gia Đan Vương hội, ngay tại cái này trong thạch thất kiên nhận chờ đợi Đan Vương hội kết thúc, thông quan thất bại người biết lục tục ngo ngoe từ trong sương mù đi tới, chờ tất cả mọi người ra mê vụ, lần này Đan Vương hội cũng liền kết thúc. Đan Vương hội cũng là có tư cách yêu cầu, không phải ai muốn tham gia liền có thể tham gia, tư cách này chính là cần tu sĩ tại Thanh Đồng môn hốc tối bên trong đầu nhập ba cái dưỡng nguyên đan, nói cách khác có thể luyện chế dưỡng nguyên đan đan sư, mới có tư cách tới tham gia cái này Đan Vương hội. Cửa ải này rất là kỳ lạ, có thể phân biệt hướng hốc tối bên trong đầu nhập dưỡng nguyên đan người, chỉ cần có dưỡng nguyên đan liền có thể thuận lợi tiến vào Đan Vương điện, nếu là không có hướng bên trong đầu nhập đan dược hay là đầu nhập vào những đan dược khác, liền vĩnh viễn không cách nào thông qua kia mê vụ. Quy 1 chương 741, Đan Vương điện. Bất quá Thanh Đồng môn hốc tối cũng sẽ không phân biệt đan dược có phải hay không bản nhân luyện chế, muốn đầu cơ trục lợi cũng là có thể, cầm người khác luyện chế dưỡng nguyên đan cũng có thể thông qua. Bất quá đối với rất nhiều đan thuật không cao người mà nói, làm như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa, đan thuật không cao, liền xem như tiến vào Đan Vương điện, cũng không có khả năng thông qua khảo nghiệm, còn không công lãng phí 3 viên dưỡng nguyên đan. Đây cũng là Đan Vương hội ngoài định mức một cái cửa ải. Đại giới chính là ba cái dưỡng nguyên đan, ước chừng 30 khối linh thạch. Có người biết rõ thực lực mình không đủ, nhưng là muốn tiến vào nhìn xem náo nhiệt, làm quen một chút Đan Vương hội không khí, vì thế nỗ lực 3 viên dưỡng nguyên đan cũng hoàn toàn có thể. Ở đây có không ít người đều là lần thứ nhất tham gia đan, bất quá mọi người trước khi tới đều sớm làm qua bài tập, đối Đan Vương hội đại khái tình huống đều có hiểu rõ. Bách Lý Ba giới thiệu sơ lược tình huống về sau, từ nạp vật phù móc ra 3 viên dưỡng nguyên đan, đầu nhập thanh đồng môn hốc tối bên trong, sau đó hướng phía cổng mê vụ đi tới, rất nhanh thân ảnh liền biến mất tại trong sương mù. Bách Lý Ba về sau là Lữ Nguyên, Lữ Nguyên về sau là Bách Lý Trọng, sau đó Bách Lý ra lại tiến vào một cái trúc cơ tầng 2 đời thứ 2 tử đệ Bách Lý Hồ cùng một cái luyện khí viên mãn đệ tử đời thứ 3 Bách Lý Thanh, chỉ là một cái Bách Lý ra, trước trước sau sau liền tiến vào 5 người. Sau đó đến phiên Tây Môn ra, Tây Môn ưng việc nhân đức không nhường ai, cái thứ nhất tiến vào mê vụ, về sau lại tiến vào 3 người, mặc dù không có Bách Lý ra nhân số nhiều, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Mộ Dung ra cũng là 4 cái, Mộ Dung Trúc, Mộ Dung Mai, đời thứ 2 tử đệ Mộ Dung Luyện, đệ tử đời thứ 3 Mộ Dung Thư. Nam Cung ra cũng là 4 người, Nam Cung Chỉ, Hạ Mạnh, đời thứ 2 tử đệ Nam Cung Bình, đệ tử đời thứ 3 Nam Cung Duệ, bởi vì Hạ Mạnh là Nam Cung gia tìm thấy ngoại viện, chân chính coi như chỉ có 3 người. Về phần Đoan Mục gia, tổng cộng tới 4 người, Đoan Mục Đồng đối với đan thuật lại nhất khiếu bất thông, có thể vào cũng liền Thanh Dương cùng Đoan Mục Phi tỷ đệ. Đoan Mục Phi còn tốt hơn một chút, nghe nói gần nhất 2 năm Đoan Mục Tùng đối nàng tiến hành đặc biệt huấn luyện, đan thuật tăng lên rất nhiều, đã có thể luyện chế dưỡng nguyên đan. Về phần Đoan Mục Lâm, thuần túy chính là góp đủ số, dưỡng nguyên đan đều là tỷ tỷ thay hắn chuẩn bị, đến một lần đi vào được thêm kiến thức, thứ hai lộ ra nhiều người, miễn cho Đoan Mục gia trên mặt mũi không dễ nhìn. Mắt thấy những người khác tiến vào mê vụ, Thanh Dương tiện tay lấy ra 3 cái dưỡng nguyên đan, từng cái đầu nhập thanh đồng môn hốc tối bên trong, sau đó hướng phía mê vụ đi tới. Tiến vào mê vụ về sau, thần niệm đống nhiên liền đã mất đi hiệu quả, con mắt cùng lỗ tai cũng vô pháp phát huy tác dụng, tất cả cảm giác lực tựa như là đống nhiên ở giữa bị che giấu. Loại tình huống này, nếu là có người đánh lén, khẳng định phòng bị không được, cũng may loại tình huống này không có phát sinh, ước chừng mười mấy hơi thở về sau, trung quanh mê vụ liền biến mất, mà Thanh Dương cũng xuất hiện ở một chỗ đại điện bên trong. Toàn bộ đại điện ước chừng 30 trượng lớn nhỏ, tạo hình trang trí cổ phác mà trang trọng. Có chút mang theo kim loại sáng bóng, liền phảng phất toàn bộ dùng thanh đồng chế tạo, không có cửa, cũng không có lối ra, nhìn rất là kỳ quái. Ở trong đại điện, còn đứng lấy mặt khác hơn 10 người tu sĩ, đều là trước Thanh Dương tiến đến một bước những cái kia tham gia Đan Vương hội ngũ đại gia tộc người. Tăng thêm Thanh Dương sơ sơ 20 cái, trúc cơ tu sĩ 14 người, luyện khí tu sĩ 6 người, tương đương với lần này tới Đan Vương sân người, có hơn phân nửa đều tiến vào Đan Vương điện. Xem ra Đan Vương truyền thừa lực hấp dẫn vẫn là rất lớn, rất nhiều người biết rõ không có hy vọng, cũng muốn thử một chút. Có người tham gia qua Đan Vương hội, đối tình huống bên trong không cảm thấy kinh ngạc. Cũng có người lần thứ nhất tiến vào Đan Vương điện, đưa mắt tứ phương, khắp khuôn mặt là vẻ tò mò. Đúng lúc này, bốn phía tới gần vách tường vị trí, đột nhiên ở giữa phát sáng lên, sau đó bỗng xuất hiện 20 đạo mơ hồ vòng sáng, mỗi cái vòng sáng bên trong, loáng thoáng đều có thể nhìn thấy một cái tiêu chuẩn đan lô, bên cạnh là một cái bình đài. Trên bình đài thì trưng bày nạp vật phù. Mặc dù mọi người đã sớm nghe nói qua Đan Vương điện bên trong chỗ thần kỳ, nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm vẫn cảm giác đến mở rộng tầm mắt, vòng sáng này chính là mọi người tỉ thí đan thuật địa phương, mỗi người một cái, là căn cứ tiến vào Đan Vương điện nhân số tự động tạo ra. Thanh Dương cũng không khỏi đến có chút hiếu kỳ. Không biết những này là Thiên Thủ Đan Vương trước khi Lâm Trung liền bố trí tốt, vẫn là cái này Đan Vương điện bản thân liền có công năng, mấy trăm năm qua đều là như thế, cũng không biết đây là làm được bằng cách nào. Bách Lý Ba tựa hồ đối với bên trong tòa đại điện này tình huống rất quen thuộc, nhìn thấy vòng sáng xuất hiện, ánh mắt của hắn liếc nhìn một phía, phân biệt hướng về phía cái khác mấy gia tộc lớn người vừa chắp tay, nói: "Tây Môn thành chủ, Nam Cung thành chủ, Mộ Dung thành chủ, Đoan Mục gia, Đan Vương thịnh hội đến nay đã tổ chức 11 lần, chúng ta Bất Hiếu tử đệ lại không một có thể thu được Đan Vương truyền thừa, thật sự là cô phụ lịch đại tổ tiên kỳ vọng, bây giờ khóa mới Đan Vương hội bắt đầu, hy vọng mọi người lần này có thể siêu trình độ phát huy." Tây Môn đứng lắc đầu, nói: "Không phải chúng ta không cố gắng, thật sự là Thiên Thủ Đan Vương lão nhân gia ông ta bày cửa ải quá khó khăn. Lúc trước năm nhà tổ sư bọn họ sư tổng thiên thủ đàn vương đều không thể thông qua truyền thừa khảo nghiệm, chúng ta những hậu nhân này thì càng không cần nói." Tây Môn Nương cố kỵ Bách Lý gia tộc thực lực, không có nói bên ngoài khe núi phát sinh sự tình. Mộ Dung Trúc đối với cái này lại không quan tâm, cười lạnh nói: "Tây Môn lão ca nói sai, gia tộc khác nhưng cùng chúng ta không giống, sớm tìm giúp đỡ, chỉ có hai nhà chúng ta còn bị mơ mơ màng màng." Mộ Dung Trúc nói tự nhiên là Bách Lý gia cùng Nam Cung gia phân biệt tìm Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh hai vị nổi danh trúc cơ đan sư đến giúp đỡ sự tình, liền ngay cả Đoan Mục gia cũng tìm Thanh Dương cái này ngoại viện, chỉ có Tây Môn gia cùng bọn hắn Mộ Dung gia không biết chút nào, bị đánh một trở tay không kịp. Đan Vương hội cử hành mấy trăm năm, lần này đoán chừng muốn triệt để kết thúc, Đan Vương truyền thừa sợ rằng cũng phải bị ngoại nhân cướp đi. Nhớ tới những này, Mộ Dung Trúc liền trong lòng khó chịu, vừa dứt lời cũng không để ý những người khác phản ứng, cái thứ nhất liền hướng phía phủ cận vòng sáng đi vào. Những nhà khác người cũng biết hiện tại nói cái gì đều vô dụng, miệng lưỡi chi tranh liền xem như thắng lợi cũng không có khả năng thu hoạch được Đan Vương truyền thừa, mấu chốt vẫn là nhìn người phát huy đan thuật có thể hay không đạt được tán thành. Thế là riêng phần mình hướng phía cách mình gần nhất vòng sáng đi đến. Đến phiên Lữ Nguyên, hắn liếc xéo Hạ Mạnh một chút, nói: "Họ Hạ, Đan Vương hội bắt đầu, có bản lãnh gì xử hết ra, ta muốn để ngươi xem một chút, ai mới là Lam Ngọc Đảo có hy vọng nhất trúc cơ đan sư, mấy năm trước thua ngươi xỉ nhục, lần này ta biết cả gốc lẫn lãi đòi lại." Hạ Mạnh không cam lòng yếu thế, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói: "Thật sao? Vậy ta liền đợi đến, nhìn ngươi cái này bại tướng dưới tay thì như thế nào lập bàn, lại có cái gì lực lượng nói loại này khoác lác." Luận miệng lưỡi, Lữ Nguyên căn bản cũng không phải là đối thủ, hắn bị Hạ Mạnh một câu sặc đến không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể lạnh lùng hừ một tiếng, hướng phía cách mình gần nhất một cái vòng sáng đi đến, sau đó Hạ Mạnh cũng tiến vào bên cạnh hắn vòng sáng. Quy 1 chương 742, các bên thể hiện. Trong nháy mắt, đại điện bên trong 20 người riêng phần mình chiếm cứ một cái vòng sáng, Thanh Dương cũng không ngoại lệ. Ở bên ngoài nhìn không phải rất rõ ràng, chờ sau khi tiến vào mới phát hiện, vòng sáng đồ vật bên trong vượt qua hắn tưởng tượng đầy đủ, bố trí cùng luyện đan sư đan phòng. Toàn bộ vòng sáng không lớn, ước chừng chỉ có 4-5 trượng vuông viên, chính giữa là một cái lò luyện đan, phụ cận còn có một cái bình đài, phía trên trưng bày mấy cái nạp vật phù, mà nạp vật phù bên trong thì là đủ loại tài liệu luyện đan cùng châm lửa dùng linh tài. Tại bình đài tận cùng bên trong nhất, là một cái nho nhỏ lư hương, bên trong đốt một chi dài nhỏ đàn hương, thiêu đốt tốc độ rất chậm, xem bộ dáng là tính theo thời gian dùng. Đối đan sư khảo hạch, tỷ lệ thành đan là trọng yếu nhất một ngón tay tiêu, không chỉ có là phán đoán đan sư đẳng cấp tiêu chuẩn, còn quan hệ một cái đan sư hiệu quả và lợi ích, tỷ lệ thành đan thấp, đan dược giá trị còn không có vật liệu cao, sẽ chỉ bồi thường tiền, mà tỷ lệ thành đan càng cao, kiếm lấy linh thạch cũng càng nhiều. Tiếp đó là đan dược phẩm chất, đồng dạng một hạt đan dược phẩm chất càng cao hiệu quả càng tốt, giá cả cũng càng cao. Phổ thông đan dược liền không nói, khác nhau còn không phải rất rõ ràng, những cái kia giá cao đáng giá đan dược, tỷ như trúc cơ đan, phẩm chất cao một chút, có thể tăng lên cực lớn đột phá tỷ lệ. Lần nữa thì là thời gian sử dụng, đồng dạng tỷ lệ thành đan, đồng dạng phẩm chất đan dược, đương nhiên là thời gian sử dụng càng ít càng cao minh hơn. Mấy năm trước Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh tỷ thí đan thuật, chính là trước đó hơi chậm trễ một chút thời gian, cuối cùng thua ở về điểm này, đây cũng là hắn một mực không phục nguyên nhân. Đan Vương hội cũng là có thời gian hạn chế, không thể nào để cho người tham gia chậm trễ thời gian, cho nên mới sẽ tại mỗi cái vòng sáng bên trong xuất hiện một chi đốt hương, chờ đến đốt hương kết thúc, mà người tham gia còn không có luyện chế xong đan dược, nói rõ thông quan thất bại, sẽ bị Đan Vương điện trực tiếp đưa ra ngoài. Ngoại trừ nạp vật phù cùng lư hương, tại trên bình đài còn có một chương đan phương, đây chính là cửa thứ nhất tranh tài đề mục, tại trong thời gian quy định, dùng 10 phần vật liệu luyện chế ra 3 cái đan dược. Trên phương thuốc mặt ghi lại là dưỡng nguyên đan phương pháp luyện chế cùng trình tự, chỉ bất quá cùng nguyên đan chân giải phía trên ghi chép hơi có khác biệt, hẳn là Thiên Thủ Đan Vương sửa đổi qua, tương đương với một chương hoàn toàn mới đan phương. Đối rất nhiều trình độ không đủ đan sư tới nói, bình thường dưỡng nguyên đan đều luyện không tốt, lại càng không cần phải nói loại này cải biến qua đan phương. Bất quá đối với Thanh Dương loại này thâm niên trúc cơ đan sư tới nói, luyện qua dưỡng nguyên đan đến không hết, cùng cấp bậc đan dược cũng thử qua rất nhiều loại, những này nho nhỏ cải biến khó không được bọn hắn, chỉ cần thoáng dùng điểm tâm nghĩ, cơ hồ đều có thể thông qua. Nhìn xem thời gian còn rất sung túc, Thanh Dương cũng không có lập tức bắt đầu luyện đan, mà là quay đầu nhìn về phía những người dự thi khác, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cũng không biết cái khác đối thủ trình độ thì như thế nào. Những người khác tiến vào vòng sáng về sau phản ứng khác nhau, có người biểu lộ nhẹ nhõm, có nhân thần tình ngưng trọng, có người một mặt tự tin, phản phất một đi ngang qua quan không đáng kể, cũng có cao mày, không biết thì như thế nào ra tay, còn có sắc mặt người cực kỳ khó coi, phản phất chết cha. Thể hiện tốt nhất là Lữ Nguyên, Hạ Mạnh, Mộ Dung Luyện, Đoan Mục Phi. Còn có Tây Môn ra một cái mang theo mũ rộng vành trúc cơ 4 tầng tu sĩ. Lúc này sớm đã đem tấm kia đan phương hiểu rõ, cũng kiểm kê qua nạp vật phù bên trong vật liệu, bắt đầu tiến hành đâu vào đấy lấy luyện đan trước công tác chuẩn bị. Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh cũng không cần nói, bọn hắn xuất thân từ Lam Ngọc Đảo, vốn là cao minh trúc cơ đan sư, cái này cải tiến qua dưỡng nguyên đan khó không được bọn hắn. Mộ Dung Luyện thì là ngũ thành đạo đời thứ 2 tử đệ bên trong đan thuật cao thủ, tương lai thành tựu sẽ không thấp hơn Đoan Mục Tùng. Đoan Mục Phi tại Đoan Mục Tùng cùng Thanh Dương hai vị đan thuật cao thủ điều giáo phía dưới, những năm này đan thuật đột nhiên tăng mạnh. Chỉ có cái đầu kia mang mũ rộng vành Tây Môn gia trúc cơ 4 tầng tu sĩ, mọi người có chút ăn không thấu. Người này trước đó một mực rất địa thấp, phản phất Tây Môn gia một cái hạ nhân, những người khác hỏi, Tây Môn Ưng cũng là mập mờ suy đoán, mọi người cũng không có để ý bây giờ nghĩ lại, người này rất có thể là Tây Môn gia đòn sát thủ, vốn là dự định trên Đan Vương hội một tiếng hót lên làm kinh người, kết quả bởi vì Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh đột nhiên xuất hiện, người này cũng liền được mọi người cho không để ý đến. Thể hiện tương đối bình thường thì là Bách Lý Bá, Bách Lý Trọng, Tây Môn Ưng, Nam Cung Chỉ, Mộ Dung Trúc bọn người, những người này đều là các nhà nhân vật chủ yếu cùng cốt cán, tham gia Đan Vương hội cũng không phải lần đầu tiên, những người này phổ biến tư chất có hạn, thiên phú không đủ, đan thuật phương diện thoáng không phải đặc biệt tự tin, cho nên thể hiện cũng không bằng trước đó mấy người kia ung dung không đội. Bất quá những người này tu tiên đã lâu, nghiên tập đan thuật thời gian rất nhiều đều là lấy trăm năm tính toán, có câu nói là quen tay hay việc, nước chảy đá mòn, tại đan thuật phương diện hao tốn nhiều thời gian như vậy, cho dù là tư chất lại ngu rốt người, cũng không thể so với người khác chênh lệch quá nhiều. Cao mày nhìn một chút Đan Vương, nhắm mắt suy tư một trận, mặc dù cảm thấy Đan Vương bên trong ghi lại đồ vật rất khó, lại cũng không là không có khả năng thông qua, cho nên bọn họ một bên kiểm tra nạp vật phù bên trong vật liệu, một bên tinh tế suy nghĩ, nên như thế nào luyện chế cái này dưỡng nguyên đan. Thể hiện kém nhất tự nhiên là những cái kia lần thứ nhất tham gia Đan Vương hội người, chủ yếu là Bách Lý Thanh, Mộ Dung Thương, Tây Môn Hồ, Nam Cung Duệ, Đoan Mục Lâm bọn người, những người này nhỏ tuổi, tu vi thấp, đan thuật thì càng không cần nói, lần này tới chủ yếu là cảm thụ không khí, được thêm kiến thức, các nhà cũng không thấy đến bọn hắn có thể lấy được cái gì thành tích, càng không trông cậy vào đạt được Đan Vương truyền thừa. Trong đó Đoan Mục Lâm là tuổi tác một cái nhỏ nhất, thực lực cũng là thấp nhất, bất quá hắn những năm này bị Thanh Dương cùng Đoan Mục Tùng dốc lòng điều giáo, lại thêm Đoan Mục Phi giám sát, đan thuật cũng tiến bộ không ít, tại trẻ tuổi nhất đại bên trong, đan thuật mặc dù không phải tốt nhất, nhưng cũng có thể xếp tại hàng đầu. Nhìn một vòng, Thanh Dương phát hiện, có tư cách cạnh tranh Đan Vương truyền thừa, chủ yếu cũng chính là thê đội thứ nhất mấy người kia, nhất có uy hiếp là Lữ Nguyên, Hạ Mạnh cùng Tây Môn gia kia mũ rộng vành tu sĩ, còn lại những người kia dù cho có thể miễn cưỡng thông qua cửa thứ nhất, cũng sẽ dừng bước cửa thứ hai. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này vô dụng, cuối cùng có thể hay không đạt được Đan Vương truyền thừa, vẫn là phải nhìn mình thực lực, bây giờ hết thảy đều là không biết, không thông qua khảo nghiệm đều là uổng công. Quan sát một vòng về sau, Thanh Dương vội vàng đem ý nghĩ thu hồi lại, cầm lấy trên bình đài đan phương, tinh tế phẩm vị, chương này đan phương cải biến không lớn, chỉ là tại lúc đầu trên cơ sở, tăng thêm mấy loại trung hòa dược tính vật liệu, có thể dùng luyện ra dưỡng nguyên đan dược tính càng thêm bình thản. Đan sư đạt đến nhất định trình độ, là có thể cải biến đan phương, thậm chí có thể chống rỗng sáng tạo một cái đan phương mới, đương nhiên, cái này cần cực kỳ cao siêu đan thuật mới được. Thiên thủ Đan Vương vẹn vẹn cải biến trong đó mấy loại vật liệu, liền có thể khiến dưỡng nguyên đan dược tính càng thêm bình thản, càng thích hợp tu sĩ phục dụng, từ hướng này đến xem, Thiên thủ Đan Vương không hổ là một đời tông sư. Thanh Dương mặc dù đan thuật thiên phú rất cao, nhưng là ở phương diện này nhưng không có cái gì thành tựu, bây giờ vẫn còn trông bầu vẽ gáo giai đoạn, không có trên phạm vi lớn cải biến đan phương năng lực. Quy 1 chương 743, Tây Môn Ly, đem cả chương đan phương xem hết, Thanh Dương kết hợp chính mình trước kia luyện chế dưỡng nguyên đan trình tự, so sánh giữa hai bên chỗ khác biệt, tìm ra trong đó chỗ khó. Suy tư tốt đối sách, cảm thấy mình đã có súng túc nắm chắc, lúc này mới buông xuống đan phương, cầm lấy nạp vật phù kiểm kê vật liệu. Nạp vật phù bên trong vật liệu chủng loại rất đầy đủ, chỉ là bởi vì bên ngoài địa phương có hạn không bỏ xuống được, tài trang trong nạp vật phù, Thanh Dương đối dưỡng nguyên đan luyện chế trình tự đã rất quen thuộc, kiểm kê xong vật liệu về sau, hắn lấy ra một chút linh tài nhóm lửa đan lô, bắt đầu cái thứ nhất đan dược luyện chế. Cứ việc Thanh Dương đã là thâm niên trúc cơ đan sư, đối với dưỡng nguyên đan luyện chế đã rất quen thuộc, kết quả 3 lần trước thí luyện hay là thất bại, thẳng đến lần thứ 4 mới thành công luyện ra một viên cải tiến qua dưỡng nguyên đan, cái này xác suất thành công thế nhưng là không cao. Thậm chí không bằng phổ thông trúc cơ đan sư. Có lẽ là đem Đan Vương truyền thừa nhìn quá nặng đi, Thanh Dương cũng không khỏi cực kỳ trường, bây giờ chỉ còn lại có 6 phần tài liệu, nếu là còn lại vật liệu không thể luyện ra hai cái dưỡng nguyên đan, vậy liền ngay cả cửa thứ nhất đều không thông qua được, kia Đan Vương truyền thừa thì càng không có hy vọng. Cũng may Thanh Dương tâm lý tố chất quá cứng, tại phát giác được chính mình tâm tính có chút mất cân bằng về sau, vội vàng đình chỉ đan dược luyện chế, nhắm mắt dưỡng thần điều chỉnh trạng thái. Qua không sai biệt lắm gần nửa canh giờ, Thanh Dương chậm rãi mở to mắt, một lần nữa lấy ra một phần vật liệu bắt đầu luyện chế đan dược. Điều chỉnh hiệu quả vẫn là rất không tệ. Thứ 5 phần tài liệu thất bại, bất quá thứ 6 phần tài liệu thành công, bây giờ Thanh Dương đã luyện ra 2 viên dưỡng nguyên đan, thành công cách mình càng ngày càng gần. Ngay tại Thanh Dương chuẩn bị tiếp tục luyện chế thời điểm, bỗng nhiên, liền nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, bên trái cái thứ 3 vòng sáng bên trong người bỗng nhiên liền biến mất, sau đó kia vòng sáng cũng tan biến trong đại điện. Cái kia vòng sáng bên trong người là Nam Cung Duệ, hắn đan thuật tại trong mọi người là thấp nhất, 10 phần vật liệu toàn bộ sử dụng hết, ngay cả một khỏa dưỡng nguyên đan cũng không có luyện chế ra đến, trực tiếp bị Đan Vương điện truyền tống ra ngoài, sớm kết thúc chính mình Đan Vương hội hành trình. Nam Cung Duệ bị loại tựa như là một cái tín hiệu, về sau lục tục ngo ngoe lại có người bị đá ra Đan Vương Điện, không đến nửa canh giờ thời gian, Đan Vương Điện bên trong đã chỉ còn lại có 10 người, theo thứ tự là Lữ Nguyên, Hạ Mạnh, Thanh Dương, Mũ Rộng Vành Tu Sĩ, Mộ Dung Luyện, Đoan Mục Phi, Bách Lý Bá, Nam Cung Chỉ, Tây Môn Lương, Mộ Dung Trúc, mà bị đá bị loại 10 người bên trong, ngoại trừ Bách Lý Trọng, Mộ Dung Mai, riêng phần mình luyện ra một viên dưỡng nguyên đan bên ngoài, những người khác tất cả đều thành tích tất cả đều là số 0. Mà còn lại 10 người bên trong, vừa vặn mỗi nhà hai cái đại biểu, thành tích coi như bình quân, những người khác là trúc cơ tu sĩ. Chỉ có Đoan Mục Phi luyện khí viên mãn, ngược lại là vượt quá mọi người đón trước. Tranh tài đã đến thời khắc mấu chốt, đại điện bên trong bầu không khí không khỏi khẩn trương lên, mỗi người đều tại hết sức chăm chú người thao túng trước mặt mình đan lô, không vì những người khác đi ở biến hóa quá nhiều, sợ nhất thời phân tâm xuất hiện sai lầm, từ đó mất đi thông quan cơ hội. Đúng lúc này, bên cạnh Hạ Mạnh bỗng nhiên phát ra một tiếng cùng thiếu, nói: "Ha ha ha ha, ta thành công. 8 phần vật liệu ta liền luyện chế được 3 cái dưỡng nguyên đan, lần này Đan Vương hội đầu tiên là của ta, Lữ Nguyên, ngươi đến cùng vẫn là so ngạo mạn một bước, còn thế nào cùng ta so?" Hạ Mạnh vừa dứt lời, Lữ Nguyên thanh âm lạnh lùng cũng truyền tới, nói: "Không có ý tứ, chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta cũng luyện chế được 3 cái dưỡng nguyên đan, đều là tiêu chuẩn phẩm chất, dùng cũng là 8 phần vật liệu, mà lại thời gian cũng không nhiều hơn ngươi. Nhanh như vậy đã có người thành công, hơn nữa còn không chỉ một." Dù là lại bình tĩnh người, lúc này cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, con thấy Hạ Mạnh cùng Lữ Nguyên đã từ dưới đất đứng lên, mà tại trước mặt bọn hắn trên bình đài, riêng phần mình đặt vào 3 viên dưỡng nguyên đan. Hai người không hổ là Lam Ngọc Đảo nổi danh đan sư, nhanh như vậy liền thông qua được đệ nhất ánh sáng khảo nghiệm, còn thấy kia hai cái vòng sáng bên trong hồng quang lóe lên, Hạ Mạnh cùng Lữ Nguyên đều biến mất tại trước mắt. Trước đó người là bởi vì không có thông qua cửa thứ nhất, bị đá ra đan vương điện, mà Hạ Mạnh cùng Lữ Nguyên thì là bởi vì thông qua được khảo nghiệm, bị truyền tống đến đan chỉ, tiếp thu ngâm 3 ngày ban thưởng. Ngay tại hai người biến mất đồng thời, bên cạnh một cái vòng sáng đông nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, đây là nổ lò thanh âm, nói rõ lại có người thất bại. Sau đó liền nghe Mộ Dung Trúc cực không cam lòng quát to một tiếng, bị đá ra đan vương điện, cũng không biết là hắn đã sớm tới thất bại bên dưới, hay là bởi vì Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh thành công kích thích hắn, khiến cho hắn phân tâm. Lúc này đại điện bên trong đã chỉ còn lại có 7 người, những cái kia thất bại liền không nói, cũng có 2 người thông qua được khảo nghiệm, sớm đạt được thông quan ban thưởng, những người còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới ảnh hưởng, không khí hiện trường lập tức càng căng thẳng hơn. Qua không bao lâu, kia mũ rộng vành tu sĩ bỗng nhiên đứng người lên, nói: "Các vị, đa tạ." Mũ rộng vành tu sĩ không nói nhiều, sau khi nói xong, trung quanh cũng là một đạo hồng quang hiện lên, biến mất tại vòng sáng bên trong, mũ rộng vành tu sĩ 9 phần tài liệu toàn bộ sử dụng hết, mới luyện chế được 3 cái dưỡng nguyên đan, bất quá hắn bắt đầu động thủ tương đối sớm, kết thúc cũng so những người khác hơi sớm. Tất cả mọi người không ngờ rằng, cái này mũ rộng vành tu sĩ sẽ là sớm như vậy thông qua cửa thứ 3, Nam Cung Chỉ rốt cục nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, luyện đan về phần dành thời gian hỏi: "Tây Môn Lương, cái này mũ rộng vành tu sĩ đến cùng là người phương nào? Ngươi một mực mập mờ suy đoán, hiện tại dù sao cũng nên nói a." Tây Môn Lương vốn là coi người nọ là làm đòn sát thủ, chuẩn bị tại lần này đan vương hội bên trên một tiếng hót lên làm kinh người, kết quả đột nhiên xuất hiện Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh, khiến kế hoạch của hắn rơi vào khoảng không. Bất quá có thể tại cửa thứ nhất lấy được hạng 3 thành tích cũng xem là không tệ, đan vương hội còn chưa kết thúc, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, ai dám cam đoan người này liền sẽ không cái sau vượt cái trước. Sự tính đến một bước này, Tây Môn Lương cảm thấy cũng không có cái gì có thể giấu giếm, thế là mở miệng nói ra: "Chư vị nhưng từng nhớ kỹ, 90 năm trước ta Tây Môn gia phát sinh một kiện đại sự. Nam Cung Chỉ sống hơn 100 tuổi, há có thể không nhớ rõ vài thập niên trước sự tình, mà lại sự kiện kia huyên náo rất lớn, nghĩ không biết cũng không có khả năng." Nam Cung Chỉ nói: "Ta nhớ được, ngươi đã từng có cái muội muội gọi là Tây Môn Ly, đan thuật thiên phú rất là không tệ, một mực bị ngươi Tây Môn gia ký thác kỳ vọng, về sau giống như nghe nói cùng người bỏ trốn, phụ thân ngươi kém chút bởi vậy tẩu hỏa nhập ma." Tây Môn Lương nói: "Nam Cung thành chủ nói không sai, ta cô muội muội này gọi là Tây Môn Ly, đan thuật thiên phú xác thực rất không tệ, phụ thân cũng một mực đối nàng ký thác kỳ vọng." Nói đến cũng là hoan nghiệt, Tây Môn Ly lúc ấy cũng không phải là cùng người bỏ trốn, mà là bị trong nhà một tên hạ nhân dẫn dụ, tiến tới phát sinh bại hoại môn phong chuyện xấu, chờ đến chúng ta phát hiện thời điểm đã chậm, hai người ngay cả hài tử đều có, phụ thân biết rõ về sau tự nhiên là giận không kèm được, nhưng lại hạ không được nhẫn tâm trực tiếp động thủ giết chết nữ nhi, rơi vào đường cùng liền đem bọn hắn trục xuất ra môn. Quy 1 chương 744, thông qua cửa thứ nhất. Tu tiên nhận thức mặc dù đối danh tiết cũng không phải là đặc biệt coi trọng, nhưng một nhà đại tiểu thư bị hạ nhân dẫn dụ sinh ra hài tử loại sự tình này cũng quá mất mặt, Tây Môn gia không thể không cố kỵ mặt của mình. Giết người có hạ không được nhẫn tâm, trục xuất khỏi ra môn láo xưng bỏ trốn cũng coi là một cái biện pháp. Cũng không biết kia Tây Môn Ly dùng biện pháp gì, mọi người vậy mà đều không nhìn ra là nữ nhân, Nam Cung Chỉ không khỏi nói như vậy kia mũ rộng vành tu sĩ là muội muội của người Tây Môn Ly. Tây Môn đứng thở dài một hơi, nói: "Đúng vậy à, kia dụ dỗ muội muội ta hạ nhân cũng liền dáng dấp không tệ, hoàn toàn không có tư chất, hay không tiên phú, sớm liền chết, con của bọn hắn cũng không có linh căn không cách nào tu luyện, thân nhân tử quang về sau, muội muội lúc này mới trở về ngũ thành đạo." Lúc này, bên cạnh Bạch Ly Bá lại cười lạnh một tiếng, nói: "Đã bị trục xuất ra môn, vậy liền không còn là Tây Môn gia người, tới tham gia Đan Vương hội tựa hồ không ổn đâu." Tây Môn đứng nói những này vốn định thu hoạch đồng tình, không nghĩ tới lại bị Bách Lý Bá như thế chất vấn, nhịn không được nói ra: "Bách Lý thành chủ đây là ý gì? Cháu gái của các ngươi tế cùng kết bái huynh đệ đều có thể tham gia Đan Vương hội, dựa vào cái gì muội muội ta liền không thể tham gia?" Bách Lý Bá không nói gì, bên cạnh Đoan Mộc Phi bỗng nhiên chen miệng nói: "Tây Môn thành chủ, trước đó ngươi còn nói chúng ta không nên tìm ngoại nhân tham gia Đan Vương hội, nguyên lai các ngươi Tây Môn gia mới là ẩn tàng sâu nhất, nếu không phải mọi người đã sớm chuẩn bị, lần này chỉ sợ đều muốn cắm trong tay ngươi." Chính mình đường đường Tây Môn thành chủ, Bách Lý Bá nói một chút thì cũng thôi đi, Đoan Mộc Phi một tên tiểu bối vậy mà cũng dám châm chọc chính mình, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Tây Môn Lương lập tức quát lớn, ngậm miệng: "Nơi này nào có ngươi một tên tiểu bối chen vào nói phần." Đoan Mộc Phi tự nhiên không dám cùng Tây Môn Lương tranh luận, thế là hừ lạnh một tiếng, tiếp tục vùi đầu luyện đan, bất quá nàng chen vào nói mục đích cũng đã tới, thành công đưa tới mấy người khác đối Tây Môn Lương căm thù. "Đúng vậy à, Tây Môn gia mới là ẩn tàng sâu nhất, cái này Tây Môn Ly có thể lấy hạng 3 thành tích thông qua cửa thứ nhất, nói rõ nàng đan thuật cũng không so kia Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh kém bao nhiêu, nếu không phải mọi người đã sớm chuẩn bị, lần này Đan Vương hội bên thắng chỉ sợ sẽ là Tây Môn gia." Những người khác mặc dù tìm mọi viện, đều là quang minh chính đại, chỉ có Tây Môn gia che che lấp lấp làm người ta sinh chán ghét. Tây Môn đứng biết mình cách làm khiến mọi người nổi giận, không riêng Bách Lý Bá, Nam Cung Chỉ có ý kiến, liền ngay cả Mộ Dung Luyện trong ánh mắt cũng nhiều một tia ý, hắn đành phải ngậm miệng lại đi, đem lực chú ý đều đầu nhập vào một phần tài liệu cuối cùng luyện chế bên trong. Theo thời gian trôi qua, trên bình đài đốt hương chỉ còn lại cao 2 tấc, tranh tài đã từng bước chuẩn bị kết thúc. Tại Tây Môn Ly thông qua khảo nghiệm về sau trong một đoạn thời gian, Nam Cung Chỉ, Tây Môn Lương, Bách Lý Ba tuần tự thất bại, mang theo mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, bị đá ra Đan Vương Điện. Nói đến mấy người bọn hắn xác thực tiếc nuối, 10 phần vật liệu luyện chế được hai cái dưỡng nguyên đan, khoảng cách thành công chỉ có cách xa một bước, nhưng chính là một bước này, lại giống như là lệch trời, làm thế nào cũng không bước qua được, cuối cùng vẫn thất bại. Bọn hắn cũng rõ ràng chính mình không có khả năng thu hoạch được đan vương truyền thừa, chỉ hy vọng có thể thông qua cửa thứ nhất, đi xem một chút trong truyền thuyết đan chỉ, đột phá một chút trước mắt tu luyện bình cảnh, nhưng chính là như thế một cái đơn giản yêu cầu đều không đạt được, há có thể không tiếc nuối. Trong nháy mắt, trong đại điện chỉ còn lại có 3 người, theo thứ tự là Đoan Mộc Phi, Mộ Dung Luyện cùng Thanh Dương, trong đoạn thời gian này, Thanh Dương lại thất bại một lần. Hiện tại luyện chế là thứ 8 phần tài liệu. Mà Đoan Mộc Phi cùng Mộ Dung Luyện, bây giờ luyện chế đều là thứ 10 phần tài liệu, cũng chính là cuối cùng một phần, trước đó bọn hắn đã luyện thành hai cái dưỡng nguyên đan, thành bại ở đây nhất cử. Lần này đan dược luyện chế, từ vào tay thời điểm liền rất thuận lợi, Thanh Dương trong lòng cũng có dự cảm, lần này thành công khả năng rất lớn, quả nhiên, hai khắc đồng hồ về sau, trước mặt đan lô bỗng nhiên ông một tiếng nhẹ vang lên, sau đó phát ra nhỏ xíu rung động, chờ hết thảy đều kết thúc. Thanh Dương mở ra đan lô cái nắp, từ bên trong lấy ra một viên phẩm chất cực cao dưỡng nguyên đan. Nhìn xem trước mặt ba cái dưỡng nguyên đan, Thanh Dương trên mặt nở một nụ cười, chính mình cũng là dùng 8 phần vật liệu mới luyện ra 3 cái dưỡng nguyên đan, tốc độ so trước đó Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh chậm không ít, chủ yếu là vừa mới bắt đầu thời điểm làm trễ nải không ít thời gian, bất quá chính mình cái này 3 viên đan dược phẩm chất hơi cao một chút, tổng hợp coi như cũng không tính bại bởi đối phương. Đã có 3 người tại chính mình trước đó thông qua được cửa thứ nhất khảo nghiệm, lần này đan vương hội cao thủ vẫn đúng là không ít, đan vương truyền thừa cạnh tranh kịch liệt như thế, về sau nhưng phải cẩn thận. Nhìn một chút trên đài đốt hương, còn thừa lại hơn một tấc một chút, thời gian đã không phải là rất đủ, mà đại điện bên trong còn có 2 người đang vùi đầu luyện đan. Đoan Mộc Phi cũng không biết có thể hay không thông qua khảo nghiệm. Không đợi Thanh Dương nghĩ ra cái nguyên cớ, vòng sáng bên trong đống nhiên liền xuất hiện một đạo hồng quang. Sau đó Thanh Dương cũng cảm giác được thân thể của mình bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng bao trùm, trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Sau đó hắn chỗ vòng sáng cũng dần dần biến mất. Toàn bộ đại điện chỉ còn lại có Đoan Mộc Phi cùng Mộ Dung Luyện hai người, mà khoảng cách cửa thứ nhất kết thúc thời gian cũng càng ngày càng gần. Hai người đều đem tất cả lực chú ý đặt ở luyện chế đan dược phía trên, thậm chí ngay cả Thanh Dương thông qua khảo nghiệm đều không có người ngẩng đầu nhìn một chút. Mộ Dung Luyện đan thuật tựa hồ so Đoan Mộc Phi cao hơn nhiều. Ngay tại Thanh Dương thông qua khảo nghiệm không bao lâu, Mộ Dung Luyện cũng thở ra một cái thật dài, cuối cùng là thành công, 10 phần vật liệu miễn cưỡng luyện ra 3 viên dưỡng nguyên đan, hôm nay phát huy coi như không tệ. Hắn quay đầu nhìn một chút còn tại khẩn trương thao tác Đoan Mộc Phi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó một đạo hồng quang về sau, biến mất tại đại điện bên trong. Đoan Mộc Phi thì như thế nào luyện đan tạm thời không nói, Thanh Dương thân thể không bị khống chế từ biến mất tại chỗ, một trận to lớn xé rách chi lực truyền đến, lực đạo loại này tựa như là có thật nhiều người tại xô đẩy, lôi kéo, chính mình căn bản là không phản kháng được, biết không tự chủ được đi theo tiến lên. Thần niệm cùng trên thân tất cả cảm giác lực đều biến mất, không cách nào phán đoán chính mình ở nơi nào, cũng không biết phải đi hướng nơi nào, càng không cách nào khống chế thân thể của mình. Cũng may loại tình huống này kéo dài thời gian không dài, mấy hơi về sau, Thanh Dương cảm giác lực liền khôi phục, lúc này hắn mới phát hiện, mình đã xuất hiện ở một cái khác đại điện bên trong. Chuẩn xác mà nói, là xuất hiện ở một cái đại điện nơi hẻo lánh, địa phương khác đều bị một đạo bình chướng che lại, căn bản là không nhìn thấy toàn bộ đại điện toàn cảnh. Mà tại trong đại điện ở giữa bộ vị, là một cái cự đại ao, bởi vì bình chướng tồn tại, Thanh Dương bên này chỉ có ao một bộ phận. Đến gần nhìn kỹ, trong hồ là cao 2 thước chất lỏng màu lam nhạt, bên trong tựa hồ ẩn chứa năng lượng to lớn, thậm chí có không ít đều phiêu tán tại bên ngoài. Vẹn vẹn hít một hơi, Thanh Dương cũng cảm giác toàn thân thư sướng, tất cả kinh mạch đều giống như sống lại, tràn đầy khát vọng cùng tham lam. Quy 1 chương 745, đan chỉ, đây chính là trong truyền thuyết đan chỉ đi. Nghe nói có thể khiến tu sĩ đột phá bình cảnh thực lực tăng nhiều, Đoan Mục Tùng liền đã từng nói, hắn năm đó chính là thông qua được đan vương hội cửa thứ nhất, về sau trong đan chỉ ngâm 3 ngày, lúc này mới từ trúc cơ sơ kỳ đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Duy nhất tương đối tiếc nuối là, Thanh Dương bên này chỉ là đan chỉ một bộ phận. Toàn bộ đan chỉ khẳng định không chỉ như thế lớn, chỉ là bởi vì thông qua cửa thứ nhất người tương đối nhiều, mới có thể bị ở giữa bình chướng chia cắt ra đến, mỗi người chỉ có thể chiếm theo đan chỉ một cái góc. Trước mấy lần đan vương hội, bình thường đều chỉ có một người thông qua cửa thứ nhất, như vậy người này liền có thể độc chiếm toàn bộ đan chỉ, không cần cùng những người khác chia sẻ, đan chỉ hiệu quả cũng càng tốt. Lần này thông qua cửa thứ nhất nhân số quá nhiều, mỗi người chỉ có thể phân đến một cái góc, chỉ sợ đan chỉ hiệu quả cũng sẽ yếu bớt, không có biện pháp khác, chỉ có thể trách chính mình vận khí không tốt. Thanh Dương tu vi đã kẹt tại trúc cơ 3 tầng đỉnh phong một thời gian thật dài, một mực không có gặp được thời cơ đột phá. Lần này tham gia đan vương hội, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì cơ hội này, bây giờ đan chỉ đang ở trước mắt, vậy còn chờ gì? Thanh Dương trực tiếp nhảy vào đan chỉ. Tiến vào đan chỉ về sau, kia chất lỏng màu lam nhạt rất nhanh liền thẩm thấu quần áo, tiếp xúc đến làn da, cuồng bạo năng lượng kích thích làn da, toàn thân trên dưới đều có một loại có chút nhói nhói run lên cảm giác. Đau thật không có nhiều đau, chính là loại kia hơi ngứa tê dại nhói nhói cảm giác, để cho người ta khó mà chịu đựng. Tựa như là có vô số con kiến nhỏ trên thân thể mặt lúc đích, tựa như là toàn thân rơi đầy tơ liễu lông tơ, bắt lại bắt không được, cào lại không dám cào, chỉ có thể ngạnh sinh sinh thừa nhận. Đã gọi là đan chỉ, Thanh Dương phán đoán, cái này đan chỉ bên trong năng lượng hẳn là đan dược biến thành, Thiên Thủ Đan Vương luyện chế đan dược chủ yếu là nguyên đan, mà nguyên đan năng lượng tương đối cuồng bạo, không giống thảo đan dược hiệu như vậy công chính bình thản, cho nên ngâm đan chỉ mới có thể là loại này thể nghiệm. Tựa hồ cảm nhận được bên ngoài dư thừa năng lượng, không đợi Thanh Dương ngồi xuống vật công, hắn toàn thân lỗ chân lông liền mở ra, tất cả kinh mạch cũng bắt đầu vận chuyển, hấp thu phía ngoài năng lượng tiến vào thân thể, trải qua chặt chẽ chuyển hóa thành chân nguyên, sau đó lại bị chuyển vận chứa đựng đến trong đan điền. Hiệu suất này so bình thường ngồi xuống tu luyện, thậm chí là phục dụng đan dược đều cao vô số lần, Thanh Dương có thể rõ ràng cảm nhận được, tu vi của mình đang không ngừng đề cao tăng cường, mà trúc cơ sơ kỳ tiểu bình cảnh cũng đang không ngừng thừa nhận xung kích, tựa hồ đột phá đang ở trước mắt. Tiến vào đan chỉ không bao lâu, Thanh Dương bỗng nhiên cảm giác toàn bộ đại điện xuất hiện một tia chấn động, sau đó đại điện bên trong bình chướng hướng bên này di động một chút, đan chỉ diện tích cũng càng nhỏ. Không cần đoán, khẳng định là lại có người thông qua được cửa thứ nhất khảo nghiệm, đem đan chỉ phân đi ra một bộ phận, thông quan trước đó Thanh Dương cố ý nhìn Đoàn Mộc Phi cùng Mộ Dung Luyện tiến độ, Mộ Dung Luyện đan dược luyện chế đã chuẩn bị kết thúc, như vậy cái này thông quan người 89 phần 10 là Mộ Dung Luyện. Cửa thứ nhất tranh tài còn chưa hoàn toàn kết thúc, liền đã có 5 người thông qua được khảo nghiệm, Đan Vương hội đến nay đã cử hành 10 mấy giới, đây là duy nhất tại thông quan nhân số bên trên gặp phải giới thứ nhất, có thể thấy được lần này tham gia Đan Vương hội đan sư trình độ chi cao, Đan Vương chuyển thừa cạnh tranh kịch liệt. Về phần Đoan Mộc Phi có thể hay không thông qua cửa thứ nhất, Thanh Dương cũng không đoán ra được. Hắn chỉ điểm qua Đoan Mộc Phi đan thuật, đối Đoan Mộc Phi đan thuật có nhất định hiểu rõ, muốn thông qua cửa thứ nhất tương đối miễn cưỡng, nếu là phát huy tốt, có thể có chút cơ hội, cuối cùng có thể hay không thông qua muốn nhìn vật khí. Nếu là Đoan Mộc Phi cuối cùng có thể thông qua cửa thứ nhất, như vậy lấy nàng thực lực tiến vào đan trì về sau, nhất định có thể đột phá đến trúc cơ kỳ, như vậy Đoan Mộc gia liền có hai vị trúc cơ tu sĩ, lại thêm Đoan Mộc tùng lực ảnh hưởng, Đoan Mộc gia liền sẽ không cấp tốc suy tàn. Nếu là cuối cùng Đoan Mộc Phi không cách nào thông qua, về sau liền không nói được rồi, toàn bộ Đoan Mộc gia dựa vào Đoan Mộc đồng chỉ sợ là một cây chẳng chống vững nhà. Đương nhiên, những này đều cùng Thanh Dương không có quan hệ, Đan Vương hội về sau Thanh Dương sẽ không lại lưu tại Ngũ Thành Đảo, nên làm hắn đều làm, lúc trước lưu tại Đoan Mục gia vốn là đồng giá trao đổi, bây giờ 5 năm kỳ đầy nhiệm vụ hoàn thành, Thanh Dương không có khả năng bởi vì đồng tình liền hy sinh chính mình lợi ích. Ngay tại Thanh Dương trong lúc miên man suy nghĩ, thời gian từng giờ trôi qua, dựa theo trước đó bên trong đại điện kia đốt hương tốc độ đến suy tính, cửa thứ nhất đến bây giờ cũng kém không nhiều đến kết thúc thời gian, bên này đại điện một mực không có động tĩnh, chỉ sợ Đoan Mục Phi đã vượt quan thất bại đi. Xem ra Đoan Mục gia suy tàn là tất nhiên, Thanh Dương không khỏi thở dài một hơi. Đối với kết quả này, trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút phiền muộn. Mặc dù hắn cùng Đoan Mục gia sự tình càng nhiều hơn chính là trao đổi, nhưng chính mình dù sao tại Đoan Mục gia chờ đợi 5 năm, người không phải có cây ai có thể vô tình, mắt thấy Đoan Mục gia suy tàn, Thanh Dương cũng không có khả năng không có một chút cảm khái. Thanh Dương đang muốn thu hồi tâm tư toàn lực đột phá bình cảnh, đúng lúc này, đại điện đột nhiên lại chuyển đến một tia chấn động, ngay sau đó hai bên bình chướng lần nữa hướng ở giữa áp xúc, Thanh Dương rõ ràng có thể cảm giác được, phía bên mình đan chỉ diện tích cũng lần nữa giảm nhỏ 6 phần có 1. Tranh tài người cứ như vậy mấy cái, lúc này thông quan không phải Đoan Mục Phi thì là ai? Không nghĩ tới, Đoan Mục Phi vậy mà kẹp lấy điểm thông qua được cửa thứ nhất, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Mặc dù đan chỉ diện tích so trước đó càng nhỏ hơn, Thanh Dương nhưng không có bất luận cái gì bất mãn, trong lòng ngược lại nhiều một tia vui mừng, xem ra chính mình mấy năm này dạy bảo không có uổng phí, Đoan Mục Phi đan thuật liền xem như không đạt được gia gia của nàng Đoan Mục Tùng trình độ, cũng không kém bao nhiêu. Đoan Mục Phi thông qua khảo nghiệm, Thanh Dương triệt để không có lo lắng, vội vàng thu hồi tâm tư, vứt bỏ hết thảy tư tâm tạp niệm, toàn thân toàn ý vùi đầu vào xung kích trúc cơ trung kỳ bình cảnh bên trong. Thanh Dương nhắm mắt lại, lặng lặng ngồi xếp bằng tại đan trì bên trong, liền như là tượng gỗ không nhúc nhích, toàn bộ trong đại điện cũng yên tĩnh im lặng, cơ hồ không có một tia động tĩnh. Lại không biết lúc này Thanh Dương, ngay tại nhận thụ lấy khó tả đâm nhói tê dại, đại lượng năng lượng bị ở khắp mọi nơi lỗ chân lông hấp thu, đưa vào toàn thân cao thấp trong kinh mạch, theo công pháp vận chuyển, được tinh luyện chuyển hóa trở thành chân nguyên, có chậm rãi tụ tập đến trong đan điền, không ngừng đánh thẳng vào trúc cơ trung kỳ bình cảnh. Loại này bình cảnh, tựa như là một loại vô hình gông cùm xiềng xích, nhìn không thấy cũng sợ không được, nhưng lại chân thực tồn tại, xông qua tốt quát bầu trời, xông không qua có thể sẽ bị kẹt cả một đời. Mà loại này xung kích cũng chỉ vừa ý biết không thể nói bằng lời, chỉ có thể không ngừng tại thể nội tích lũy chân nguyên, đồng thời không ngừng mà dùng chân nguyên cọ rửa kinh mạch cùng đan điền, đến nên phá thời điểm tự nhiên sẽ phá, tuyệt không thể tả. Cũng không biết trải qua bao lâu, tựa như là đầu ngón tay xuyên phá giấy dán cửa sổ, tựa như là măng chui ra mặt đất, dòng lũ sông phá con đê, hết thảy đều rộng mở trong sáng, Thanh Dương bỗng nhiên cảm thấy một trận trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, kinh mạch bên trong chân nguyên vận chuyển trong nháy mắt trở nên lưu loát, trói buộc cũng không thấy nữa. Quy 1 chương 746, khí thôn sơn hà. Ngay tại bình cảnh bị đột phá một sát na, đan chỉ bên trong năng lượng lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía Thanh Dương thể nội vào tới, toàn thân kinh mạch cũng bị thúc đến cực hạn trạng thái, công pháp điên cuồng vận chuyển, thực lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng tăng lên, cũng không lâu lắm, Thanh Dương tu vi liền chính thức tăng lên tới trúc cơ 4 tầng, trở thành danh xứng với thực trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Rốt cục đột phá, Thanh Dương hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, phát tiết hưng phấn trong lòng chi tỉnh. Mấy năm qua này không thiếu đan dược, Thanh Dương tu vi đã sớm tăng lên tới trúc cơ 3 tầng đỉnh phong, bình cảnh này thẻ hắn chừng thời gian 2 năm, không thấy chút nào động tĩnh. Hắn thậm chí hoài nghi mình về sau có thể hay không bị vĩnh viễn kẹt tại trúc cơ sơ kỳ, bây giờ một khi đột phá, làm sao có thể không cao hứng. Hơn nửa ngày về sau, Thanh Dương mới dần dần bình phục tâm tình, nhìn xem chiều sâu đã giảm xuống nửa thước đan chỉ, Thanh Dương không khỏi bùi ngùi mãi thôi, đan chỉ bên trong tăng cao tu vi tốc độ so bên ngoài nhanh gấp mấy trăm lần, hai ngày thời gian tương đương với người khác khổ tu 2-3 năm, loại này cơ hội tốt về sau chỉ sợ là lại khó gặp, 3 ngày ngâm thời gian mới qua một ngày, cũng không thể lãng phí một cách vô ích. Vừa mới đột phá bình cảnh, tu vi còn không phải rất vững chắc, Thanh Dương không có đứng dậy, tiếp tục hấp thu cái này đan chỉ bên trong năng lượng, không ngừng củng cố lấy tu vi của mình. Lại qua một canh giờ, một cỗ dị dạng năng lượng ba động loáng thoáng truyền đến, Thanh Dương bỗng nhiên cảm giác được, đan chỉ bên trong năng lượng tựa như là bị thứ gì hấp dẫn, vậy mà dựa theo quy luật nhất định, đang hướng phía bình chướng nơi nào đó không ngừng tụ tập. Mặc dù ở giữa có bình chướng cách trở, nhưng là tinh tế cảm ngộ, Thanh Dương vẫn là đã nhận ra một chút manh mối, trước đó cái loại năng lượng này ba động, cùng chính mình lúc trước đột phá trúc cơ rất tương tự, tựa hồ có người tại đột phá trúc cơ kỳ a thông qua cửa thứ nhất 6 người bên trong, chỉ có Đoan Mộc Phi một cái luyện khí viên mãn tu sĩ. Như vậy lúc này ở đàn chỉ bên trong đột phá trúc cơ trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Đoan Mục Phi đột phá, Thanh Dương mừng thay cho nàng, nhưng vì cái gì đàn chỉ năng lượng biết hướng phía cái hướng kia tụ tập. Chẳng lẽ cái này đan chỉ là tương thông? Bình thường không cách nào cách trở năng lượng lưu động. Thanh Dương đột phá trúc cơ trung kỳ thời điểm trong lòng quá mức hưng phấn, cũng không có chú ý tới tình huống này, bây giờ tại Đoan Mục Phi đột phá thời điểm cẩn thận quan sát, rốt cục phát hiện trong đó quy luật. Đan chỉ tương hỗ câu thông, có thể hấp thu nhiều ít nhìn mọi người năng lực, nói cách khác ai cướp được là ai, đã như vậy, chính mình còn chờ cái gì? Thanh Dương vội vàng thần niệm khế động, đem Thiết Tí Linh Hầu, Thị Tiểu Phong Vương đều từ Túy Tiên Hồ bên trong lấy ra, toàn bộ bỏ vào đan chỉ bên trong. Trước đó bởi vì chính Thanh Dương muốn đột phá trúc cơ trung kỳ bình cảnh, lo lắng đan chỉ bên trong năng lượng không đủ dùng, mới không có nhiều như vậy ngoài định mức ý nghĩ. Bây giờ Thanh Dương đã đột phá hoàn thành, hoàn toàn không có nỗi lo về sau, lại phát hiện đan chỉ hô thông quy luật, tự nhiên không có nhiều cố kỵ như vậy, liền đem Thiết Tí Linh Hầu cùng Thị Tiểu Phong Vương đều phóng ra, có thể cướp được nhiều ít tính bao nhiêu. Xem như linh trùng, Thị Tiểu Phong cũng có thể cảm nhận được đan chỉ bên trong năng lượng đối với hắn chỗ tốt, không cần Thanh Dương nhắc nhở, tất cả đều ghé vào đan chỉ trên mặt nước, điên cuồng hấp thu bên trong năng lượng, nhất là cái kia trúc cơ trùng kỳ đỉnh phong Thị Tiểu Phong Vương, càng là đem toàn bộ thân thể đều chìm vào đan chỉ bên trong. Kia Thiết Tí Linh Hầu thì càng không cần nói, trực tiếp ngay tại đan chỉ bên trong thi triển lên thôn linh thuật, kia thôn linh thuật đẳng cấp không cao, lại cực kỳ bá đạo, chính là đem ngoại giới linh khí sau khi thôn vệ, tại thể nội tinh luyện áp xúc biến thành tu vi của mình, đơn giản mà thô bạo. Loại công pháp này hiệu suất có cao hay không, mấu chốt nhìn ngoại giới cung cấp năng lượng phải chăng sung túc, ngoại giới linh khí thiếu thốn, công pháp lợi hại hơn nữa cũng vô dụng, cho nên Thiết Tí Linh Hầu tăng cao tu vi, càng nhiều hơn chính là dựa vào Thanh Dương đan dược và linh cữu, thôn linh thuật chỉ là làm phụ trợ. Bây giờ cái này đan chỉ bên trong chính là không bao giờ thiếu năng lượng. Thiết Tí Linh Hầu thi triển thôn linh thuật về sau, đan chỉ bên trong năng lượng tựa như là bị thứ gì hấp dẫn, nhanh chóng hướng phía Thiết Tí Linh Hầu tụ lại đi qua, hiệu suất vậy mà so Thanh Dương còn phải cao hơn gấp 2-3 lần. Cùng Thiết Tí Linh Hầu khí thôn sơn hà so sánh, Thị Tiểu Phong liền nhã nhặn nhiều, từng cái ghé vào trên mặt nước, tựa như là chết, nhưng là Thanh Dương có thể cảm giác được rõ ràng, đan chỉ bên trong năng lượng đang hướng phía trong cơ thể của bọn họ hội tụ, Thị Tiểu Phong bọn họ thực lực cũng đang thong thả đề cao. Thị Tiểu Phong cái đầu nhỏ, hấp thu năng lượng cũng tương đối ít, những cái kia không vào giai phổ thông Thị Tiểu Phong hấp thu thì càng ít, cơ hồ có thể không cần tính, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a, hơn 500 con Thị Tiểu Phong đồng thời hấp thu đan chỉ bên trong năng lượng, so năm vị trúc cơ tu sĩ tốc độ đều nhanh, lại thêm Thiết Tí Linh Hầu cùng Thanh Dương, đan chỉ dưới mặt nước giảm nhanh chóng. Ngày thứ nhất thời điểm, Thanh Dương cùng Đoan Mộc Phi hai người liên tục đột phá bình cảnh, cần năng lượng khẳng định càng nhiều, nhưng là đan chỉ mặt nước mới giảm xuống nửa thước, ngày thứ hai cũng không có người đột phá, đan chỉ mặt nước lại giảm xuống trọn vẹn một thước, tốc độ là trước kia còn nhiều gấp đôi. Nếu là dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, nhiều lắm là lại có nửa ngày thời gian, toàn bộ đan chỉ liền có thể thấy đáy. Trước kia đan vương hội, thông qua cửa thứ nhất thường thường chỉ có một người hai người, bọn hắn tại đan chỉ bên trong ngâm 3 ngày, đan chỉ bên trong dưới nước giảm không đến 2-3 tấc, lần này 2 ngày rưỡi là có thể đem đan chỉ hao hết, Thanh Dương đã có thể tưởng tượng, những người khác hiện tại sắc mặt. Bất quá hắn lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, tu sĩ đều là ích kỷ, hắn không có khả năng bởi vì sắc mặt của người khác không dễ nhìn, chưa kể tới thăng thực lực của mình, muốn trách thì trách bọn hắn vì sao không có nuôi yêu thú cùng linh trùng. Thời gian cực nhanh, ngày thứ 3 qua không đến một nửa, đan chỉ cũng đã bắt đầu thấy đáy, mà hấp thu đại lượng đan chỉ năng lượng về sau, Thiết Tí Linh Hầu thực lực đã tăng lên tới ngũ giai hậu kỳ trình độ, ước chừng tương đương với tu sĩ bên trong trúc cơ 6 tầng, nếu là tại tăng thêm hắn một thân dục huyết đoán thể công, thực lực tổng hợp tại trúc cơ trung kỳ bên trong cơ hồ vô địch. Thị Tiểu Phong Vương vốn là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong thực lực, lần này nhất cử đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, về phần cái khác Thị Tiểu Phong, thực lực đều có khác biệt trình độ đề cao, từ bối Thị Tiểu Phong số lượng càng là đạt đến 60, 70 con, tụ tập cùng một chỗ, khí thế không thể khinh thường. Nhìn thấy đan chỉ bên trong năng lượng hao hết, lo lắng bại lộ bí mật gây nên công phẫn, Thanh Dương mau đem Thiết Tí Linh Hầu cùng Thị Tiểu Phong đều thu vào, chính mình thì tiếp tục ngồi tại đan chỉ bên trong ngồi xuống vật công, giả bộ như một bộ không biết chút nào dáng vẻ. Lại qua mấy canh giờ, 3 ngày kỳ hạn đã đến, Thanh Dương từ đan chỉ bên trong đứng người lên, đi tới đại điện nơi hẻo lánh bên trong. Rất nhanh đại điện lại bắt đầu chấn động, đan chỉ mặt đất dần dần hở ra, biến thành cùng chung quanh đồng dạng mặt đất, rốt cuộc không nhìn thấy một tia đan chỉ cái bóng. Chung quanh bình chướng cũng bắt đầu yếu bất biến mỏng, thẳng đến cuối cùng biến mất, lộ ra những người khác thân ảnh, mà toàn bộ đại điện toàn cảnh cũng xuất hiện ở Thanh Dương trước mặt. Quy 1 chương 747, Quyết Yêu Đan. Cái này đại điện giống như trước đó cửa thứ nhất cung điện kia không sai biệt lắm, phương viên 30 trượng, tạo hình trang trí cổ phác mà trang trọng, mang theo kim loại sáng bóng, liền phảng phất dùng thanh đồng chế tạo, không có cửa, cũng không có lối ra, đoán chừng chỉ có thông quan thành công hoặc là thất bại mới có thể rời đi. Ở đây 6 người bên trong, Thanh Dương đột phá đến trúc cơ 4 tầng, Đoan Mục Phi đột phá đến trúc cơ 1 tầng, những người khác thực lực hoặc nhiều hoặc ít đều có đề cao, chỉ là không có bọn hắn rõ ràng. Chính như Thanh Dương dự đoán như thế, sắc mặt của mọi người đều không phải là nhìn rất đẹp, một lần nữa nhìn thấy những người khác, tựa hồ tìm được phát tiết đối tượng, Lữ Nguyên cái thứ nhất nhịn không được nói, chuyện gì xảy ra, không phải nói đan chỉ có thể ngâm 3 ngày sao? Vì sao 2 ngày dưới liền không có? Đoan Mục Phi cũng nhíu mày nói, đúng à, ta nghe ra ra nói, cái này đan chỉ ngâm 3 ngày sau đó cũng sẽ không giảm bất quá nhiều, vì sao lần này kỳ hoặc như thế? Cũng không phải không có người nghĩ tới vấn đề này, kia mang theo mũ rộng vành tây môn Ly thanh âm khàn khàn nói ra, cái này, chỉ sợ là chúng ta lần này quá nhiều người, kỳ trước đan vương hội, cho tới bây giờ không có một lần thông qua 6 người tình huống, liền ngay cả lần thứ nhất đều chỉ có 5 người, nhiều người năng lượng tiêu hao cũng nhanh, hơn 2 ngày thời gian hao hết đan chỉ chi thủy cũng không phải không có khả năng. Nghe Tây Môn Ly, Hạ Mạnh không khỏi gật gật đầu, nói, có khả năng này. Thấy mọi người không có hoài nghi đến chính mình, Thanh Dương thở dài một hơi, cũng nói ra, ta cũng nghĩ đến một nguyên nhân, nước có nguồn, cây có rễ. Cái này đan chỉ bên trong năng lượng không có khả năng chống rông sinh ra, coi như đây hết thảy đều là thiên thủ đan vương sớm bố trí tốt, bây giờ mấy trăm năm đi qua, mỗi lần đan vương hội đều muốn tiêu hao nhất định năng lượng, cho tới hôm nay chỉ sợ cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Thanh Dương giải thích cũng có đạo lý riêng của nó, không ít người đều trong bóng tối nhẹ gật đầu, đan chỉ bên trong năng lượng lại nhiều, mấy trăm năm xuống tới, hẳn là cũng tiêu hao không sai biệt lắm, lần này lại lập tức tràn vào đến 6 người, 2 ngày rưỡi thời gian tiêu hao sạch sẽ tựa hồ cũng có thể giải thích thông. Thảo luận xong vấn đề này, Lữ Nguyên ánh mắt liếc nhìn một vòng, nói, vốn cho rằng ngoại trừ ta cùng Lữ Nguyên bên ngoài, trong các ngươi có thể có một hai cái thông quan cũng không tệ rồi, không nghĩ tới lập tức tràn vào đến 4 người, trong đó thậm chí còn có cái luyện khí kỳ, ta còn thực sự là coi thường ngũ thành đạo tu sĩ. Hạ Mạnh nhìn xem Đoan Mộc Phi, cười nói, không tệ, không tệ, có thể xông qua cửa thứ nhất, nói rõ ngươi đan thuật ứng đạt đến trúc cơ đan sư trình độ, bây giờ lại đột phá trúc cơ kỳ, miễn cưỡng cũng có thể xứng với ta, tiểu cô nương, có hứng thú hay không cho ta làm thị thiếp? Đoan Mộc Phi còn chưa nói chuyện, bên cạnh Lữ Nguyên trước không cao hứng, trách mắng, họ Hạ, để người ta đường đường một cái trúc cơ đan sư lại làm cho ngươi thị thiếp, ngươi mặt có như thế lớn sao? Lữ Nguyên sinh khí cũng là có đạo lý, hắn vừa mới cưới Bách Lý gia tôn nữ, cái này Hạ Mạnh liền muốn tìm Đoan Mộc gia thị thiếp, rõ ràng chính là vì vượt qua hắn, Lữ Nguyên làm sao có thể không tức giận? Chuyện của ta ngươi quản được sao? Hạ Mạnh cả giận nói, ta chính là không quen nhìn một ít người cao cao tại thượng bộ dáng. Lữ Nguyên không cam lòng yếu thế, Lữ Nguyên đem cửu đoán tiếp tới, Hạ Mạnh lập tức rời đi mục tiêu, rốt cuộc không để ý tới trước đó đề nghị, Đoan Mộc Phi không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Cái này Hạ Mạnh đan thuật cao siêu, lại có chút cơ 5 tầng thực lực, nếu là thực lòng làm Đoan Mộc gia con rể, vì Đoan Mộc gia vì. Đoan Mộc Phi cũng không phải không thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, chỉ là người này nói ngạo lớn, lại chỉ là để cho mình làm cái gì thị thiếp, căn bản cũng không lấy chính mình coi ra gì, nàng lại thế nào khả năng tiếp nhận. Chỉ là Hạ Mạnh thực lực cao thâm, Đoan Mộc Phi như cường ngạnh cự tuyệt, nói không chừng sẽ cho Đoan Mộc gia trêu chọc một cái cường địch, bây giờ có Lữ Nguyên quấy nhiễu, ngược lại là bớt đi nàng không ít phiền phức. Thế là Đoan Mộc Phi giữ im lặng hướng bên cạnh kia lóe lên, đứng ở thanh dương tiếp sau. Ngay tại Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh cái lộn thời điểm, trong đại điện bỗng nhiên liền phát sáng lên, sau đó ngay tại bốn phía tới gần vách tường địa phương toát ra 6 cái vòng sáng. Giống như trước đó cửa thứ nhất bố trí, mỗi cái vòng sáng bên trong đều có đan lô, bình đài, đặt vào nạp vật phù những vật này. Cái này Đan Vương điện quả nhiên vô cùng thần kỳ, cửa thứ nhất 20 người, liền xuất hiện 20 cái vòng sáng, cửa thứ hai 6 người, lại vừa vặn là 6 cái vòng sáng, một cái không nhiều không thiếu một cái, phảng phất đã sớm thiết kế tốt, để Thanh Dương cái này kiến thức rộng rãi người cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tranh tài liền muốn bắt đầu, Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh đều rất rõ ràng, cái này cửa thứ hai so cửa thứ nhất muốn khó hơn nhiều, không thể có mảy may trì hoãn cùng phân tâm, thế là rốt cuộc không lo được cái lộn, riêng phần mình hừ lạnh một tiếng, đi hướng cách mình gần nhất vòng sáng. Những người khác cũng không ngoại lệ, riêng phần mình chiếm cứ một cái vòng sáng, mặc kệ là có nắm chắc, vẫn là không có nắm chắc, đã tiến đến, liền muốn toàn lực ứng phó, thắng muốn thắng được triệt để, thua muốn thua cam tâm, vạn nhất chính mình vận khí bạo dạn, thông qua được cửa thứ hai đâu. Vòng sáng này bên trong bố trí giống như cửa thứ nhất cơ hồ giống nhau như lúc, cũng là chính giữa một cái đan lô, bên cạnh một cái bình đài, trên bình đài dựa theo nhất định quy luật trưng bày đan vương, nạp vật phù, lư hương, bên trong lư hương đốt lên một chi nhiễm tâm mát, so với lần trước lớn không sai biệt lắm gấp đôi, nói rõ lần này tranh tài thời gian càng dài, đồng thời cũng đã chứng minh cái này cửa thứ hai độ khó. Thanh Dương lấy ra trên bình đài đan phương, cầm trong tay nhìn lại, phía trên ghi lại là một loại Thanh Dương chưa từng có nghe nói qua đan dược, gọi là Quyệt Yêu Đan, đây là chính Tiên Thủ Đan Vương nghiên cứu ra tới một loại đan dược, liền ngay cả danh tự đều là chính hắn lấy được, bên ngoài cũng không có lưu truyền. Loại đan dược này công hiệu giống như Thông Yêu Đan không sai biệt lắm, phục dụng Quyệt Yêu Đan về sau, tu sĩ thân thể liền sẽ sinh ra một ít biến hóa, trở nên giống như yêu thú không sai biệt lắm, đồng thời có yêu thú một ít năng lực đặc thù, dùng tu sĩ thực lực trong thời gian ngắn tăng lên 5 thành trở lên. Tác dụng phụ cũng có, lại không bằng Thông Yêu Đan nghiêm trọng như vậy, cũng chính là dược hiệu qua đi. Xuất hiện một đoạn thời gian mệt mỏi, tính tình biến động giống yêu thú đồng dạng táo bạo dễ giận, thân thể lại sẽ không giống phục dụng Thông Yêu Đan đồng dạng xuất hiện yêu thú đặc thù, cuối cùng trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ. Nói cách khác, cái này Quyệt Yêu Đan là cải tiến bản Thông Yêu Đan, mà lại là Thiên Thủ Đan Vương tự mình cải tiến, chỉ là không có lưu truyền ra đi thôi. Có lẽ là cái này Quyệt Yêu Đan còn chưa đủ thành thục, cho nên độ khó luyện chế cực cao, thậm chí so trúc cơ đan luyện chế còn khó hơn mấy phần. Nhìn hướng toàn bộ đan vương, Thanh Dương hơn nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần, không nghĩ tới cửa thứ hai vậy mà khó như vậy. 5 năm trước Đoan Mục Tùng cũng đã nói, Đan Vương hội cửa thứ 2 cần luyện chế trúc cơ cấp bậc bên trong đỉnh tiêm kia mấy loại đan dược, Thanh Dương coi là nhiều lắm là cũng chính là trúc cơ đan, hắn mặc dù không có dùng nguyên đan chi thuật luyện qua, lại dùng thảo đan chi thuật luyện qua trúc cơ đan, cũng coi như có nhất định kinh nghiệm. Không nghĩ tới lần này sẽ xuất hiện Quyệt Yêu Đan loại này không chỉ có độ khó cao, mà lại cực kỳ ít thấy đan dược, cái này coi như hơi rắc rối rồi, chính mình là thâm niên trúc cơ đan sư không giả, nhưng gặp ít thấy đan vương cũng sẽ phạm sai lầm, vạn nhất xuất hiện sai lầm, chẳng phải là muốn phí công nhọc sức. Quy 1 chương 748, Vân Vân như ý định. Thanh Dương dự đoán một chút, chính mình luyện chế cái này Quyệt Yêu Đan năm chắc chỉ có thể khó khăn lắm đạt tới 3 thành, nói cách khác, có chút sai lầm chính là thất bại, mà thành công thì hoàn toàn cần nhờ vật khí. Cửa thứ 2 đều khó như vậy, kia cửa thứ 3 thì càng không cần nói, xem ra cái này Đan Vương truyền thừa giống như chính mình vô duyên a. Thanh Dương không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía 5 cái khác người, Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh cau mày, ngồi bất động tại đan lô trước đó, ánh mắt mặc dù còn tại trên phương thuốc mặt, nhưng là suy nghĩ đã không biết chạy tới nơi nào, tựa hồ cũng đối trong tay đan phương không có chút tự tin nào, ngay tại khổ tư đối sách. Tây Môn Ly đầu đội mũ rộng vành, thấy không rõ trên mặt là biểu tình gì, nhưng nhìn hắn ngồi yên ở nơi đó, hơn nửa ngày đều không có cái gì động tác, hẳn là sẽ không so Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh tốt hơn chỗ nào. Xem như trúc cơ tu sĩ, Mộ Dung Luyện sớm đã tu luyện đến hỉ nộ không lộ hoàn cảnh, nhưng là từ trong ánh mắt của hắn, từ trên mặt hắn trong lúc lơ đãng toát ra tới biểu lộ, Thanh Dương vẫn có thể quan sát được một tia không thể vượt qua bất đắc dĩ, một tia không đủ sức xoay chuyển đất trời tuyệt vọng. Về phần Đoan Mộc Phi, hoàn toàn chính là một bộ thái độ thờ ơ, có thể thông qua cửa thứ nhất đã siêu trình độ phát huy, cửa thứ hai nàng căn bản cũng không có báo cái gì hy vọng, thuần túy chính là tới gặp biết một chút, không có lòng hiếu thắng, tự nhiên cũng liền so những người khác lộ ra nhẹ nhõm. Một vòng nhìn xem đến, Thanh Dương đối những người khác tình huống có hiểu rõ, cái này cùng hắn đoán chừng không sai biệt lắm. Đoan Mộc Phi cùng Mộ Dung Luyện không cần cân nhắc, bọn hắn thông qua cửa thứ hai khả năng cơ hội chưa, Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh giống như tình huống của mình không sai biệt lắm, nếu như phát huy tốt, thông quan độ khó không lớn, Tây Môn Ly liền không tốt lắm nói, có thể hay không thông qua muốn nhìn thiên ý. Như thế tính toán, tình huống của mình cũng không phải là rất hỏng bét, kia cái gọi là đan vương truyền thừa, chính mình cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Chính mình không chỉ có khổ luyện qua thảo đan chi thuật, đã từng vì nguyên đan chi thuật mất ăn mất ngủ, tính được là thảo nguyên song tu, làm sao lại không sánh bằng những này một mực bị cực hạn tại trung sa vực đan sư. Như là đã tới mức độ này, khẳng định không thể bỏ dở nửa chừng, độ khó cao sợ cái gì? Lại khó cũng muốn hết sức, không tranh một chuyến làm sao cam tâm. Nghĩ tới đây, Thanh Dương một lần nữa tràn đầy đấu trí, tự tin cũng từ từ khôi phục, cầm lấy trên bình đài đan phương nhìn nhiều lần, lại đem nạp vật phù bên trong vật liệu kiểm kê một lần, sau đó nhắm mắt ngồi tại bên cạnh lò luyện đan, ở trong lòng lọc quyết yêu đan phương pháp luyện chế. Không riêng Thanh Dương là như thế này, vài người khác đều là như thế, đuổi theo một cửa ải, vật liệu cũng chỉ có 10 phần, thất bại về sau nhưng không có làm lại cơ hội, ai cũng không dám tùy tiện nếm thử, nhất định phải ở trong lòng đem đan dược luyện chế phương pháp sắp xếp như ý, xác nhận không có vấn đề gì, mới có thể bắt đầu. Ước chừng qua 2 canh giờ, một bên khác Lữ Nguyên tựa hồ chuẩn bị kỹ càng, chỉ gặp hắn thần niệm khẽ động, một tôn tiểu xảo đan lô xuất hiện ở trước mặt hắn, kia đan lô ước chừng cao hơn một thước, toàn thân màu trắng, phía trên vẽ lây tràn đầy mây trôi hình dáng trang sức, nhìn rất là xinh đẹp. Nhìn thấy tôn này tiểu đỉnh, cách đó không xa Hạ Mạnh lập tức cả kinh kêu lên, ngay cả Vân Vân Như Ý đỉnh đều lấy ra, "Lữ Nguyên, ngươi đây là chuẩn bị đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng?" "Sao?" Cái này Vân Vân Như Ý đỉnh là Lữ Nguyên trên thân giá trị cao nhất một kiện bảo vật, đạt đến cực phẩm linh khí cấp bậc, tại Lam Ngọc Đảo đàn sư bên trong rất nổi danh, cũng là Lữ Nguyên dựa vào thành danh độ tốt. Nghe nói sử dụng Vân Vân Như Ý đỉnh luyện chế đan dược, có thể gia tăng 3 phần tỷ lệ thành đan, đừng nhìn cái này 3 phần vẫn chưa tới 1 thành 1 phần 3, nhưng là thời khắc mấu chốt, cái này 3 phần liền có thể lên tác dụng mang tính chất quyết định. Cũng tỉ như luyện chế cái này quyết yêu đan, Lữ Nguyên nguyên bản tỷ lệ thành đan chỉ có thể khó khăn lắm đạt tới 3 thành, thông quan tỷ lệ chỉ có một nửa, có chút sai lầm liền sẽ thất bại. Nhưng tăng thêm cái này 3 phần, đó chính là 3 thành 3 tỷ lệ thành đan, luyện đan lúc nắm chắc tăng nhiều, thông quan có lẽ liền không hề có một chút vấn đề. Nhìn thấy Hạ Mạnh biểu lộ, Lữ Nguyên không thể nín được cười, nói: "Hạ đạo hữu ghen ghét sao? Đan Vương hội lại không có quy định không thể sử dụng chính mình đan lô, ta dùng Vân Vân Như Ý đỉnh thế nào? Ngươi nếu là cảm thấy mình không cách nào thủ thắng, đại khái có thể trực tiếp nhận thua a. Để cho ta hướng ngươi nhận thua." "Cái này sao có thể? Ngươi có Vân Vân Như Ý đỉnh, chẳng lẽ ta liền không có bảo vật sao?" Hạ Mạnh cười lạnh một tiếng, đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái màu đỏ bếp nấu, mở ra phía trên cái nắp, một cỗ cực nóng khí tức liền tràn ngập toàn bộ đại điện. Thấy cảnh này, Lữ Nguyên trong lòng giật mình, nói: "Ngươi đem điệu tâm cực hỏa cũng mang đến?" Hạ Mạnh cười nói: "Chính là, đây là ta để một cái cao minh luyện khí sư giúp ta luyện chế điệu tâm cực hỏa lô, là một kiện thượng phẩm linh khí, có thể thời gian dài bảo tồn trong lò điệu tâm cực hỏa. Năm đó chúng ta tỉ thí đan thuật, ta chính là dựa vào cái này điệu tâm cực hỏa, mới trước ngươi một bước luyện ra đan dược, lần này đan vương hội can hệ trọng đại, ta làm sao có thể không mang đến?" Điệu tâm cực hỏa mặc dù không bằng Vân Vân Như Ý đỉnh như thế, có thể trực tiếp gia tăng tỷ lệ thành đan, nhưng là điệu tâm cực hỏa sử dụng cực kỳ thuận tiện, mà lại hỏa diễm nhiệt độ cao lại cố định, có thể cực lớn tiết kiệm luyện đan sư khống hỏa tinh lực, phân tâm ít, tỷ lệ thành đan tự nhiên là cao, cho nên Hạ Mạnh cái này điệu tâm cực hỏa hiệu quả cũng không so Lữ Nguyên Vân Vân Như Ý đỉnh kém bao nhiêu. Nhìn thấy điệu tâm cực hỏa, Lữ Nguyên biết mình điểm này ưu thế lại bị san bằng, hắn chỉ có thể giận dữ nói ra: "Bất quá là ngoại vật mà thôi, thông quan dựa vào là đan thuật, liền xem như ngươi có điệu tâm cực hỏa, cũng không phải là đối thủ của ta, đan vương truyền thừa khẳng định vẫn là ta." "Hừ, rõ ràng." Hạ Mạnh lười nhắc cùng hắn tranh luận, hừ một tiếng, không tiếp tục nói khác, mà là cầm trong tay bếp nấu nhét vào lò luyện đan phía dưới, cẩn thận khống chế bên trong hỏa diễm nhiệt độ sấy đan lô, thời gian sử dụng dùng thần niệm từ nạp vật phù bên trong lấy ra vật liệu, chuẩn bị luyện chế đan dược. Nhìn thấy Hạ Mạnh đã bắt đầu động thủ, Lữ Nguyên không cam lòng lạc hậu, đem trên mặt đất tiêu chuẩn đan lô hướng bên cạnh quét qua, Vân Vân Như Ý đỉnh đặt ở giữa, động thủ bắt đầu xử lý vật liệu. Thanh Dương mặc dù đang nhắm mắt trầm tư, lại đối trong đại điện động tĩnh rõ như lòng bàn tay, cũng nhìn thấy vừa rồi một màn kia, cái gì Vân Vân Như Ý đỉnh, cái gì điệu tâm cực hỏa lô, đều là Thanh Dương trước kia không có thấy qua. Hai người này quả nhiên là có chuẩn bị mà đến, thật đúng là xem thường bọn hắn. Thanh Dương trước kia luyện đan, cơ bản đều dựa vào chính là khổ luyện đan thuật, cơ hồ không có mượn nhờ qua ngoại vật, về phần hắn sử dụng đan lô, mặc dù cũng có tốt xấu phân chia, nhưng đều là phổ thông cấp bậc bên trong tốt hay xấu, giống như Vân Vân Như Ý đỉnh loại này còn kém nhiều lắm. Bây giờ nhìn thấy những người khác có chuẩn bị đầy đủ, Thanh Dương biết mình có chút coi thường, chỉ sợ muốn ở phương diện này ăn thiệt thòi. Bất quá Thanh Dương vô cùng rõ ràng, đối diện hai người như thế cao điệu, khẳng định là cố ý, tâm tính cũng có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ thành đan, hai người này kẻ sướng người họa. Cố ý lộ ra chính mình chuẩn bị xong bảo vật, không chỉ có tăng lên tự tin, đồng thời cũng có thể về tâm lý đả kích đến những người khác, nhất cử lưỡng tiện. Quy 1 chương 749, Quỷ thủ Cố Đan. Biết rõ mục đích của đối phương, Thanh Dương khẳng định không thể lên đường, hắn hít một hơi thật sâu, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Không có ngoại vật tăng thêm, chính mình những năm này không như thường trở thành trúc cơ đan sư. Chính mình thảo nguyên song tu, chẳng lẽ còn không bằng hai cái phổ thông trúc cơ đan sư. Mắt thấy những người khác bắt đầu luyện chế đan dược, mà trên bình đài đốt hương đã giảm bớt 2 tấc, Thanh Dương không còn dám trì hoãn, đem quyệt yêu đan luyện chế trình tự ở trong lòng vội vàng qua một lần, lúc này mới đưa tay cầm lấy trên bình đài nạp vật phù, lấy ra linh tài sau khi đốt sấy đan lô. Thanh Dương cẩn thận khống chế hỏa diễm, chờ đến đan lô nhiệt độ không sai biệt lắm đạt tới yêu cầu, hắn thần niệm khẽ động, từ nạp vật phù bên trong lấy ra một kiện vật liệu, dựa theo trên phương thuốc mặt yêu cầu, trong tay xử lý một chút, sau đó liền đem vật liệu ném vào trong lò đan. Đan lô đang tế luyện phần thứ nhất vật liệu, mà Thanh Dương tiện tay lại lấy ra một phần khác vật liệu, đơn giản xử lý một chút, nhắm ngay thời cơ đem phần thứ hai vật liệu cũng ném vào trong lò đan. Tại đan lô tế luyện phía dưới, hai phần vật liệu tại đan lô nhanh chóng phản ứng, dung hợp. Quyệt yêu đan độ khó luyện chế sát thực cao, cơ hồ là Thanh Dương từ trước tới nay luyện chế khó khăn nhất một loại đan dược. Bất quá quyệt yêu đan cuối cùng không có thoát ly trúc cơ cấp bậc đan dược phạm chủ, mà Thanh Dương thì là một vị tư thâm trúc cơ đan sư, tuy có độ khó, lại hiếm thấy có hạn, chí ít so đoạn thời gian trước tại Đoan Mục gia luyện chế những cái kia tụ nguyên đan muốn dễ dàng hơn nhiều. Đối với Thanh Dương tới nói, cái này quyệt yêu đan, vấn đề lớn nhất chính là quá mức ít thấy, bên trong rất nhiều vật liệu đều không thường dùng, thậm chí là lần thứ nhất tiếp xúc, cần nhắc lên 12 phần lực chú ý, bằng không mà nói, hơi một sai lầm, liền có khả năng phí công nhọc sức. Thời gian từng giờ trôi qua, cứ việc Thanh Dương tại trước khi bắt đầu làm đủ chuẩn bị, phần thứ nhất vật liệu vẫn là không có gì bất ngờ xảy ra thất bại, về sau lại liên tục thất bại 2 lần, trải qua 3 lần nếm thử, 3 lần tổng kết thất bại giáo huấn, Thanh Dương cảm giác chính mình thu hoạch rất nhiều, cho nên đến lần thứ 4 luyện chế thời điểm, so phía trước mấy lần đều thuận lợi được nhiều, tựa hồ có khả năng thành công. Thanh Dương càng phát cẩn thận, đem toàn bộ lực chú ý đều đầu nhập vào đan dược luyện chế bên trong, không dám có chút phân tâm, hai tay cùng thần niệm phối hợp, bận bịu mà bất loạn, nhanh mà không tạm. Hơn một canh giờ về sau, trên mặt của hắn lộ ra vẻ tươi cười, rốt cục thu hoạch viên thứ nhất quyệt yêu đan. 4 phần vật liệu luyện ra viên thứ nhất đan dược, cũng coi là rất tốt, Thanh Dương thở dài một hơi, ngẩng đầu quan sát những người khác tình huống. Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh không hổ là Lam Ngọc Đảo nổi danh trúc cơ đan sư, đan thuật không thể khinh thường, lại thêm Vân Vân Như Ý đỉnh cùng Điệu Tâm Cực Hỏa Lô hỗ trợ, hai người đều đã luyện ra một viên quyệt yêu đan, tốc độ so Thanh Dương phải nhanh không ít. Mộ Dung luyện liền so với bọn hắn chênh lệch nhiều, 10 phần vật liệu lãng phí 5 phần, lại ngay cả một viên quyệt yêu đan đều không có luyện chế ra đến, lúc này trong mày, một mặt hôi bại, tựa hồ đã không có đấu trí. Bên cạnh Đoan Mộc Phi cũng lãng phí 5 phần vật liệu, cũng là không có cái gì luyện ra, lại so với hắn tâm thái phải tốt hơn nhiều, không đem thắng bại để ở trong lòng, tự nhiên không có lớn như vậy áp lực. Về phần Tây Môn Ly, lúc này đang khẩn trương thao tác bên trong, nàng cũng là tại luyện chế thứ 4 phần tài liệu, động tác thuần thục mà thông thuận, mang theo mũ rộng vành nhìn không ra biểu lộ, nhưng là từ động tác của nàng có thể đoán được, lần này luyện chế phi thường thuận lợi, tựa hồ có khả năng thành công. Rất nhanh liền đến thành đan thời khắc mấu chốt, chỉ thấy kia Tây Môn Ly hai tay càng không ngừng thao tác, bấm niệm pháp quyết, khắc trận, hòa văn, ngưng đan, mắt thấy thành công sắp đến, đồng nhiên, Tây Môn Ly trước mặt đan lô xuất hiện một tia dị thường lắc lư, bên trong phát ra một trận tiếng vang nặng nề. Không tốt, đây là muốn nổ lô điểm báo, lần này luyện chế chỉ sợ muốn thất bại, dù sao Thanh Dương nếu là gặp được loại tình huống này, khẳng định thúc thủ vô sách, nổ lô không thể tránh né. Thanh Dương không khỏi vì Tây Môn Ly cảm thấy đáng tiếc. Còn kém như vậy một chút liền thành công, thật là khiến người tiếc nuối, 10 phần vật liệu đã thất bại 4 lần, còn lại 6 lần cơ hội căn bản không có khả năng luyện ra 3 viên đan dược, cái này Tây Môn Ly đoán chừng muốn dừng bước cửa thứ hai. Ngay tại ai cũng coi là Tây Môn Ly thua không nghi ngờ thời điểm, chỉ thấy nàng đỗng nhiên ở giữa đối trước mặt đan lô tới một cái vây quanh, sau đó trong miệng phát ra một tiếng thấp khiển trách, trên hai cánh tay hạ tung bay, trên không trung xẹt qua vô số đạo tàn ảnh, chỉ đều điểm tại kia trên lò luyện đan. Theo động tác của nàng, linh khí chung quanh không ngừng mà hướng phía trong lò đan tụ tập, mà nguyên bản xuất hiện dị thường đan lô, tựa như là được vô yên ở cảm xúc, dần dần đình chỉ lắc lư, bên trong trầm đục cũng đã biến mất, rất nhanh, một cô đan dược hương khí bay ra. Rốt cục luyện ra một viên đan dược, Tây Môn Ly âm thầm thở dài một hơi, đưa tay để lộ đan lô cái nắp, từ bên trong lấy ra một viên màu lam quyệt yêu đan. Mặc dù Thanh Dương khoảng cách Tây Môn Ly rất xa, nhưng cũng có thể nhìn ra được, viên đan dược kia xem như luyện chế thành công, bởi vì lúc trước kém chút nổ lô ảnh hưởng, ngoại trừ phẩm chất hơi kém một chút bên ngoài, cái khác không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Thanh Dương lập tức bị Tây Môn Ly phen này thần kỳ thao tác cho sợ ngây người, hơn nửa ngày đều không có khôi phục lại. Làm sao còn có loại này thao tác? Đây rốt cuộc là cái gì thần tiên thủ pháp, vậy mà có thể làm xuất hiện nổ trước lò điểm báo đan lô an tĩnh lại. Không riêng gì Thanh Dương, liền ngay cả bên cạnh Lữ Nguyên đều bị chấn kinh, không khỏi hoảng sợ nói, cái này tựa như là quỷ thủ cố đan thuật, hẳn là ngươi là quỷ thủ đan vương truyền nhân. Hạ Mạnh cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không khỏi chắp tay nói, nghĩ không ra ở chỗ này có thể gặp được quỷ thủ đan vương truyền nhân, trước đó có nhiều nhiều tội, hy vọng Tây Môn đạo hữu thứ lỗi. Quỷ thủ đan vương là gần nhất 2-300 năm qua, chúng xa vực phạm vi nổi danh nhất kim đan đan sư, người này sở dĩ danh khí lớn như vậy, không chỉ có bởi vì hắn đan thuật cao siêu, cũng bởi vì hắn thủ pháp cực kỳ đặc biệt, hai tay động tác nhanh giống như quỷ mị, càng bởi vì hắn có một tay thần kỳ quỷ thủ cố đan thuật. Cái này quỷ thủ cố đan thuật là quỷ thủ đan vương chỗ một mình sáng tạo, tại thời khắc mấu chốt thi triển, có thể cứu vãn không ít sắp luyện chế thất bại đan dược. Đương nhiên, quỷ thủ cố đan thuật cũng không phải không gì làm không được, chỉ có loại kia sắp luyện chế thành công, lại bởi vì một điểm nho nhỏ sai lầm cơ hồ phải thất bại trong gang tấc đan dược, mới có thể sử dụng loại thủ pháp này cứu vãn trở về. Cái khác, tại luyện chế quá trình bên trong xuất hiện sai lầm hơi sớm, hoặc là tồn tại vấn đề tương đối lớn đan dược, liền xem như thần tiên tới cũng cứu không được. Có thể coi là như thế này, chiêu này quỷ thủ cố đan thuật tuyệt chiêu cũng đủ để kinh diễm tất cả mọi người, rất nhiều đan sư đối với cái này đều tha thiết ước mơ, dù là đạt được một chút chỉ điểm cũng được, chỉ là quỷ thủ đan vương tiền bối luôn luôn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cho tới nay phần lớn là chỉ nghe tên không thấy một thân. Quỷ thủ đan vương thành danh đã có 2-300 năm, lấy tu sĩ kim đan tuổi thọ, lúc này cũng đã qua đời, kia quỷ thủ cố đan thuật đoán chừng cũng đã thất truyền, cho nên gần nhất mấy chục năm, mọi người cũng đã rất ít đề cập quỷ thủ đan vương, không nghĩ tới cái này Tây Môn Ly vậy mà lại quỷ thủ cố đan thuật. Quy 1 chương 750, mở rộng tầm mắt. Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh có thể không đem tu sĩ khác để vào mắt, lại không thể không coi trọng cùng cấp bậc đan sư, nhất là Tây Môn Ly không chỉ có đan thuật cao siêu, phía sau tựa hồ còn có quỷ thủ đan vương ảnh hưởng. Nhìn xem trong tay đan dược, Tây Môn Ly cũng không khỏi đến trong lòng có chút đắc ý, nghe được hai người đặt câu hỏi, nàng dùng thanh âm khàn khàn nói, hai vị đạo hữu coi trọng, ta có tài đức gì có thể trở thành quỷ thủ đan vương chuyên nhân? Ta chỉ là phía trước chút năm trong lúc vô tình gặp quỷ thủ đan vương ký danh đệ tử, giúp hắn làm một ít chuyện, đến hắn truyền thụ một chiêu như vậy quỷ thủ cố đan thuật. Nghe Tây Môn Ly tiểu nói này, những người khác cũng liền bình thường trở lại, quỷ thủ đan vương lớn như vậy tên tuổi, chuyên nhân của hắn không có khả năng như thế bừa bãi vô danh, cái này Tây Môn Ly nếu thật là quỷ thủ đan vương chuyên nhân, làm sao có thể dồn bỏ sư môn tới đón thụ thiên thủ đan vương truyền thừa? Đương nhiên, cái này Tây Môn Ly có thể gặp được quỷ thủ đan vương ký danh đệ tử, cũng là một phen tạo hóa, khỏi cần phải nói, chỉ là chiêu này quỷ thủ cố đan thuật liền tiện sát người bên ngoài. Đồ tốt như vậy, cái kia tên đệ tử lại chịu chuyển cho Tây Môn Ly, trong lúc này giao dịch chỉ sợ cũng không đơn giản. Bất quá những này giống như tất cả mọi người không có quan hệ, Tây Môn Ly cũng không có khả năng để lộ càng nhiều tình huống, bây giờ đan vương hội còn đang tiến hành, không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này chậm trễ chính mình tranh tài. Nghe xong Tây Môn Ly, Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh không nói gì nữa, riêng phần mình thu hồi tâm tư tiếp tục luyện đan. Đối với tình cảnh lúc trước, Thanh Dương cảm khái rất nhiều, lần này đan vương hội thật sự là mở rộng tầm mắt, có thể thông qua đan vương hội cửa thứ nhất, không có một cái nào là kẻ vớ vẩn. Lữ Nguyên vân vân như ý đỉnh công năng thần kỳ, Hạ Mạnh địa tâm cực hỏa lô sắc bén chi cực, Tây Môn Ly quỷ thủ cố đan thuật càng là làm cho người vô an tán dương, lần này đan vương hội tới giá trị, chỉ là bộ dạng như thế thấy nhiều biết cũng chuyến đi này không tệ. Xem ra sau này không thể chỉ riêng vùi đầu khổ luyện đan thuật, đối với mấy cái này ngoại vật cũng muốn hiểu rõ hơn một chút, nếu là mình cũng có vân vân như ý đỉnh cùng địa tâm cực hỏa lô, lại có một tay quỷ thủ cố đan thuật, thông qua đan vương hội liền dễ dàng nhiều, liền xem như đan vương truyền thừa cũng có thể cân nhắc. Bất quá đây đều là về sau sự tình, thông qua đan vương hội cửa thứ 2 khảo nghiệm mới là việc cấp bách, không thể chậm trễ chính sự. Suy nghĩ lung tung một trận, Thanh Dương tranh thủ thời gian thu liễm tâm thần, hơi điều chỉnh một chút tâm tính, bắt đầu thứ 5 phần tài liệu luyện chế. Về sau hết thể coi như thuận lợi, mặc dù lần thứ 5 cùng lần thứ 6 thất bại, bất quá lần thứ 7 thành công, 7 phần tài liệu luyện ra 2 cái quyệt yêu đan, xác suất thành công không tính thấp. Mà lại Thanh Dương liên tục luyện chế 7 lần, xúc cảm càng ngày càng tốt, còn lại 3 phần tài liệu, chỉ cần không xuất hiện trọng đại sai lầm, tuyệt đối có thể lại luyện ra một viên đan dược, thông quan cũng không khó khăn. Thanh Dương không có vội vã bắt đầu lần thứ 8 luyện chế, mà là hít một hơi thật sâu, để cho mình căng cứng tâm tình hơi đã thả lỏng một chút. Ngẩng đầu nhìn một chút đối diện, Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh cũng đều luyện ra 2 cái quyệt yêu đan, Tây Môn Ly cái thứ 2 tựa hồ cũng thành công sắp đến, Thanh Dương không dám trì hoãn thời gian, vội vàng tập trung ý chí, bắt đầu thứ 8 phần tài liệu luyện chế. Thanh Dương lần thứ 8 luyện chế bắt đầu không bao lâu, đối diện Mộ Dung Luyện bỗng nhiên gầm thét một tiếng, một quyền đập vào trên bình đài, sau đó cả người liền từ vòng sáng bên trong biến mất. Mộ Dung Luyện 10 phần vật liệu toàn bộ sử dụng hết, mặc dù cũng luyện chế được một viên quyệt yêu đan, nhưng là giống như thông quan yêu cầu chênh lệch quá nhiều, chỉ có thể bất đắc dĩ bị đá ra đan vương điện, đến tận đây Mộ Dung gia người toàn bộ bị loại. Cũng không lâu lắm, Đoan Mộc Phi cũng thở dài một tiếng, từ vòng sáng bên trong biến mất. Đoan Mộc Phi đan thuật còn không bằng Mộ Dung Luyện, chỉ là tâm hắn thái so với đối phương tốt một chút, mới có thể kiên trì đến bây giờ, nàng 10 phần vật liệu cũng luyện ra một viên quyệt yêu đan, xem như siêu trình độ phát huy. Giống như Mộ Dung Luyện không giống, Mộ Dung Luyện là Mộ Dung gia duy nhất thông qua cửa thứ nhất, hắn thất bại cũng liền đại biểu cho toàn bộ Mộ Dung gia thất bại, cho nên Mộ Dung Luyện áp lực quá lớn, quá mức lo được lo mất. Mà Đoan Mộc Phi lại khác biệt, nàng có tự mình hiểu lấy, cái này cửa thứ 2 chính là vì mở mang kiến thức một chút, tiếp sau còn có đại biểu cho Đoan Mộc gia thanh dương, trên thân không có một chút áp lực. Đoan Mộc Phi bị loại về sau, đại điện bên trong liền chỉ còn lại có 4 người. 3 người khác đều cảm thấy Thanh Dương sẽ là kế tiếp bị đá ra đan vương điện người. Lữ Nguyên có vân vân như ý đỉnh, Hạ Mạnh có điệu tâm cực hỏa lô, Tây Môn Ly có quỷ thủ cố đan thuật, Thanh Dương có cái gì? Đương nhiên, Thanh Dương sẽ không như thế nghĩ, hắn cảm thấy mình cũng có ỷ vào, không thua tại ở đây bất kỳ người nào. Hắn có cao siêu đan thuật, có thiên phú kinh người, có phong phú lịch duyệt, có cứng cỏi nghị lực, có trầm ổn tâm tính, có can đảm một trận chiến dũng khí. Thứ 8 phần tài liệu, phía trước đều tiến hành rất thuận lợi, chỉ là tại thời khắc cuối cùng, bởi vì một điểm rất nhỏ vấn đề mà thất bại. Xảy ra vấn đề khả năng rất nhiều, có lẽ là một loại nào đó vật liệu dược lực thiên đại như vậy một kia, có lẽ là một loại nào đó vật liệu xử lý không đủ tỉ mỉ gây nên, chứa một chút tạp chất, có lẽ là đầu nhập một loại nào đó tài liệu thời cơ chậm một tuyến, có lẽ là trong đó hai chồng vật liệu dung hợp không đủ triệt để, bất kỳ cái gì một cái nho nhỏ sai lầm đều sẽ ảnh hưởng cuối cùng thành đan. Thanh Dương luyện qua vô số đan dược, rất rõ ràng nguyên nhân trong đó, thất bại về sau, hắn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, liền lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, đem trước đó luyện chế trình tự qua một lần, tìm ra vấn đề trong đó chỗ, sau đó thanh lý đan lô, bắt đầu lần tiếp theo luyện chế. Hỏa lò, xử lý vật liệu, dung luyện, Thanh Dương tại đều đâu vào đấy thao tác, hết thảy đều là như vậy thông thuận, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, trong lúc bất chi bất giác, Thanh Dương hoàn toàn tiến vào quên mình trạng thái, phảng phất hết thảy xung quanh đều biến mất, chỉ có trước mắt đan lô. Trên bình đài đốt hương dần dần rút ngắn, thời gian từng giờ trôi qua, mà Thanh Dương trước mặt đan dược luyện chế cũng sắp đến hồi kết thúc, Thanh Dương thao tác trôi chảy chi cực, không có chút nào vướng víu. Cũng không biết trải qua bao lâu, trước mặt đan lô bỗng nhiên truyền đến một trận vụ vụ, sau đó đan dược hương khí liền bay ra. Dù là Thanh Dương đã tâm như chỉ thủy, lúc này trên mặt cũng không nhịn được nở một nụ cười. Thành công, quả thứ 3 quyệt yêu đan rốt cục luyện chế thành công, 10 phần vật liệu chỉ dùng 9 phần, chính mình liền luyện ra 3 cái quyệt yêu đan, thông qua được cửa thứ 2 khảo nghiệm. Đem 3 cái đan dược đặt ở trên bình đài, Thanh Dương duỗi người một chút, từ dưới đất đứng lên, sau đó một đạo hồng quang hiện lên, Thanh Dương liền biến mất tại vòng sáng bên trong. Lữ Nguyên thứ 9 phần tài liệu vừa mới luyện chế thất bại, đang chuẩn bị bắt đầu lần thứ 10 luyện chế, lại vừa hay nhìn thấy Thanh Dương từ vòng sáng biến mất một màn, hắn lập tức liền bị sợ ngây người, mặt mũi tràn đầy không thể tin nói, làm sao có thể, cái này cái thứ nhất thông quan làm sao có thể là hắn? Hạ Mạnh luôn luôn giống như Lữ Nguyên không hợp nhau, lần này hiếm thấy đồng ý ý kiến của hắn, nói, đúng vậy à, tiểu tử này không có danh tiếng gì, cũng không có sư thừa lai lịch, mọi người chưa hề đều chưa nghe nói qua, làm sao có thể so với chúng ta tốc độ càng nhanh, hắn có phải hay không gian lận rồi? Quy 1 chương 751, kệ sách. Tây Môn Ly tâm tình cũng có chút không bình tĩnh, nói, hắn có hay không gian lận ta không biết, nhưng là người này đan thuật vẫn là không thể khinh thường, nhất là am hiểu thảo đan chi thuật. Nghe nói 5 năm trước, chính là hắn dùng một khỏa thập thảo minh tâm đan, giải Đoan Mục Tùng thực linh tán chi độc, mà Đoan Mục Tùng cả nhà lại có ngũ thành đảo chúng ta duy nhất một bản nguyên đan chân giải phần còn lại, người này tại Đoan Mục gia một đời chính là 5 năm, đan thuật trình độ cũng liền có thể tưởng tượng được. Những tin tức này tại tới tham gia Đan Vương hội trước đó, Bách Lý Ba cùng Nam Cung Chỉ đều nói với bọn hắn qua, chỉ là Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh con mắt đều dài tại trên đầu, căn bản là không có coi ra gì. Bây giờ lần nữa nghe Tây Môn Ly tiểu nói này, bọn hắn lập tức phân biệt ra trong đó trọng điểm. Một ngoại nhân tại Đoan Mục gia một đời chính là 5 năm, không thể nào là tùy tiện làm quyết định, trong đó khẳng định tồn tại giao dịch nào đó. Mà đối với một tên đan sư tới nói, có thể hấp dẫn bọn hắn sẽ không quá nhiều, như vậy Đoan Mục gia nguyên đan chân giải phần còn lại cũng chính là vô cùng sống động. Thực linh tán chi độc, đối với Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh dạng này thâm niên trúc cơ đan sư tới nói, cũng không phải là đặc biệt năng giải, mấu chốt là tiểu tử này vậy mà lại thảo đan chi thuật, cái này coi như có chút bất khả tư nghị. Nghĩ tới đây, Lữ Nguyên không khỏi nói, chủ quan, thật sự là chủ quan. Không nghĩ tới tiểu tử này thâm tàng bất lộ, vậy mà người mang thảo đàn chi thuật, cái này nhưng làm sao cho phải? Nếu là Đan Vương truyền thừa bị hắn đạt được, chúng ta chẳng phải là muốn toi công bận rộn một trận. Nhìn thấy Lữ Nguyên hô to gọi nhỏ bộ dáng, Hạ Mạnh không khỏi nhíu nhíu mày, nói: "Lữ Nguyên, không phải ta dù sao vẫn xem thường ngươi, ngươi cái này định tính cũng quá kém, Đan Vương truyền thừa ở đâu là dễ dàng như vậy đạt được. Chúng ta bây giờ cũng chỉ là hơi rơi ở phía sau một điểm, tùy tiện là có thể đuổi kịp đi, chờ đến phía sau cửa thứ ba, mới thật sự là khảo nghiệm thực lực thời điểm." Có lẽ là có cùng chung mối thù chi tâm, bị Hạ Mạnh như thế châm chọc khiêu khích, Lữ Nguyên đều không có sinh khí, nói, điều này cũng đúng, chúng ta trước thông qua cửa thứ nhất, cũng chính là so người khác nhiều ngâm một hồi đan chỉ mà thôi, cái khác chỗ tốt gì đều không có, cửa thứ hai chỉ sợ cũng là như thế. Hạ Mạnh gật đầu nói, đúng, không đợi chúng ta so xong, cửa thứ ba là không thể nào bắt đầu. Trước ngươi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, hắn mới tại Đoan Mục gia chờ đợi 5 năm mà thôi, coi như hắn là một cái đan thuật thiên tài, thời gian 5 năm, có thể học được nhiều ít vật hữu dụng. Như để thăng đan thuật dễ dàng như vậy, chẳng lẽ chúng ta những năm này đều sống đến cầu thân đi lên rồi? Lữ Nguyên nói, Hạ huynh nói đúng, đoán chừng là hắn trước kia tiếp xúc qua quyệt yêu đan loại này đang ăn dược, luyện chế tương đối quen luyện, lại hoặc là hôm nay vận khí tương đối tốt, mới có thể nhanh hơn chúng ta một điểm, chờ đến cửa thứ ba, chúng ta sớm tối còn có thể đem hắn làm hạ thấp đi. Lữ Nguyên càng nghĩ càng thấy được bản thân ý nghĩ chính xác, cái này gọi là Thanh Dương tiểu tử tuổi tác không lớn, tu vi cũng không cao, dù là đánh trong bụng mẹ tu luyện, cũng không có khả năng đem thảo đan chi thuật cùng nguyên đan chi thuật đều tu luyện tinh thông, người này khẳng định là đạt được Đoan Mục Tùng chỉ điểm. Đối cửa thứ 2 tranh tài tiến hành chuyên môn chuẩn bị, lúc này mới có thể tại cửa thứ 2 tranh tài một tiếng hót lên làm kinh người. Mặc dù mỗi lần tranh tài thông quan nội dung không hoàn toàn giống nhau, nhưng Đoan Mục Tùng dù sao tại lần trước từng tiến vào vòng thứ 2, đối với tranh tài nội dung có rất sâu hiểu rõ, nếu là người này tại Đoan Mục Tùng chỉ điểm phía dưới có tính nhắm vào tiến hành huấn luyện, khẳng định sẽ chiếm theo không ít ưu thế. Nghĩ tới những thứ này, Lữ Nguyên trong lòng cũng liền thăng bằng, cửa thứ 3 mới là khảo nghiệm mọi người bản lĩnh thật sự thời điểm, hiện tại không cần phải gấp, nghĩ biện pháp mau chóng thông qua cửa thứ 2 mới là cần gấp nhất. Lữ Nguyên vội vàng tập trung ý chí, hết sức chăm chú bắt đầu một phần tài liệu cuối cùng luyện chế, không riêng gì hắn, Hạ Mạnh cùng Tây Môn Ly cũng vứt bỏ hết thể tư tâm tạp niệm, bắt đầu khẩn trương thao tác. Có lẽ là bị Thanh Dương người mở đường này chỗ kích thích, có lẽ là Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh đan thuật thật cao tuyệt, cũng không lâu lắm, hai người liền nhau luyện ra thứ 3 nhưng quyệt yêu đan, thông qua được cửa thứ 2 khảo nghiệm, một đạo hồng quang hiện lên về sau, thân ảnh biến mất tại vòng sáng bên trong. Ba người kia tuần tự thông qua cửa thứ 2, chỉ còn lại một cái Tây Môn Ly, tâm tình hoặc nhiều hoặc ít lại nhận một chút ảnh hưởng, không khỏi cũng có chút nôn nóng. Nếu là cửa thứ nhất loại kia tranh tài, loại ảnh hưởng này sẽ không quá lớn, nhưng là đối với cửa thứ hai loại này độ khó cực cao tranh tài, ảnh hưởng này liền quan hệ rất lớn, tại sao cùng một lần luyện chế bên trong, nhiều lần đều kém chút xuất hiện sai lầm, may mắn thời khắc mấu chốt quỷ thủ cố đan thuật phát huy tác dụng, mới hữu kinh vô hiểm luyện ra quả thứ ba quyệt yêu đan. Tây Môn Ly thì như thế nào thông qua cửa thứ hai tạm thời không nói, Thanh Dương trong đại điện biến mất về sau, thân thể lại một lần cảm nhận được kia truyền tống lúc xé rách chi lực, có kinh nghiệm lần đầu tiên, Thanh Dương không có ngạc nhiên, kiên nhẫn chờ đợi, mấy hơi về sau, cảm giác lực hoàn toàn khôi phục, Thanh Dương phát hiện, mình đã đi tới một cái khác đại điện bên trong. Giống như trước đó cung điện kia cơ hồ giống nhau như lúc, phương viên 30 trượng, tạo hình trang trí cổ phát mà trang trọng, giống như thanh đồng cổ điện, cũng không có cửa sổ lối ra. Duy nhất cùng lúc trước cung điện kia khác biệt chính là, trong này không có đan chỉ, chỉ có một cái cự đại kệ sách. Trên giá sách bày đầy các loại thư tịch tập tranh, thô sơ giản lược một đánh giá, chừng mấy trăm bản nhiều, Thanh Dương tiện tay lật ra một bản, phía trên ghi lại chủ yếu là Trung Sa vực lai lịch cùng đại sự ký, tiện tay cầm lấy mặt khác một bản, thì là liên quan tới Trung Sa vực các nơi phong thổ kỳ văn dị sự, lấy thêm lên mặt khác một bản, phía trên kỹ càng ghi tạc trùng quanh hải vực yêu thú phân bố cùng giới thiệu. Chẳng lẽ đây chính là thông qua cửa thứ 2 ban thưởng? Thanh Dương có chút không hiểu, cái này cửa thứ 2 ban thưởng cũng quá kém a. giống như trước đó kia cửa thứ nhất ban thưởng hoàn toàn không cách nào so sánh được. Ai những cơ sở này đồ vật ở bên ngoài lớn hơn một chút tu tiên thành thị bên trong rất dễ dàng liền có thể tìm tới, giá cả cũng không cao, nếu chỉ là vì cái này, chính mình cần gì phải phí hết tâm tư thông qua cửa thứ hai. Thanh Dương lắc đầu đi về phía trước mấy bước, tiện tay lại lật mở một bản đồ phổ tập tranh, phía trên là một chút thường dùng tài liệu luyện đan giới thiệu, loại này giới thiệu đặc biệt kỹ càng, bao quát tài liệu hình dạng đặc thù, dược lý đặc tính, thích hợp dùng ở đâu chút đan dược bên trong cùng sử dụng lúc cần thiết phải chú ý vấn đề từng cái phương diện, cơ hồ đem tất cả nội dung đều bao quát tại bên trong. Thanh Dương lại cầm lấy mặt khác một bản, giống như bản này nội dung không sai biệt lắm, bất quá là đổi mấy loại vật liệu mà thôi. Nhìn thấy những này, Thanh Dương không khỏi nhẹ gật đầu, những sách vở này đối với đan sư bang chủ vẫn là rất lớn, như thế kỹ càng nội dung, bên ngoài thế nhưng là không có bán, cũng đều là thiên thủ đan vương tư nhân chân tặng, có cái này, học lên đan thuật giải quyết gấp dưới. Trên giá sách không chỉ có nguyên đan tài liệu đồ phổ, còn có thảo đan tài liệu đồ phổ, xem ra thiên thủ đan vương không riêng biết luyện chế nguyên đan, đối với thảo đan chi thuật cũng có đọc lướt qua. Bất quá cái này cũng bình thường, xem như một tên si mê đan thuật đan sư, thấy được khác biệt đan thuật, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đạt được. Quy 1 chương 752, cửa thứ 2 ban thưởng. Cấp thấp đan sư không có nhiều thời gian như vậy, tinh lực cùng vật liệu, dù cho loại suy nghĩ này cũng thực hiện không được, mà tu sĩ kim đan tuổi thọ mấy trăm năm, tự nhiên có đầy đủ thời gian cùng tinh lực có thể tùy tiện tiêu xài. Trước đó Thanh Dương không phải cũng là như thế sao? Vì đạt được Đoan Mục gia nguyên đan chân giải phần còn lại, hắn có thể giống như Đoan Mục Tùng giao dịch, trên ngũ thành đảo chờ đợi sơ sơ thời gian 5 năm. Trước đó Thanh Dương tại Đoan Mục gia lúc, học qua trên dưới sách nguyên đan chân giải, cũng biết một bộ phận tài liệu đặc tính, bằng không mà nói hắn không có khả năng luyện ra tụ khí đan, giữa nguyên đan. Bất quá loại này giải tương đối không rõ ràng, kia hai quyển sách cộng lại cũng không có nhiều dày, làm sao có thể ghi chép quá nhiều nội dung. Phía trên cũng chính là đối dùng đến chủ yếu vật liệu tiến hành trọng điểm giới thiệu, cái khác có thể bất thì bất. Mà trước mắt những sách vở này lại khác biệt, bao dung mặt cực lớn, nội dung cực kỳ phong phú, nếu như có thể đem những này thư tịch đồ vật bên trong toàn bộ hiểu rõ, mới được xưng tụng là chân chính đan thuật đại sư. Những sách vở này mỗi một bản giá trị cũng không tính là rất cao, đều là một chút tương đối cơ sở đồ vật, nhưng là đối đan sư trợ giúp lại rất lớn, đồng thời thu thập lại rất phiền phức, cần hao phí cực lớn tinh lực, như những sách vở này đều là chính Thanh Dương, đoán chừng có thể tiết kiệm không ít chuyện. Thanh Dương thử nghiệm muốn đem những sách vở này thu nhập nạp vật phù hoặc túy tiên hồ, lại phát hiện căn bản lại không được, chỉ cần vừa tiếp xúc với không gian bảo vật, những sách vở này liền sẽ hóa thành hư vô. Bởi vậy có thể thấy được, những sách vở này cũng không phải thật sự là thư tịch, rất có thể là huyễn hóa ra tới đồ vật, lại hoặc là phía trên bị thiết trí bí pháp gì, chỉ có thể nhìn, lại không thể lấy đi. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Thiên Thủ Đan Vương thiết hạ cái này Đan Vương hội, khẳng định sẽ đem rất nhiều chuyện đều cân nhắc ở phía trước, nếu là đồ vật bên trong tùy tiện bị lấy đi, người phía sau tới làm sao bây giờ? Thông quan ban thưởng chỉ sợ sẽ là những sách vở này, có thể tùy ý lật xem học tập sao chép, nhưng lại không thể lấy đi. Đối phổ thông tu sĩ tới nói tăng cao tu vi rất trọng yếu, nhưng là đối với đan sư tới nói, để thăng đan thuật trọng yếu giống vậy, cái này ban thưởng coi như không tệ. Lúc ấy ngâm đan chỉ hạn chế là 3 ngày, cái này cửa thứ 2 ban thưởng khẳng định cũng có thời gian hạn chế, nhất định phải nắm chặt thời gian. Thanh Dương không có ở chỗ này dừng lại, mà là tiếp tục đi thẳng về phía trước, muốn nhìn một chút trên giá sách đến tột cùng có hay không khá hơn một chút thư tịch, thế là ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, tại thử giả phía trên nhất cầm lên một quyển sách, sách trang bìa có chút quen mắt, phía trên chỉ viết lấy nguyên đan chân giải. Cẩn thận lật xem, vậy mà giống như Thanh Dương tại Đoan Mục gia nhìn thấy trên dưới sách nguyên đan chân giải không sai biệt lắm, đương nhiên cũng có khác biệt chỗ, nơi này nguyên đan chân giải lại có một loạt rất nhiều bản, phía trên ghi chép các loại đồ vật càng thêm kỹ càng, bên trong dùng càng thêm thông tục dễ hiểu. Thanh Dương nhớ đến lúc ấy Đoan Mục Tùng nói qua, nhà bọn hắn nguyên đan chân giải là Đoan Mục gia lão tổ ghi chép lại, truyền miệng, ở giữa khẳng định biết hơi có khác biệt, lỗ hổng chỗ cũng sẽ không thiếu, lại thêm Đoan Mục gia lão tổ chính mình lý giải sai lầm, giống như Thiên Thủ Đan Vương truyền thụ cho liền hơi có khác biệt. Nguyên đan chân giải bên trên sách những cơ sở kia nội dung, bởi vì độ khó tương đối nhỏ, lưu truyền phạm vi rộng, không chỉ có Đoan Mục gia có, cái khác mấy gia tộc lớn cũng có, cả hai khác biệt còn không phải rất lớn. Mà nguyên đan chân giải phần còn lại kém liền có thêm, tùy tiện lật nhìn mấy lần, Thanh Dương liền tại bên trong tìm được mấy cái sai lầm chỗ, sai một ly đi nghìn dặm, có đôi khi khả năng cũng là bởi vì một cái nho nhỏ sai lầm, khiến cho luyện chế đan dược sát suất thành công thật to giảm nhỏ. Vẹn vẹn lật nhìn một hồi, Thanh Dương đã cảm thấy chính mình được ích lợi không nhỏ, rất nhiều trước đó qua loa đại khái địa phương, trong nháy mắt rộng mở trong sáng, Thanh Dương cảm giác, mình nếu là có thể đem nơi này nguyên đan chân giải nhìn một lần, đem đồ vật bên trong toàn bộ hiểu rõ, đan thuật chí ít có thể tăng lên 3 phần đến nửa thành, nếu là lần nữa luyện chế tụ nguyên đan, xác suất thành công không sai biệt lắm có thể đạt tới 2 thành. Luyện chế tụ nguyên đan có thể có 2 thành xác suất thành công, đã coi như là chuẩn kim đan đan sư trình độ, về sau chỉ cần siêng năng luyện tập, trở thành kim đan đan sư ở trong tầm tay, đến lúc đó, chính mình cũng là người người kính ngưỡng đan vương, tiền đồ sáng lạn a đáng giá, chuyến này thật sự là đến đáng giá, chỉ là những này bản đầy đủ nguyên đan chân giải. Cửa thứ 2 liền không có bạch sông. Mặc dù rất là không bỏ, Thanh Dương vẫn là tạm thời rời đi ánh mắt của mình, đem nguyên đan chân giải trước để ở một bên, lại hướng phía kệ sách những vị trí khác nhìn lại. Bởi vì trên giá sách còn có rất nhiều, ai dám cam đoan liền không có so nguyên đan chân giải càng quan trọng hơn. Thanh Dương một đường lật xem xuống tới, phát hiện đồ tốt thật không ít, có bên trong đê giai phổ biến đan dược đan phương ghi chép, có trong quá trình luyện đan phổ biến vấn đề giải quyết xử lý, có quan hệ với linh hỏa điều khiển thủ đoạn kỹ xảo, có thường dùng đan dược dược lý phân tích cùng các loại tài liệu phối hợp dung hợp tương sinh tương khắc, thậm chí còn có thiên thủ đan vương đan thuật kinh nghiệm cùng tâm đắc trải nghiệm kiến thức bút ký các loại, cái này kệ sách đơn giản chính là một cái đan sư bảo tàng, Thanh Dương nhìn chính là hoa mắt. Những vật này đối với người khác khả năng không đáng một đồng, nhưng là đối với Thanh Dương tới nói, lại là ngàn vàng khó mua đồ tốt, một phần kiến thức bút ký có thể khiến cho hắn tăng trưởng vô số kiến thức, một phần đan thuật kinh nghiệm có thể khiến cho hắn ít đi rất nhiều đường quanh co, một phần tâm đắc trải nghiệm có thể khiến cho hắn luyện đan xác suất thành công tăng nhiều. Lúc trước Thanh Dương tại luyện khí kỳ lúc, vì sao dựa vào 10 phần vật liệu liền có thể luyện chế ra trúc cơ đan? Ngoại trừ hắn sớm đã đem đan thuật tăng lên tới trúc cơ đan sư trình độ bên ngoài, cũng cùng hắn từ Vô Tư trưởng lão trong tay đạt được kia phần trúc cơ đan mới có lấy quan hệ rất lớn. Kia phần đan phương là Thanh Phong Điện tiền nhiệm luyện đan viện chủ sự Vô Dục tán nhân, bên trong ngoại trừ vật liệu phương pháp, còn có rất nhiều không muốn tán nhân luyện chế trúc cơ đan lúc tâm đắc cảm ngộ, đối Thanh Dương trợ giúp cực lớn, chính là bởi vì có cái tiền đề này, Thanh Dương mới dám mạo hiểm thử một lần. Lúc trước kia phần đan phương thế nhưng là Thanh Dương dùng túi thu đổi, tương đương với hoa 1000 linh thạch mua được, mà trên giá sách vật tương tự đến không hết, nếu là dựa theo cái giá tiền này đến tính ra, cái này kệ sách đơn giản chính là vô giới chi bảo, bán đứng Thanh Dương cũng mua không nổi. Thanh Dương con mắt đều nhanh nhìn bỏ ra, một mực qua rất lâu, Thanh Dương mới kềm chế kích động tâm tình, cái này ban thưởng là có thời gian hạn chế, cũng không thể lãng phí nữa, Thanh Dương vội vàng tập trung ý chí, từ trên giá sách tìm ra mấy quyển đối với mình hữu dụng tư tịch, nhanh chóng lật xem. Thanh Dương rất nhanh liền đắm chìm trong biển sách vở, đối với ngoại giới biến hóa cơ hồ mặc kệ không hỏi, hắn muốn tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, ghi lại trong sách nhiều nhất nội dung, không riêng gì cơ hội khó được, cũng bởi vì về sau còn có Đan Vương hội cửa thứ 3, đan thuật có thể tiết kiệm nhiều ít tính bao nhiêu. Thanh Dương bắt đầu đọc sách không bao lâu, trong đại điện liền phát sinh một điểm biến hóa. Một đạo bình chướng bỗng nhiên trống rông xuất hiện, đem toàn bộ đại điện chia làm hai bộ phận, Thanh Dương cùng kệ sách đều bị đẩy sang một bên. Về sau trong một đoạn thời gian, toàn bộ đại điện lại biến hóa hai lần, mà Thanh Dương chỗ không gian cũng chỉ còn lại có lúc đầu 1/4. Quy 1 chương 753, danh giật từng giây, điều này nói rõ cái khác ba người đều thông qua được cửa thứ 2 khảo nghiệm, đi tới trong tòa đại điện này, đồng thời cũng hưởng thụ Thanh Dương đồng dạng đãi ngộ. Không riêng ngoại giới thì như thế nào biến hóa, Thanh Dương đều không có để ý, hắn tất cả tâm tư đều đặt ở trong sách, sớm đã quên đi phía ngoài hết thảy. Thời gian nửa tháng đảo mắt đã qua. Thanh Dương an vị tại kệ sách trước mặt, cầm lấy một quyển sách, xem hết liền đổi một bản, lại nhìn xong liền đổi khác, trong khoảng thời gian này chọn nhìn có 10 bản. Dĩ nhiên không phải ngẫu nhiên chọn, mà là trước đó chọn tốt, đối với mình đan thuật tăng lên có lợi nhất, tương lai tác dụng lớn nhất, hay là đối Đan Vương hội cửa thứ 3 bang chủ lớn nhất. Nếu như chỉ là đọc sách, lấy trúc cơ đan sư trí nhớ, thời gian nửa tháng khẳng định không chỉ 10 bản nhiều như vậy, chủ yếu là sách nội dung độ khó cao, bên trong ghi lại đều là một chút cao thâm đan thuật, nhìn thời điểm còn muốn tăng thêm lý giải, tốc độ liền chậm không ít. Những ngày gần đây, Thanh Dương trọng điểm nhìn chính là Nguyên Đan chân giải tiếp sau mấy sách, còn có Thiên Thủ Đan Vương liên quan tới tụ Nguyên Đan phương pháp luyện chế, kinh nghiệm bút ký, cùng đối Kim Đan đan sư lý giải các phương diện nội dung, cái khác mặc dù cũng rất trọng yếu, lại cũng không gấp gáp, bây giờ Đan Vương hội mới là trọng yếu nhất. Trong khoảng thời gian này, Thanh Dương mặc dù không có động thủ luyện qua đan dược, nhưng là đan thuật lại mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên, nhất là hiểu rõ kia bản đầy đủ Nguyên Đan chân giải về sau, Thanh Dương cảm thấy mình luyện chế tụ Nguyên Đan xác suất thành công, chí ít tăng lên nửa thành, so trước kia có nắm chắc hơn. Xem hết trong tay sách, Thanh Dương lại từ trên giá sách cầm lên, đang muốn bắt đầu là xem, quyển sách trên tay bỗng nhiên liền biến mất không thấy, trước mặt kệ sách cũng trong nháy mắt này hóa thành điểm điểm linh quang, phiêu tán tại không trung, cùng lúc đó toàn bộ đại điện cũng nhẹ nhàng chấn động. Loại biến hóa này Thanh Dương đã từng trải qua một lần, biết rõ đây là ban thưởng kết thúc điểm báo, nhìn xem biến mất kệ sách. Thanh Dương mặt mũi tràn đầy đều là tiếc nuối, nửa tháng này thu hoạch không nhỏ, thế nhưng là giống như toàn bộ trên giá sách nội dung so ra, chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông, nếu có thể đem đồ vật bên trong đều hiểu rõ, chính mình hoàn toàn chắc chắn trở thành đan vương, chỉ tiếc đã đến giờ. Quả nhiên, theo đại điện chấn động, trung quanh bình chướng bắt đầu biến mỏng biến mất, mà cái khác ba người thân ảnh cũng hiện ra ở đại điện bên trong, trên mặt mỗi người đều mang tiếc nuối. Tiếc nuối cũng chính là như vậy một cái chớp mắt, nhìn thấy những người khác thời điểm, tất cả mọi người bỗng nhiên ở giữa đều tràn đầy đấu trí, cửa thứ 3 liền muốn bắt đầu, Đan Vương truyền thừa đang ở trước mắt, há có thể không tranh. Chọn 4 người tiến vào cửa thứ 3, cái này tại Đan Vương hội từ trước tới nay đều là tuyệt vô cần hữu, đương nhiên cạnh tranh cũng là kịch liệt nhất, trong 4 người này, đã có Tây Môn Ly dạng này kinh lịch quanh co ngũ thành đạo bản thổ tu sĩ, cũng có Lư Nguyên, Hạ Mạnh dạng này thanh danh hiển hách ngoại lai cường long. Còn có Thanh Dương dạng này thảo nguyên song tu vô danh dị nhân. Tranh tài còn chưa bắt đầu, trong không khí đã tràn đầy mùi thuốc súng, nhìn xem tuổi quá trẻ Thanh Dương, Lữ Nguyên trong lòng tràn đầy ghen ghét, nói: "Thanh Dương đạo hữu giấu thật sâu à, không chỉ có tinh thông thảo đàn chi thuật, nguyên đan chi thuật cũng rất kinh người, ta vẫn cho là Hạ Mạnh là ta duy nhất đối thủ, làm thế nào đều không nghĩ tới, cái thứ nhất thông qua cửa thứ hai lại là ngươi." Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, Thanh Dương không tâm tư giống như đối phương miệng lưỡi chi tranh, chỉ là thản nhiên nói: "Bất quá là may mắn mà thôi, trước đó thắng bại căn bản là nói rõ không là cái gì, chỉ có thắng Đan Vương hội cửa thứ 3 mới là người thắng cuối cùng." Thanh Dương nói xong, kia Lữ Nguyên vậy mà nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi coi như có chút tự mình hiểu lấy, ta cũng đã nhìn ra, ngươi lần trước thắng được xác thực rất may mắn, bất quá lần này ta sẽ không lại để ngươi đạt được, bởi vì ta đã sớm nói, kia Đan Vương truyền thừa chỉ có thể là ta." Nghe Lữ Nguyên, Thanh Dương không khỏi ở trong lòng lật ra một cái liếc mắt, cũng không biết gia hỏa này là tự đại đã quen, vẫn là trong đầu thiếu gân, chính mình chỉ là thuận miệng khiêm tốn một chút, không nghĩ tới gia hỏa này lại đả xà tùy côn bên trên, thật sự là lẽ nào lại như vậy, giống như dạng này người tranh luận, liền xem như thắng lại có ý tứ gì. Thanh Dương hừ một tiếng, lười nhắc lại để ý đến hắn. Thanh Dương không có nhận lời nói, có người lại không có nhìn. Hạ Mạnh nói: "Đan Vương truyền thừa làm sao có thể là ngươi? Liên ngươi điểm này đan thuật, cũng dám ở trước mặt ta rõ ràng. Cửa thứ hai ngươi so ngạo mạn không sai biệt lắm mười mấy hơi thở thời gian, cửa thứ ba ngươi sẽ chỉ so ta kém càng xa." Bị Hạ Mạnh nói đến chỗ đau, Lữ Nguyên lập tức liền nổi giận, nói: "Kia là ta cố ý, không có xuất tận toàn lực, chính là vì mê hoặc ngươi, để cho ngươi đối ta sinh ra khinh thị, chờ đến cửa thứ ba, ta phát huy thực tế trình độ, chắc chắn đem ngươi xa xa bỏ lại đằng sau." Hạ Mạnh nói, cương từ đoạt lý, ngươi liền xem như xuất tận toàn lực. Mắt thấy hai người cãi lộn càng ngày càng kịch liệt, Tây Môn Ly lên tiếng nói, hai vị, tranh tài còn chưa bắt đầu, các ngươi như thế tranh có ý tứ sao? Có bản lĩnh tại cửa thứ ba trong trận đấu xem hư thực. Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh ngay tại nổi nóng, Tây Môn Ly như thế một đáp lời, hai người lập tức đem đầu mâu chỉ hướng nàng, đồng thời nói, đừng cho là chúng ta không biết, ngươi Tây Môn gia mới là toàn bộ ngũ thành đảo âm hiểm nhất, giấu giếm cao thủ lại một điểm ý đều không lọt, kém chút liền bị các ngươi lừa. Nhìn xem hai người đồng thời đối phó Tây Môn Ly, Thanh Dương thầm kêu nguy hiểm thật, hai người này là thuộc giống chó, bắt ai cắn ai, cũng không biết bọn hắn dạng này tính cách là như thế nào trở thành trúc cơ đan sư, may mắn chính mình không có chấp nhặt với bọn họ, bằng không mà nói thua thiệt chỉ sợ sẽ là chính mình. Liên tại bọn hắn cãi lộn thời điểm, toàn bộ đại điện bỗng nhiên lại phát sáng lên, rất nhanh, tại bốn phía vách tường phía trước, đồng thời toát ra là cái vòng sáng, lần này vòng sáng lớn thêm không ít, bên trong bố trí nhưng không kém là mấy, đan lô, bình đài, phía trên đặt vào nạp vật phù. Tây Môn Ly đã sớm không kiên nhẫn được nữa nghe bọn hắn cãi lộn, trước tiên liền đi tới bên cạnh mình vòng sáng bên trong, Thanh Dương hít sâu một hơi, cũng hướng phía bên cạnh vòng sáng đi đến, còn lại Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh hai cái, riêng phần mình hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái xoay người rời đi. Lần này là cái vòng sáng so trước đó lớn rất nhiều, bên trong cũng lộ ra rất là rộng rãi, bên trong bố trí cũng giống như trước đó, đan lô, bình đài, nạp vật phù, đan vương, lư hương bên trong là một cây so cửa thứ hai còn rất dài một nửa đốt hương, thời gian càng dài, đương nhiên độ khó cũng càng cao. Trước đó cửa thứ hai tranh tài, bởi vì ban thưởng giống nhau, cho nên không phân thứ tự trước sau, chỉ cần tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành là được. Cửa thứ ba lại khác biệt, đan vương truyền thừa chỉ có một cái, khẳng định ai trước thông quan là của người đó. Lúc này thời gian chính là rất mấu chốt một cái nhân tố, nhất định phải giành giật từng giây. Thanh Dương không dám trì hoãn thời gian, tại vòng sáng bên trong vào chỗ về sau, liền trực tiếp cầm lên trên bình đài đan vương, đem cả trương đan vương xem hết, Thanh Dương không khỏi nhẹ gật đầu. Trên phương thuốc mặt ghi lại chính là tu sĩ kim đan dùng để tăng cao tu vi tụ nguyên đan, bất quá cùng nguyên đan chân giải bên trong ghi lại cũng không phải là rất, cũng hẳn là bị thoáng cải tiến qua. Quy 1 chương 754, cửa thứ 3. Trước đó Thanh Dương liền đại khái suy đoán qua, cửa thứ nhất tranh tài đề mục là trúc cơ cấp bậc phổ thông đan dược, cửa thứ hai là luyện chế trúc cơ cấp bậc đan dược bên trong độ khó cao đan dược quyệt yêu đan, như vậy cửa thứ 3 khẳng định là luyện chế kim đan cấp bậc phổ thông đan dược, tụ nguyên đan là kim đan cấp bậc phổ thông đan dược bên trong thường dùng nhất, cho nên cửa thứ 3 tranh tài rất có thể chính là luyện chế tụ nguyên đan. Chính là bởi vì có cái này suy đoán, trước đó tại trên giá sách, Thanh Dương trước nhìn chính là tiếp sau mấy sách nguyên đan chân giải, về sau cũng là tận lực chọn lựa giống như tụ nguyên đan luyện chế có liên quan thư tịch. Thanh Dương suy đoán là đúng, lần này đề mục quả nhiên là luyện chế tụ nguyên đan, bất quá cái này tụ nguyên đan bị hơi cải biến một chút, giống như Thanh Dương trước kia luyện chế hơi có khác biệt, tương đương với một loại hoàn toàn mới lạ lẫm đan dược, độ khó so trực tiếp luyện chế tụ nguyên đan cao hơn một chút. Ban đầu ở Đoan Mục gia thời điểm, Thanh Dương nếm thử luyện chế tụ nguyên đan, đem xác suất thành công tăng lên tới 1/2, cửa thứ 2 thông quan về sau, Thanh Dương tại trước kệ sách trọng điểm lật nhìn bản đầy đủ nguyên đan chân giải, cùng Thiên Thủ Đan Vương đan thuật kinh nghiệm cùng tâm đắc, đan thuật lại có biên độ nhỏ tăng lên, cho nên Thanh Dương luyện chế phổ thông tụ nguyên đan ước chừng có 2/2 nắm chắc, bây giờ đan phương có chút cải biến, không biết còn có thể hay không để bảo trì trình độ này. Cũng không biết cửa này yêu cầu là cái gì, nếu là 2/2, chính mình còn có thể liều mạng, nếu là 3/3, đánh chết chính mình cũng không có khả năng đạt tới. Tính toán thật lâu, Thanh Dương đưa tay lấy ra trên bình đài nạp vật phụ, bắt đầu kiểm kê bên trong vật liệu, chờ đến toàn bộ kiểm kê hoàn tất, Thanh Dương trên mặt lập tức nở một nụ cười. Nạp vật phù bên trong có chọn 13 phần tài liệu, so Thanh Dương dự liệu thêm ra 3 phần, lấy hắn 2/2 tỷ lệ thành đan, muốn dùng 13 phần tài liệu luyện chế ra 3 viên tụ nguyên đan mặc dù còn rất khó khăn, lại so 10 phần độ khó nhỏ nhiều, chỉ cần cẩn thận một chút, vẫn là có thành công khả năng. Kỳ thật cái này cũng bình thường, Đan Vương hội là Thiên Thủ Đan Vương cho mình tìm kiếm truyền thừa người, mà không phải tiến hành Đan Vương ở giữa so đấu, càng nhiều hơn chính là xem thiên phú cùng tiềm lực, mà không phải bản thân đan thuật, như tu sĩ bản thân liền là Đan Vương, cần gì phải nhất định phải Thiên Thủ Đan Vương truyền thừa. Bất quá 13 phần tài liệu luyện ra 3 cái tụ nguyên đan, yêu cầu này cũng đủ cao. Tỷ lệ thành đan cần đạt tới 2/3 tài đi, mặc dù không tính là đan vương tiêu chuẩn, không sai biệt lắm cũng là chuẩn đan vương, chắc không được qua nhiều năm như vậy, thiên thủ đan vương truyền thừa một mực không có bị người đạt được. Kiểm kê xong vật liệu, Thanh Dương nhắm mắt lại, ngay tại đan lô trước đó ngồi lặng lặng, đem toàn bộ tụ nguyên đan luyện chế trình tự trong đầu qua một lần, lại đem trên giá sách nhìn thấy liên quan tới tụ nguyên đan nội dung nhớ lại một lần, trong lòng nhiều ít có một chút chắc chắn. Tụ nguyên đan đối Thanh Dương tới nói không tính khó, khó khăn là trong đó cải biến mấy phần vật liệu, Thanh Dương đem kia mấy loại vật liệu cùng nguyên vật liệu tiến hành so sánh, tìm ra trong đó sai lầm, lại đối bọn hắn xử lý, dược tính tiến hành phân tích, xét tiến hành tăng giảm cùng điều chỉnh, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến thành đan. Lần này Thanh Dương không có đi nhìn cái khác phản ứng, đem tất cả tinh lực đều dùng tại sắp bắt đầu đan dược luyện chế phía trên, chỉ gặp hắn tiện tay lấy ra mấy cây linh tài sau khi đốt đặt ở đan lô phía dưới, sấy đan lô đồng thời, đem một vài tài liệu chủ yếu đều lấy ra. Lần này vòng sáng so trước đó lớn không ít, không gian cũng rất rộng rãi, vì để tránh cho đan dược trong quá trình luyện chế xuất hiện sai lầm, Thanh Dương đem một vài trọng yếu, hoặc là xử lý độ khó cao vật liệu sớm đem ra, dựa theo trình độ trọng yếu cùng lấy dùng quen thuộc, bày ra đang ánh mắt đi tới chỗ. Đan lô sấy tới trình độ nhất định, cảm thấy hỏa hầu đã không sai biệt lắm, Thanh Dương lấy ra loại thứ nhất vật liệu, trong tay đơn giản xử lý một chút, chờ đúng thời cơ ném vào trong lò đan, Thanh Dương hai tay cùng thần niệm cùng sử dụng, vừa quan sát đan lô biến hóa, một bên xử lý loại thứ hai vật liệu. Ai cũng biết, cái này cửa thứ ba khảo thi không chỉ có là đan thuật, tốc độ cũng rất trọng yếu, cho nên Thanh Dương bắt đầu luyện chế phần thứ nhất tài liệu đồng thời, ba người kia cũng đều công việc lưu đủ lên. Đan phương độ khó tựa hồ ngoài lư nguyên ngoài dự liệu, hắn cầm đan phương trước sau nhìn nhiều lần, cau mày suy tư hơn nửa ngày đều không có manh mối. Bất quá thời gian gấp gáp, mắt thấy Thanh Dương đã bắt đầu động thủ, hắn không còn dám trì hoãn, thế là tiện tay đem đan phương ném đến trên bình đài, ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái, đem trên đất đan lô quét đến một bên, sau đó lấy ra chính mình vân vân như ý đỉnh đặt ở trước mặt, đốt lên linh tài bắt đầu tiến hành đan dược luyện chế. Hạ Mạnh tình huống cũng kém không nhiều, mặc dù hắn cũng đoán được cửa thứ 3 tranh tài đề mục, đồng thời sớm có tính nhắm vào tiến hành chuẩn bị, nhưng là chân chính xem hết đan phương, vẫn là không có một chút chắc chắn nào. Nhưng sự tình đến một bước này, nhận thua là không thể nào, vô luận như thế nào đều muốn liều mạng, trên phương thuốc mặt cũng không có viết yêu cầu luyện chế 3 cái tụ nguyên đan, có lẽ 2 viên, thậm chí một khóa không giữ quy tắc cách đây. Chính mình cho rằng cửa này độ khó cao, có lẽ ở những người khác trong lòng độ khó cao hơn, chỉ cần mình so người khác sớm hơn luyện ra, thắng lợi chung quy là chính mình. Hạ Mạnh rất nhanh liền đem hết thảy đều nghĩ thông rồi, điều chỉnh tốt tâm tính về sau, hắn lật tay lấy ra điệu tâm cực hỏa lô, bắt tại trước mặt đan lô phía dưới, bắt đầu luyện chế chuẩn bị trước công việc. Tây Môn Ly một mực mang theo mũ rộng vành, nhìn không ra biểu tình biến hóa, nhưng là từ nàng cầm lấy đan phương về sau một mực không có động tác khác, liền biết nàng cũng bị cửa này để mục cho làm khó. Tây Môn Ly rất rõ ràng, ở đây trong 4 người, nàng đan thuật chỉ sợ là thấp nhất, bên trên một cửa ải chính là siêu trình độ phát huy mới miễn cưỡng thông qua, nếu không phải tại thời khắc mấu chốt thi triển chính mình sở trường tuyệt chiêu quỷ thủ cố đan thuật, chỉ sợ liền đi tới cửa này khả năng đều không có. Biết rõ cửa này càng khó, nhưng nàng vẫn là tới, bởi vì nàng biết mình thua không nổi, bởi vì hắn đại biểu không riêng gì chính mình, cũng là Tây Môn gia. Từ những người khác tư thế đến xem, lần này đều là không đạt mục đích thể không bỏ qua, đan vương truyền thừa 89 phần 10 sẽ bị bọn hắn cướp đi. Đan vương truyền thừa chỉ có một cái, mà đã mất đi đan vương truyền thừa, đan vương hội còn có cái gì ý nghĩa? Về sau chỉ sợ ngay cả đan vương hội cũng muốn hủy bỏ. Nói cách khác, chỉ cần lần này chính mình thất bại, đan vương truyền thừa cũng liền triệt để giống như chính mình, giống như Tây Môn gia không có quan hệ. Cho nên mặc kệ là vì chính mình, vẫn là vì Tây Môn gia, lần này chính mình cũng nhất định phải liều mạng, đều phải hết sức, không thể cho chính mình cùng Tây Môn gia lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Một phen đấu tranh tư tưởng về sau, Tây Môn Ly tựa hồ tìm được một chút lòng tin, nhìn xem 3 người kia đều đã bắt đầu, Tây Môn Ly không còn dám trì hoãn thời gian, vội vàng nhóm lửa linh tài bắt đầu luyện đan. Tây Môn Ly mặc dù bắt đầu mượn, nhưng là nàng nơi tay pháp bên trên muốn so những người khác càng hơn một bậc, đuổi kịp những người khác cũng không khó khăn. Nàng hai cánh tay liền như là quỷ mị, tốc độ nhanh đến cực điểm, chỉ có thể nhìn thấy đạo đạo tàn ảnh, lại thêm thần niệm phối hợp, giống như một trận biểu diễn thực yến. Quy 1 chương 755, hữu danh vô thực. Chào mừng ngài quang lâm, xin nhớ ký địa chỉ trang web, đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết Túy Tiên Hồ chương mới nhất. Tất cả mọi người đem ý nghĩ đặt ở luyện đan phía trên, toàn bộ đại điện yên tĩnh một mảnh, chỉ có thể nhìn thấy vòng sáng bên trong, 4 người tại vòng ngã thao tác, khống hỏa, lấy tài liệu, tế luyện, động tác trên tay không ngừng, thần niệm cũng không có nhàn rỗi, quan sát trong lò tình huống, đánh giá ra tay thời cơ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trên bình đài đốt hương đã thiếu đi 1/3, mà Thanh Dương đã bắt đầu luyện chế thứ 6 phần tài liệu, về phần trước 5 lần, đương nhiên đều thất bại, bất quá lần này từ vừa mới bắt đầu liền tương đối thuận lợi, Thanh Dương có dự cảm, lần này hy vọng thành công rất lớn. Đương nhiên, Thanh Dương cũng không dám tự mãn, hắn biết rõ càng là loại thời điểm này càng phải chú ý, đan dược loại vật này thật sự là tại yếu đuối, hơi một điểm sai lầm liền có khả năng phí công nọc sức. Tụ nguyên đan mấy trăm loại vật liệu đã hết toàn bộ xử lý xong thành, đồng thời dựa theo trình tự thêm tiến vào trong lò đan, trải qua liên tiếp phản ứng dung hợp, cuối cùng biến thành non nửa lô chất lỏng. Chất lỏng này còn không phải cuối cùng thành phẩm, cần Thanh Dương không ngừng dùng đặc thủ thủ pháp thao tác, đan lô không ngừng tế luyện, cuối cùng ngưng tụ thành một khỏa chỉ có to bằng hạt lạc đan dược. Tại Thanh Dương thần niệm khống chế dưới, linh tài thiêu đốt hỏa diễm sấy lấy đan lô, tế luyện xuất đan dịch bên trong tạp chất, ngẫu nhiên Thanh Dương sẽ ở đan lô phía trên đập mấy lần, đem những này tạp chất khu trừ, non nửa lô đan dịch không ngừng bị cô đọng co vào, thể tích đang không ngừng giảm nhỏ. Đợi đến trong lò đan chất lỏng chỉ có lớn chừng cái trứng gà một đoạn thời điểm, sền sệt đan dịch cơ hồ giống như là chất keo, Thanh Dương biết rõ, đan dược luyện chế đã đến thời khắc mấu chốt, hai tay của hắn tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp bội, không ngừng hướng về đan lô thi triển ngưng đan thủ pháp. Cùng lúc đó, từng đạo đan văn trống rỗng xuất hiện, tất cả đều bị trong lò đan đan dịch hấp thu, mà đoàn kia đan dịch cũng từ từ nhỏ dần, cuối cùng biến thành một bông hoa gạo sống lớn nhỏ viên đan dược. Đan dược đã thành. Toàn bộ đan lô nhẹ nhàng chấn động một hồi, sau đó yên tĩnh im lặng, Thanh Dương đưa tay mở cái nắp, từ bên trong lấy ra vừa mới thành hình tụ nguyên đan. Trước đó tất cả bận rộn cũng là vì cái này một khỏa nho nhỏ đan dược, mấy trăm loại tài liệu năng lượng bị ngưng tụ cùng một chỗ, bên trong tất cả đều là năng lượng chỗ tinh hoa, đan dược này hiệu quả có thể nghĩ. Thứ 6 phần tài liệu mới luyện ra viên thứ nhất đan dược, so Thanh Dương dự tính chậm một chút một điểm, cái này dù sao cũng là thiên thủ đan vương sửa đổi đan vương, Thanh Dương cũng coi là lần thứ nhất tiếp xúc. Còn thừa lại 7 phần tài liệu, hơi cố gắng một chút, vẫn là có thành công khả năng. Thanh Dương đem đan dược đặt ở trên bình đài, đang chuẩn bị nhắm mắt ngưng thần, đem trước đó chỉnh tự một lần nữa qua một lần, liền nghe bên cạnh bỗng nhiên truyền đến bịch một tiếng nhẹ vang lên, tựa hồ là ai nổ lô. Thanh Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đối diện một quyền đập vào trước mặt trên bình đài, sau đó mặt mũi tràn đầy nộ khí trừng mắt nhìn Thanh Dương, Thanh Dương có chút không hiểu thấu, chính mình không có đắc tội gia hỏa này à? Thanh Dương xác thực không có đắc tội Lữ Nguyên. Chỉ bất quá vừa rồi Thanh Dương thành công luyện ra viên thứ nhất tụ nguyên đan, hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến đối diện Lữ Nguyên, khiến cho hắn trong lòng xuất hiện một tia mất cân bằng. Lữ Nguyên mặt ngoài làm được không có chút rung động nào, thậm chí điều chỉnh tốt tâm tính, nhưng liên tục thất bại, khẩn trương không khí cùng áp lực cực lớn, vẫn là đối với hắn sinh ra không nhỏ ảnh hưởng, nguyên bản rất có nắm chắc một lần luyện chế, bởi vì một điểm nho nhỏ sai lầm, cứ như vậy thất bại. Lữ Nguyên đương nhiên sẽ không cho rằng là chính mình vấn đề, như vậy dẫn đến đây hết thảy phát sinh Thanh Dương liền thành kẻ cầm đầu, đối Thanh Dương trợn mắt nhìn cũng liền không ly kỳ. Cũng chính là cái này Đan Vương hội yêu cầu nghiêm ngặt, tranh tài trong lúc đó lồng ánh sáng không cách nào xuất nhập, bằng không mà nói, Lữ Nguyên nói không chừng biết trong cơn tức giận vọt tới Thanh Dương phía trước, đem hắn vừa mới luyện được viên kia tụ nguyên đan đập nát. Ngay tại Lữ Nguyên đối Thanh Dương trợn mắt nhìn thời điểm, một bên khác Hạ Mạnh trên mặt hốt nhiên nhưng nở một nụ cười, hắn luyện viên thứ nhất tụ nguyên đan cũng thành công, đưa tay đem đan dược cầm trong tay nhìn hơn nửa ngày, lúc này mới ngẩng đầu nhìn mặt mũi tràn đầy tức giận Lữ Nguyên, nói: "Lữ Nguyên, thất bại cũng không đáng sợ chính rõ ràng thất bại, lại đem trách nhiệm trách tội đến trên thân người khác, xem như Lam Ngọc Đạo nổi danh đan sư, ngươi tâm tính này thật có chút hữu danh vô thực a." Lữ Nguyên ngay tại nổi nóng, nghe nói như thế lập tức liền nổi giận, ngươi cười trên nỗi đau của người khác cái gì? Hạ Mạnh giơ lên trong tay tụ nguyên đan, nói: "Nhìn xem đây là cái gì? Ngươi không phải vẫn cho rằng đan thuật không thua tại ta sao? Trước đó cửa thứ hai chúng ta chưa phân ra thắng bại, hiện tại ta luyện ra viên thứ nhất tụ nguyên đan, mà ngươi lại thất bại, lần này ngươi nhưng chịu phục?" Lữ Nguyên lập tức liền muốn nổi giận, cũng rất nhanh nhớ tới, dạng này chẳng phải là chính giữa đối phương ý muốn. Thế là con ngươi đảo một vòng, nhìn một chút bên cạnh Thanh Dương, lúc này mới đối Hạ Mạnh nói: "Thần khí cái gì? Tranh tài còn chưa kết thúc, ai có thể cười nói cuối cùng còn chưa nhất định đâu. Lại nói, ngươi luyện ra tụ nguyên đan thì phải làm thế nào đây? Còn không phải so Thanh Dương đạo hữu chậm một bước." Hạ Mạnh liếc mắt một cái thấy ngay Lữ Nguyên tiểu tâm tư, mặc dù hắn cũng đối Thanh Dương trước một bước luyện ra tụ nguyên đan rất là kiêng kỵ, cũng không có bị Lữ Nguyên lừa, mà là cười nói: "Ta giống như Thanh Dương đạo hữu ở giữa ai thua ai thắng tạm thời không nói, chí ít ngươi Lữ Nguyên là không có tư cách này." Hạ Mạnh vẫn rất có đạo lý, bất kể nói thế nào, Thanh Dương cùng Hạ Mạnh luyện ra viên thứ nhất tụ nguyên đan, cái này chiếm cứ tiên thiên ưu thế, mà Lữ Nguyên cùng Tây Môn Ly muốn đuổi kịp, khẳng định phải nỗ lực càng nhiều cố gắng, bọn hắn chiến thắng khả năng đã nhỏ rất nhiều. Lữ Nguyên cũng minh bạch đạo lý này, nhất thời không biết nên làm sao phản bác cho phải, chỉ có thể hừ một tiếng, không còn phản ứng cái này chán ghét ra hỏa, thu thập đan lô tiếp tục luyện đan. Thanh Dương không để ý đến những người khác tranh luận, thật sớm liền thu hồi tâm tư, nhắm mắt ngưng thần, đem trước đó luyện chế tụ nguyên đan thành công quá trình từng màn chiếu lại, tổng kết thành công kinh nghiệm. Kia Hạ Mạnh không có vội vã động thủ thao tác, mà là nhìn thật sâu Thanh Dương một chút, vẫn cho là tiểu tử này là may mắn đi đến bước này, hiện tại phát hiện, hắn mới là chính mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh, cùng Lữ Nguyên so sánh, cái này điệu thấp chi cực Thanh Dương, càng thêm khó có thể đối phó. Cái thứ nhất luyện ra tụ nguyên đan không đáng sợ là người này tâm tính lại lốt như vậy, thắng thắng không tiêu, bại không nản, không chút nào thụ ngoại giới một điểm ảnh hưởng. Bây giờ tranh tài đã đến thời khắc quan trọng nhất, kia mọi người liền so một lần, ai mới là chân chính đan vương truyền thừa người. Đông nhiên ở giữa, Hạ Mạnh khí thế biến đổi, cả người tựa hồ cũng tràn đầy đấu chí, mở ra điệu tâm cực hỏa lô, thuần thục thao tác. Những người khác tạm thời không nói, Thanh Dương tổng kết tốt thành công kinh nghiệm, lập tức lại bắt đầu thứ 7 phần tài liệu luyện chế, có thành công kinh nghiệm, Thanh Dương luyện chế tụ nguyên đan càng ngày càng thành thục, về sau vẹn vẹn thất bại 3 lần, thứ 10 phần tài liệu liền luyện ra viên thứ 2 tụ nguyên đan. Còn thừa lại 3 phần tài liệu, đối với Thanh Dương cái này chỉ có 2 thành tỷ lệ thành đan chuẩn kim đan đan sư tới nói, lại luyện ra một viên tụ nguyên đan độ khó cực cao, bất quá hy vọng thành công cũng không nhỏ. Quy 1 chương 756, chỉ còn 2 người. Hạ Mạnh tình huống bên kia càng thêm không ổn, mặc dù hắn ý chí chiến đấu sục sôi, còn có địa tâm cực hỏa lô hỗ trợ, nhưng là đan thuật phương diện thiên phú cuối cùng vẫn là kém một chút, về sau liên tục thất bại 4 lần, thẳng đến thứ 11 phần tài liệu mới luyện ra cái thứ 2 tụ nguyên đan. Hắn còn thừa lại 2 phần vật liệu, chỉ dựa vào cái này 2 phần vật liệu muốn luyện ra một viên tụ nguyên đan khả năng rất nhỏ, bất quá trên lý luận vẫn là có thành công khả năng, chỉ là tỷ lệ tương đối thấp thôi, tranh tài không đến cuối cùng, ai cũng không dám cam đoan, vạn nhất hắn vận khí bạo dạn thành công đâu. Lữ Nguyên đan thuật cũng không so Hạ Mạnh chênh lệch, chỉ là tại luyện chế thứ 6 phần tài liệu thời điểm, nhận Thanh Dương ảnh hưởng mà xuất hiện sai lầm, bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, thứ 7 phần tài liệu rốt cục luyện ra một viên tụ nguyên đan, bây giờ ngay tại vùi đầu thao tác, vì cái thứ 2 đan dược mà phân đấu. Lữ Nguyên tình huống giống như Hạ Mạnh không sai biệt lắm, cũng là trên lý luận tồn tại thành công khả năng, chỉ là tỷ lệ tương đối thấp, bất quá dù sao vẫn còn có như vậy một tia hy vọng, không đến cuối cùng ai cũng sẽ không bỏ rơi. Mà Tây Môn Ly, thẳng đến thứ 10 phần tài liệu mới luyện ra cái thứ nhất tụ nguyên đan, thành tích so 3 người kia kém không ít, đương nhiên Tây Môn Ly trên lý luận cũng có khả năng thành công, chỉ là cái tỷ lệ này so 2 người khác thấp hơn, cơ hồ đã mất đi cạnh tranh đan vương truyền thừa hy vọng. Quỷ thủ cố đan thuật mặc dù thần kỳ, có thể thi triển cũng là có hạn chế, chỉ có loại kia bản thân liền có vô cùng thành công hy vọng đan dược mới có thể cứu trở về, nếu như đan dược tồn tại vấn đề tương đối lớn, lại hoặc là xuất hiện sai lầm tương đối sớm, chỉ có quỷ thủ cố đan thuật cũng bất lực. Tranh tài đã đến mức độ kịch liệt, trong đại điện bầu không khí càng phát khẩn trương, Thanh Dương tạm thời dẫn trước, hắn nhất định phải một mực bảo trì lại chính mình dẫn trước địa vị, Hạ Mạnh lạc hậu một bước, lại không giờ khắc nào không tại nghĩ đến siêu việt Thanh Dương. Lữ Nguyên cùng Tây Môn Ly chênh lệch càng lớn, nhưng là bọn hắn cũng không có từ bỏ, một mực tại tranh thủ kia một kia cơ hội chuyển bại thành thắng. Ai cũng không chịu nhận thua, ai cũng không muốn nhượng bộ, ai cũng không cam lòng từ bỏ đàn vương truyền thừa, mỗi người đều tại tranh đoạt từng giây luyện chế đan dược, đại điện khẩn trương trình độ kịch liệt có thể nghĩ. Mắt thấy trên bình đài đốt hương đã không đủ lúc đầu 1/4, Tây Môn Ly rốt cuộc gấp, chuẩn bị đập nồi dìm thuyền buông tay đánh cược một lần, xác suất thành công không bằng đối phương, vậy liền tại phương diện tốc độ mặt thủ thắng, dù sao vẫn cũng có một tia hy vọng không phải. Tây Môn Ly đột nhiên tăng nhanh luyện chế đan dược tốc độ. Hai cánh tay nhanh như quỷ mị, trên không trung xẹt qua vô số đạo tàn ảnh, thần niệm phối hợp với hai tay, không ngừng điều động lấy nạp vật phù bên trong vật liệu, vô số vật liệu tựa như là chân dài, thay nhau bay vào trong lò đan. Đáng tiếc, trên đời này không có kỳ tích, thứ 11 phần tài liệu thất bại, 12 phần cũng thất bại, 13 phần hay là thất bại, nạp vật phù bên trong vật liệu toàn bộ sử dụng hết, lại chỉ luyện ra một viên tụ nguyên đan, Tây Môn Ly lần này có thể nói là thua rất triệt để. Rất nhanh, Tây Môn Ly liền mang theo mặt mũi tràn đầy không cam lòng bị đá ra đại điện, cái kia vòng sáng cũng biến mất theo. Lữ Nguyên tình huống không sai biệt lắm, đang tăng nhanh luyện chế tốc độ về sau, xác suất thành công tựa hồ cũng thấp không ít, về sau liên tục thất bại 5 lần, thẳng đến một phần tài liệu cuối cùng mới luyện ra cái thứ 2 tụ nguyên đan, kết quả này đương nhiên không đạt được đan vương hội yêu cầu, sau đó chỉ có thể hận hận nhìn Thanh Dương cùng Hạ Mạnh một chút, thu hồi chính mình đan lô, bị đá ra đan vương điện. Mắt thấy đại điện bên trong chỉ còn lại có hai người, Hạ Mạnh ngẩng đầu nhìn Thanh Dương, thấy đối phương vẫn tại không nhanh không chậm thao tác, hắn không khỏi vì Thanh Dương tâm thái mà tán thưởng. Ở loại tình huống này phía dưới còn như thế trầm ổn, cho dù là tại tu sĩ bên trong đều hiếm thấy, rõ ràng khoảng cách đan vương truyền thừa chỉ có cách xa một bước, vẫn còn có thể ổn được chính mình, không có một chút vội vàng sao động dáng vẻ. Hạ Mạnh rất rõ ràng, Tây Môn Ly cùng Lữ Nguyên đều là bởi vì tâm tính mất cân bằng, tùy tiện tăng nhanh luyện chế đan dược tốc độ, đạo giữa đường vấn đề xuất hiện càng nhiều. Cuối cùng bị đá ra đan vương điện, chính mình nhất định phải hấp thụ cái này giáo huấn, không thể lại đi hai người bọn họ đường xưa. Nhưng nếu là không như vậy vấn đề đồng dạng tồn tại, đầu tiên cần Thanh Dương xuất hiện sai lầm, nói cách khác Thanh Dương không có luyện ra ba cái tụ nguyên đan, cơ hội mới có thể đến phiên chính mình, đồng thời còn phải bảo đảm mình có thể luyện ra ba cái tụ nguyên đan, nhưng cái tỷ lệ này thật sự là quá thấp. Hạ Mạnh không khỏi có chút xoắn xuýt, đề cao tốc độ mang ý nghĩa giảm xuống tỷ lệ thành đan, giảm xuống tốc độ mang ý nghĩa đem cơ hội chắp tay tặng cho người khác, thật sự là lấy hay bỏ lưỡng nan a. Ngay tại Hạ Mạnh do dự thời điểm, Thanh Dương đã bắt đầu một phần tài liệu cuối cùng luyện chế, trước đó hai phần vật liệu đương nhiên đều thất bại, đây là một phần tài liệu cuối cùng, cũng là một cơ hội cuối cùng, thành công một bước lên trời, thất bại phí công nọc sức. Chớ nhìn hắn thể hiện không có chút rung động nào, trên thực tế Thanh Dương áp lực vẫn là rất lớn, cũng không có Hạ Mạnh tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy, mỗi một cái động tác, mỗi một cái trình tự, mỗi một phiên thao tác đều muốn khống chế vừa đúng, cũng không có thể khinh suất mù quáng, lại không thể chần chờ không chừng, hơi một điểm nhỏ sai lầm cũng có thể ảnh hưởng đến cuối cùng đan dược sát xuất thành công. Còn tốt, cho tới bây giờ, Thanh Dương lần này thao tác một mực không có vấn đề, hắn thậm chí có dự cảm, chỉ cần ở giữa không xuất hiện biến cố gì, viên đan dược kia liền có khả năng luyện chế thành công. Nói cách khác, chính mình rất có thể thông qua cửa thứ 3 tranh tài, từ đó thu hoạch được tiên thủ đan vương truyền thừa, đây chính là trong truyền thuyết đan vương a, vẫn luôn cần chính mình ngưỡng vọng tồn tại, không nghĩ tới một ngày kia vậy mà cách mình gần như vậy. Từ khi đạp vào con đường tu tiên vừa đến, Thanh Dương vẫn luôn là thận trọng, sợ đi sai bước nhầm một bước, làm việc cũng điệu thấp chí cực, phần lớn thời giờ đều tiêu vào vùi đầu khổ tu phía trên. Bởi vì hắn biết rõ, tư chất của mình không tốt, nhất định phải tất người khác càng thêm cố gắng, mới có thể thu được đồng dạng thành tựu, mới có thể đạt tới người khác tùy tiện liền có thể đạt tới độ cao. Hắn cũng một mực lo lắng, chính mình sẽ bị cái nào đó bình cảnh kẹp lại, đời này không tiến thêm tốc nào nữa. Nhưng là bây giờ, cái này lo lắng bỗng nhiên ở giữa liền nhỏ, Đan Vương truyền thừa là một cái khổng lồ hệ thống, bên trong bao hàm lấy thiên thủ Đan Vương y bắt cùng chờ mong, không chỉ có là đan thuật, còn có thực lực tăng lên, đối tu sĩ trưởng thành vô cùng có trợ giúp, khỏi cần phải nói, tối thiểu kết kim đan phương pháp luyện chế liền sẽ không ít, có thứ này, kim đan kỳ cách mình sẽ còn xa sao. Tu sĩ Kim Đan khoảng chừng 400 năm tuổi thọ, đã là toàn bộ tu tiên giới tương đối đỉnh tiêm tồn tại, nhớ ngày đó Cửu Châu đại lục thực lực mạnh nhất cũng là mới Kim Đan kỳ, chỉ cần mình trở thành tu sĩ Kim Đan, trở thành tu tiên giới tầng cao nhất nhóm người kia, xương tông làm tổ đều là việc nhỏ. Nghĩ tới những thứ này, Thanh Dương liền không nhịn được cảm xúc bành trướng, cơ hồ đều có chút quên hết tất cả, cũng may hắn kịp thời phát hiện tâm tình của mình không đúng, rất nhanh ổn định tâm thần, đem ý nghĩ đều thu hồi lại, mới không có bởi vì quá đắc ý quên hình mà xuất hiện sai lầm. Quy 1 chương 757, sắp thành lại bại. Thanh Dương bên này tại đều đâu vào đấy thao tác. Đại điện một bên khác vòng sáng bên trong, Hạ Mạnh điều chỉnh tốt tâm tính, bắt đầu một phần tài liệu cuối cùng luyện chế, hắn đã nghĩ thông suốt, cùng do dự, không bằng buông tay đánh cược một lần, thành công thất bại ở đây nhất cử. Hạ Mạnh luyện chế cũng là một phần tài liệu cuối cùng, chỉ bất quá so Thanh Dương bắt đầu thời gian chậm 2 khắc đồng hồ, bây giờ hắn đã không cầu có thể tại phương diện tốc độ vượt qua Thanh Dương, bởi vì đoạt tốc độ căn bản là đoạt không qua đối phương, ngược lại sẽ loạn chính mình trận cước, chỉ có làm gì chắc đó làm tốt chính mình, về phần cái khác, cũng chỉ có thể khẩn cầu Thanh Dương thất bại, hảo vận tự nhiên sẽ hạ xuống trên đầu mình. Dứt bỏ hết thể tiểu tâm tư, Hạ Mạnh một bên thao túng điệu tâm cực hỏa lô, một bên lấy ra vật liệu sử dụng các loại thủ pháp tiến hành xử lý, động tác thuần thục trình độ không thể so với Thanh Dương chênh lệch. Một canh giờ thời gian trôi qua rất nhanh, hết thể cũng rất thuận lợi, Hạ Mạnh thậm chí có một loại cảm giác, lần này chính mình tỷ lệ thành công vượt qua 7 thành, chỉ cần Thanh Dương bên kia xuất hiện bất kỳ một cái nho nhỏ sai lầm, thắng lợi đều là thuộc về mình, đan vương chuyển thừa cũng là chính mình. Nghĩ tới những thứ này, Hạ Mạnh thao tác càng phát thông thuận, đúng lúc này, toàn bộ đại điện ông một tiếng nhẹ vang lên, lập tức liền có một cỗ to lớn lực bài xích truyền tới. Hạ Mạnh có thể cảm giác được cỗ này lực bài xích tựa hồ muốn đem chính mình đá ra đan vương điện, nhưng trận đấu còn không có tiến hành xong đâu, tại sao lại như thế? Vô luận là thông quan, vẫn là vượt quan thất bại, cũng nên chính mình đem một phần tài liệu cuối cùng luyện xong a. Chẳng lẽ xảy ra biến cố gì? Hạ Mạnh vội vàng ngẩng đầu nhìn, cái này xem xét không quan trọng, phát hiện đối diện Thanh Dương đã từ dưới đất đứng lên, mà trước mặt hắn trên bình đài, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày ba cái tụ nguyên đan. Nói cách khác, đối phương đã thông qua được cửa thứ 3 khảo nghiệm, muốn thu hoạch được đan vương truyền thừa, mà chính mình vô luận thành công hay là thất bại, đều đã vô dụng, lúc này mới bị đan vương điện đá ra đi. Hạ Mạnh trong lòng cực độ không cam lòng, bởi vì chính mình lần này tỷ lệ thành công cũng rất lớn, rất có thể thông quan, nhưng chính là chậm như vậy một hồi, dẫn đến cuối cùng sắp thành lại bại. Trong lòng của hắn hối hận a, hối hận chính mình trước đó vì sao không còn mau một chút, đuổi tại đối phương phía trước luyện ra ba cái đan dược. Trong lòng của hắn cũng hận, hận Thanh Dương vì sao chưa từng xuất hiện sai lầm. Nếu là Thanh Dương không ra, như vậy thông quan không phải liền là chính mình sao? Trong lòng của hắn giận quá, giận Lao Thiên vì sao như thế bất công, chính rõ ràng có thể thông quan, nhưng lại cho mình đưa tới một cái mạnh mẽ như vậy đối thủ. Trong lòng của hắn nhiều nhất vẫn là ghen ghét Thanh Dương sắp thu hoạch được đan vương truyền thừa, mà chính mình lại bỏ lỡ cơ hội. Vô luận Hạ Mạnh làm sao không cam tâm, hiện tại cũng đã chậm, hắn thậm chí ngay cả mở miệng nói chuyện thời gian đều không có, liền trực tiếp bị đan vương điện đá ra ngoài, to lớn lực bài xích lôi cuốn lấy hắn, chờ đến hắn chi giác khôi phục thời điểm, cả người đã đứng ở phía ngoài trong thạch thất. Nhìn trước mắt quen thuộc tối tăm thanh đồng môn, Hạ Mạnh biết rõ, chính mình triệt để thất bại, Đan Vương truyền thừa cũng triệt để giống như chính mình không có quan hệ. Vô luận chính mình đã từng khoảng cách thành công cỡ nào gần, cỡ nào có hy vọng thu hoạch được thành công, đều không cải biến được cái này thất bại kết cục. Vô biên hề bại lóe lên trong đầu, Hạ Mạnh nhất thời nản lòng phách trí, không còn có ở chỗ này tiếp tục chờ đợi tâm tư, quay người liền muốn hướng phía thạch thất bên ngoài đi đến. Không đợi Hạ Mạnh đi ra mấy bước, trong thạch thất những người khác liền xuống lại đi lên, nhao nhao mở miệng hỏi, "Hạ tiền bối, tình huống thế nào? Ngươi đây là thông quan thất bại rồi?" Hạ Mạnh trong lòng đang không thoải mái, nghe một cái hậu bối như thế ở trước mặt vạch khuyết điểm, lập tức sắc mặt khó coi nói ra, "Làm sao? Ta bị đào thải, các ngươi tựa hồ thật cao hứng." Kia luyện khí tu sĩ dĩ nhiên không phải ý tứ này, chỉ là nóng lòng muốn biết Đan Vương điện bên trong tình huống, cha hỏi thời điểm không nghĩ nhiều như vậy, lúc này gặp đắc tội Hạ Mạnh. Vội vàng giải thích nói, "Hạ tiền bối không nên tức giận, ta chính là nóng lòng biết rõ tình huống bên trong." Hạ Mạnh còn chưa nói chuyện, một mực cùng hắn không hợp nhau, Lữ Nguyên rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, cười nhạo một tiếng, nói, "Hạ Mạnh, trước đó ngươi còn nói tâm ta thái không tốt, chính ngươi không phải cũng là dạng này?" Thất bại hướng một cái luyện khí tu sĩ chút giận, còn có mặt mũi tại trước mặt người khác mạo xưng tiền bối. "Ta giáo huấn người khác mắc mớ gì tới ngươi?" Hạ Mạnh cả giận nói, "Ta chính là không quen nhìn một ít người vênh váo tự đắc dáng vẻ." Lữ Nguyên nói. Hạ Mạnh nói, "Vênh váo tự đắc thì như thế nào? Chí ít ta kiên trì tới cuối cùng, không giống một ít người, sớm liền bị đào thải ra, bại tướng dưới tay cũng dám ở trước mặt ta nói nhiều." Lữ Nguyên kiêng kỵ nhất chính là điểm này, kết quả Hạ Mạnh hết chuyện để nói, đem Lữ Nguyên tức đến cơ hồ nói không ra lời, chỉ vào hắn nói, "Ngươi." Mắt thấy hai người cơ hồ muốn ầm ĩ lên, Nam Cung Chỉ vội vàng hòa giải nói, "Hai vị đạo hữu, các ngươi đều là Lam Ngọc Đảo nổi danh trúc cơ đan sư, cần gì phải bởi vì vài câu khỏe miệng làm đánh nhau vì thể diện đâu? Mọi người cũng là quan tâm Đan Vương hội tranh tài, vẫn là trước tiên nói một chút Đan Vương điện tình huống bên trong đi." Giống như Lữ Nguyên đấu vài câu miệng, Hạ Mạnh tâm tình tốt một chút, hắn giống như Nam Cung gia là quan hệ hợp tác, xem ở Nam Cung Chỉ trên mặt mũi, mở miệng nói ra, "Cửa thứ 3 đề mục các ngươi chắc hẳn cũng đều biết, tổng cộng 13 phần tài liệu luyện chế tụ nguyên đan, ta cùng cái kia Thanh Dương trước đó đều luyện ra 2 cái, đến cuối cùng một phần vật liệu, ta bên này mắt thấy liền muốn đại công cáo thành, không nghĩ tới cái kia Thanh Dương trước ta một bước luyện chế thành công, kết quả ta liền bị đá ra Đan Vương điện." Hạ Mạnh vừa dứt lời, Lữ Nguyên liền chen miệng nói, "Nói khoác mà không biết ngượng, lời này của ngươi ai mà tin đâu? Khẳng định là chính mình luyện chế thất bại bị đá ra, lại nói những này cho mình trên mặt rất vàng." Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh đan thuật không sai biệt nhiều, Lữ Nguyên 13 phần tài liệu chỉ luyện ra 2 cái tụ nguyên đan, đương nhiên không chịu thừa nhận Hạ Mạnh thực lực cao hơn hắn, Hạ Mạnh nhưng lại không cùng hắn tranh luận, chỉ là lạnh lùng nói, "Sự thật chính là như thế, ngươi muốn tin hay không tùy ngươi." Sợ Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh tái đấu, Nam Cung Chỉ vội vàng nói như vậy, cái kia Thanh Dương đã thông qua được cửa thứ 3 tỷ thí, trở thành Đan Vương hội bên thắng. Hạ Mạnh mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, nói, "Đúng thế." Mặc dù mọi người đều hy vọng Đan Vương điện bên trong tình huống liền nói với Lữ Nguyên như thế, Hạ Mạnh chỉ là bởi vì đan dược luyện chế thất bại bị đá ra, Thanh Dương có thể thành công hay không vẫn là hai chuyện, nói không chừng cuối cùng cũng sẽ sắp thành lại bại, nhưng bây giờ Hạ Mạnh chính miệng thừa nhận, xem ra không có giả. Xác nhận điểm này, hiện trường mọi người nhất thời phản ứng khác nhau, Đoan Mục gia trong lòng người có thất lạc, bởi vì truyền thừa mấy trăm năm Đan Vương hội khả năng như vậy gián đoạn, Đan Vương truyền thừa từ đây cũng phải bị người cầm đi, đồng thời bọn hắn cũng mừng thay cho Thanh Dương, nghiêm ngặt nói đến, Thanh Dương cũng coi là Đoan Mục gia người, lần này tham gia Đan Vương hội, đại biểu là Đoan Mục gia, Đan Vương truyền thừa bị Thanh Dương cái này người một nhà đạt được, dù sao cũng so cựu nhân Tây Môn gia cùng Mộ Dung gia đạt được muốn tốt hơn nhiều. Quy 1 chương 758, mê hoặc. Bách Lý Ba cùng Nam Cung Chỉ thì là một mặt thất vọng, bọn hắn vì thế bỏ ra giá cả to lớn, không xa vạn dặm mời tới Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh hai cái này ngoại viện, bí mật đổi đi rất nhiều chỗ tốt. Nhưng cuối cùng chiến thắng lại cũng không là hai nhà bọn họ, mà là Thanh Dương cái này kẻ ngoại lai. Tây Môn Lương cùng Mộ Dung Trúc hai người thì là một mặt ghen ghét, hai nhà bọn họ không có thông qua cửa thứ 3, cái này trước đó bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút dự cảm, dù sao Đan Vương hội đã tổ chức mấy trăm năm sau, cũng một mực không ai có thể thông qua, bọn hắn thất bại cũng không kỳ lạ. Nhưng hết lần này tới lần khác Đoan Mục gia tìm cái kia Thanh Dương liền thông qua được cửa thứ 3, cái này có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận. Bây giờ Đoan Mục gia phục hưng đang nhìn, Đoan Mục Tùng thực linh tán độc giải trừ, Đoan Mục Đồng đột phá đến trúc cơ trung kỳ, liền ngay cả Đoan Mục Phi cũng thành trúc cơ tu sĩ, nếu là lại tăng thêm thu được Đan Vương truyền thừa Thanh Dương, về sau đâu còn có hai nhà bọn họ đường sống. Về phần cái khác các gia con cháu, cũng là đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, bội phục người cũng có, hâm mộ cũng có, ghen ghét người cũng có, thất lạc người cũng có. Thậm chí có người đều làm xong dự định, trở về nhất định phải nghĩ biện pháp lôi kéo quan hệ, dập đầu bái sư cũng không có vấn đề gì, đây chính là tương lai Đan Vương, thu được Đan Vương truyền thừa, Thanh Dương thành tựu tương lai làm sao có thể kém được. Nghĩ đến truyền thừa mấy trăm năm Đan Vương hội liền muốn nhạc hết người đi, Đan Vương truyền thừa sắp bị người khác đạt được, mà bọn hắn ngũ thành đảo tu sĩ lại không thu hoạch được gì, rất nhiều người đều có chút không cam tâm, Mộ Dung Trúc thử thăm dò nói ra, chúng ta Đan Vương truyền thừa cứ như vậy bị người cầm đi. Tây Môn Ưng cũng nói ra, Bách Lý thành chủ, cái này Đan Vương truyền thừa là thiên thủ Đan Vương truyền thừa, là chúng ta ngũ thành đảo ngũ đại gia tộc chỗ tổng cộng có. Không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn bị người khác lấy đi à, nếu thật sự là như thế, chúng ta sau khi chết có gì diện mục đi gặp lịch đại tổ tiên. Lúc trước Bách Lý Bá sở dĩ đáp ứng Thanh Dương đại biểu Đoan Mục gia tham gia Đan Vương hội, là bởi vì hắn cũng tìm mọi viện, nếu là không đồng ý Thanh Dương tham gia, Lữ Nguyên cũng sẽ không có tham gia lý do, lúc ấy hắn coi là Thanh Dương bất quá là góp đủ số, phía bên mình khẳng định có thể chiến thắng. Kết quả không như mong muốn, chính mình tìm người bị thua, mà cuối cùng chiến thắng hoàn toàn chính xác thực cái này bị chính mình không coi trọng Thanh Dương, chờ chân chính nhìn thấy Đan Vương truyền thừa muốn bị lấy đi, hắn mới có hơi đau lòng, người đều là ích kỷ. Bách Lý Bá cũng không ngoại lệ, chẳng qua là khi lấy nhiều người như vậy lật lọng, hắn nhất thời ngượng nghịu mặt mũi, chỉ có thể chần chờ nói, cái này. Mắt thấy Bách Lý Bá có chỗ tâm động, Tây Môn Lưng tiếp tục mê hoặc nói, chúng ta năm nhà lao tổ lưu lại đồ vật, dựa vào cái gì bị hắn một ngoại nhân lấy đi? Bách Lý thành chủ, ngươi thế nhưng là chúng ta Ngũ Thành đảo tu sĩ chủ tâm cốt, ở điểm này nhất định phải kiên trì ranh giới cuối cùng a. Nam Cung Chỉ cùng Bách Lý Bá là giống nhau tâm tư, nếu như Đan Vương truyền thừa là bị bọn hắn người đạt được, đương nhiên sẽ không có những này tâm tư, bây giờ lại bị một cái không có chút nào căn cơ ngoại lai tu sĩ lấy đi, hắn làm sao lại cam tâm? Nghe Tây Môn Lưng, Nam Cung Chỉ cũng có chút dao động, nói ra, ngươi nói cũng có đạo lý, chỉ là tiểu tử kia thực lực không thấp, nếu là hắn không chịu làm sao bây giờ? Không chịu? Chẳng lẽ chúng ta những người này đều là bài trí hay sao? Mộ Dung Trúc nói. Tây Môn Lưng cười nói, Nam Cung thành chủ quá lo lắng, kia Thanh Dương bất quá là một cái trúc cơ 3 tầng tu sĩ, liền xem như tại đàn chỉ bên trong đột phá trúc cơ 4 tầng, thực lực cũng sẽ không đề cao quá nhiều, chúng ta bên này mười mấy tên tu sĩ, chỉ là trúc cơ kỳ liền có 20 vị, sẽ còn sợ hắn một người. Hắn thức thời thì cũng thôi đi, nếu là không thức thời, chúng ta vừa vặn cho hắn một bài học. Mắt thấy bên này người đang thương lượng muốn đối phó Thanh Dương, Đoan Mục Phi đột nhiên tiến lên một bước, cả giận nói, các ngươi sao có thể dạng này? Đan Vương hội từ vừa mới bắt đầu liền có ước định, vô luận nam nữ già trẻ, mặc kệ tu vi cao thấp, vô vị thân sơ xa gần, chỉ cần ngũ đại gia tộc hậu nhân đều có thể tham gia, Thanh Dương tiền bối đại biểu là ta Đoan Mục gia. Dựa vào cái gì không thể thu được đến Đan Vương truyền thừa? Bây giờ Đoan Mục Phi cũng là trúc cơ tu sĩ, nói chuyện vẫn là có nhất định phân lượng, nàng đại biểu cho Đoan Mục gia, mà Đoan Mục gia cũng là ngũ đại gia một trong, Bách Lý Ba không thể không cân nhắc ý kiến của nàng. Nhìn thấy Bách Lý Ba chậm chạp không nói lời nào, Tây Môn Ưng chỉ có thể tranh luận nói, Đan Vương lão nhân gia ông ta năm đó xác thực có thuyết pháp này, nhưng thế sự cảnh rời, mấy trăm năm thời gian đều đi qua, chúng ta cũng không thể tự thủ trước kia quy củ cũ không thả không phải. Đoan Mục Phi, gia gia ngươi kia cái gọi là thay cha thu đồ bất quá là kế tạm thời mà thôi, chẳng lẽ chúng ta những người này còn không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra? Khỏi cần phải nói, nhưng ngươi dám cam đoan cái này Thanh Dương đạt được Đan Vương truyền thừa thời điểm biết lưu tại Ngũ Thành đảo? Thanh Dương đương nhiên không có khả năng lưu tại Ngũ Thành đảo, đây là đã sớm nói xong. Đoan Mục Phi bị Tây Môn Ưng như thế chất vấn, lập tức loạn trận cước, nhất thời không biết nên nói thế nào mới tốt. Thấy Đoan Mục Phi bị chính mình trấn trụ, Tây Môn Ưng lại nói ra, mặc kệ các ngươi trước đó làm giao dịch gì, bây giờ Đan Vương hội đã kết thúc, cái này Thanh Dương cũng liền cùng các ngươi Đoan Mục gia không có quan hệ, chúng ta năm nhà hẳn là đồng khí liên chi cộng đồng đối phó kẻ ngoại lai mới đúng. Ta là xem ở chúng ta năm nhà mấy trăm năm qua giao tình bên trên, mới đối các ngươi tốt nói khuyên bảo, nếu như các ngươi Đoan Mục gia nhất định phải thay một ngoại nhân chỗ dựa, vậy cũng đừng trách chúng ta ngay cả Đoan Mục gia cùng một chỗ đối phó. Tây Môn Ưng lời nói mang theo uy hiếp, Đoan Mục Phi nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt, Tây Môn gia cùng Mộ Dung gia cấu kết với nhau làm việc xấu, Bách Lý gia cùng Nam Cung gia cũng động tâm tư, chỉ còn lại một cái Đoan Mục gia một cây chẳng chống vững nhà, nếu là mình lại kiên trì, đoán chừng không đợi Thanh Dương ra, Đoan Mục gia trước hết bị diệt. Rơi vào đường cùng, Đoan Mục Phi đành phải nói ra, vô luận các ngươi nói thế nào, ta cũng sẽ không đồng ý, chúng ta Đoan Mục gia cũng không làm được loại này vong ân phụ nghĩa sự tình. Nhìn xem Đoan Mục Phi ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ, Tây Môn Ưng cười lạnh một tiếng, nói, đã như vậy, chúng ta cũng không làm khó ngươi, các ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh xem náo nhiệt là được rồi. Mộ Dung lão đệ, ngươi mang mấy người giữ vững bọn hắn, đừng để bọn hắn hỏng chuyện tốt của chúng ta. Đoan Mục gia tổng cộng cũng liền mèo con 2-3 con, mà những nhà khác trúc cơ tu sĩ toàn bộ cộng lại gần 20 cái, tùy tiện phân ra mấy cái, là có thể đem Đoan Mục gia áp chế gắt gao. Mộ Dung Trúc cùng gia tộc bên trong mấy vị khác tu sĩ tản ra, đem Đoan Mục Phi bọn người bao quanh vây vào giữa. Giải quyết Đoan Mục gia sự tình, Tây Môn Ưng lại quay đầu nhìn xem Bách Lý Bá, nói: "Bách Lý thành chủ, chuyện này còn cần mau chóng bố trí, chờ kia Thanh Dương từ Đan Vương điện ra sẽ trễ." Bách Lý Bá mặc dù đối Tây Môn Ưng bao biện làm thay có chút bất mãn, nhưng hắn mấy câu nói đó là đúng, không thể lại do dự, bằng không đợi Thanh Dương ra, sự tình liền không dễ làm. Ngũ Thành đảo hơn 10 vị việc vui vây công Thanh Dương một cái trúc cơ 4 tầng tu sĩ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phong hiểm, mà thu hoạch lại là to lớn, như thế bản lợi nhỏ chuyện đại sự, Bách Lý Bá làm sao có thể không tâm động. Quy 1 chương 759, ông lão mặc áo trắng. Huống chi Bách Lý Bá cũng đối kia Đan Vương truyền thừa tâm trí hướng về, không nguyện ý mắt thấy hắn bị ngoại nhân lấy đi, mà cái này Đan Vương động bên trong cũng đều là ngũ đại gia tộc nội bộ nhân viên, Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh chắc hẳn cũng sẽ không tùy tiện đem chuyện này ngoại chuyện, cùng lắm thì phân bọn hắn một chút chỗ tốt chính là. Nghĩ tới đây, Bách Lý Bá gật đầu nói, "Tốt, liền theo Tây Môn thành chủ ý tứ xử lý, bất quá kia Đan Vương truyền thừa phân chia như thế nào, chúng ta cần phải sớm thương lượng cái ý kiến." Ngũ Thành đảo tu sĩ ở bên ngoài thương lượng đối phó Thanh Dương, mà Đan Vương điện nội bộ lại là một cái khác tình huống, Hạ Mạnh bị đá sau khi ra ngoài, toàn bộ đại điện bên trong liền chỉ còn lại có Thanh Dương một người, lồng ánh sáng và bình đài, đan lô đã sớm biến mất, sau đó đại điện tia sáng cũng tối xuống. Rất nhanh, đối diện trên vách tường xuất hiện một đạo hốc tối, ở trong tối cách bên trong là một khối một thước vuông hòn đá khía cạnh vô cùng vương vức bóng loáng, tựa như là để tránh tấm gương. Thanh Dương đang chờ Đan Vương truyền thừa đâu, không nghĩ tới chỉ là xuất hiện một cái không biết tên hòn đá, chẳng lẽ cái này hòn đá là bảo vật gì? Không đợi Thanh Dương nhìn ra hòn đá lai lịch, toàn bộ hốc tối bỗng nhiên sáng lên, mặt đá bên trên lập tức liền hiện ra một thân ảnh. Hòn đá không lớn, bóng người kia cũng rất rõ ràng, râu bạc trắng, tóc trắng, mày trắng, áo trắng, khuôn mặt giàn mua, thân hình thon gầy, giống như gần đất xa trời, nhưng là trên thân lại loáng thoáng mang theo một cỗ không thể xâm phạm uy nghiêm cùng khí chất, để cho người ta không dám coi thường. Trên hòn đá loáng thoáng mang theo một tia tàn hồn khí tức, giống như lúc trước Thanh Dương nhìn thấy kia độc giác quỷ vương có chút tương tự, bất quá cái này tàn hồn bên trong cơ hồ không có linh hồn lực lượng, hoàn toàn dựa vào lấy hòn đá bên trong năng lượng bổ sung, mới có thể miễn cưỡng bảo trụ bóng người không đến mức tán loạn. Thanh Dương quan sát cả buổi, mới đại khái phán đoán ra, đây cũng là trong truyền thuyết lưu hồn thạch không có tác dụng khác, duy nhất công năng chính là có thể thời gian dài bảo tồn tu sĩ tàn hồn. Lúc trước Độc Giác Quỷ Vương bản thân liền là quỷ đạo tu sĩ, cho nên tàn hồn có thể sống nhờ tại các quỷ đạo pháp khí phía trên, một khi cơ hội phù hợp, liền có thể thông qua hấp thu quỷ đạo năng lượng khôi phục thực lực, mà lưu hồn thạch bên trong bóng người lại khác biệt, tàn hồn năng lượng sẽ chỉ theo thời gian trôi qua càng ngày càng ít, thẳng đến cuối cùng năng lượng hao hết mà tiêu tán, lưu hồn thạch chỉ có thể đem cái này thời gian tận lực kéo dài. Vậy Lưu Ảnh trên đá lao giả tựa hồ cũng nhìn thấy Thanh Dương, trên mặt cũng không khỏi đến mang tới một tia mỉm cười thản nhiên, nói: "Người trẻ tuổi, ngươi rốt cuộc đã đến. Ngươi là Thiên Thủ Đan Vương?" Thanh Dương chần chờ hỏi. Lão giả kia gật gật đầu, nói: "Chính là lão phu, ta ở chỗ này khổ đợi mấy trăm năm, tàn hồn bên trong năng lượng cơ hồ hao hết, vốn cho rằng đời này rốt cuộc không nhìn thấy hy vọng, không nghĩ tới cuối cùng đầu chọc vậy mà chờ đến ngươi người trẻ tuổi kia." "Không tệ, thật rất không tệ, tuổi còn trẻ liền có như thế đan thuật, thiên phú hẳn là cũng rất khó được, không uổng công ta si chờ nhiều năm như vậy." Kia Thiên Thủ Đan Vương đối Thanh Dương càng xem càng là hài lòng, đem Thanh Dương nhìn đều có chút không có ý tứ, hỏi: "Ta nghe nói tiền bối lúc ấy thu 5 vị đệ tử, vì sao không trực tiếp tại 5 vị đệ tử bên trong tìm một cái truyền nhân y bát, mà là tốn công tốn sức thiết hạ cái này Đan Vương hội?" Thiên Thủ Đan Vương lắc đầu, nói: "Những này truyền ngôn đều là giả, ta từ trước đến nay liền không có thu qua cái gì đệ tử chính thức, 5 người kia chẳng qua là ta tọa tiền hái thuốc nhóm lửa đồng tử thôi. Ta cả đời này si mê đan thuật, thẳng đến thọ nguyên gần thời điểm, mới giật mình chính mình ngay cả cái chính thức truyền nhân y bát đều không có, nguyên bản định từ bọn hắn năm trong đó thu một cái chính là đệ tử, chỉ là trải qua một phen khảo thí về sau, phát hiện bọn hắn từng cái tư chất ngu dốt, tương lai tiền đồ có hạn, không có một cái nào có thể kế thừa y bát của ta, rơi vào đường cùng mới thiết hạ cái này Đan Vương hội." Nghe Thiên Thủ Đan Vương những lời này, Thanh Dương xem như đem đại khái trải qua vớt thành, ngũ đại gia tộc nói bọn hắn lao tổ là Thiên Thủ Đan Vương đệ tử, bất quá là tại cho nhà mình lao tổ trên mặt dát vàng. Tình huống chân thật là 5 người này chỉ là Thiên Thủ Đan Vương tọa hạ làm việc vật đồng tử, mà lại tư chất có hạn, khó trách những người này đi theo Thiên Thủ Đan Vương cao thủ như vậy lăn lộn cả một đời, thành tựu cuối cùng cũng chính là cái trúc cơ đan sư, ngay cả Đan Vương hội cửa thứ 2 đều không thông qua. Thiên Thủ Đan Vương không thể nghi ngờ là cao ngạo, tha rằng đan thuật như vậy thất truyền, cũng không nguyện ý tùy tiện tìm đồ đệ chấp nhận, thế là liền thiết hạ cái này Đan Vương hội, đồng thời định bất luận nam nữ già trẻ, không hạn thực lực cao thấp, không hỏi thân sơ xa gần quy củ. Chỉ tiếc ngũ đại gia tộc từ đệ nhất đại không bằng nhất đại, mấy trăm năm qua không chỉ có không có tiến bộ, liền liên thông qua cửa thứ nhất người cũng càng ngày càng ít, thẳng đến lần này Đan Vương hội có ngoại nhân tham gia, mới lấy được trước nay chưa từng có thành tích tốt. Thiên Thủ Đan Vương có thể nhìn ra được, Thanh Dương niên kỷ nhiều lắm là ngũ tuần có thừa, trẻ tuổi như vậy liền có trúc cơ trung kỳ tu vi cùng chuẩn kim đan đan sư trình độ, cái này tại toàn bộ Trung Sa vực đều cực kỳ hiếm thấy. Những năm này hắn tại Đan Vương điện bên trong các loại đều cơ hồ tuyệt vọng, không nghĩ tới Lao Thiên gia bỗng nhiên ở giữa lòng từ bi, cho mình đưa tới như thế một cái lương tài mỹ ngọc. Thiên Thủ Đan Vương càng xem càng là vui vẻ, không khỏi nói: "Đồ nhi ngoan, còn không mau quỳ xuống dập đầu, chờ bái sư phụ xác nhận chúng ta sư đồ danh phận, ta lưu lại hết thảy liền đều là của ngươi." Nghe đối phương nâng lên bái sư, Thanh Dương không khỏi chần chờ, tại trong lòng của hắn, chính mình đời này chỉ có một cái sư phụ, đó chính là Tùng Hạc lão đạo, dù là hắn chỉ là một kẻ phàm nhân, thậm chí đã qua đời, người khác cũng vô pháp thay thế Tùng Hạc lão đạo ở trong mắt hắn địa vị. Liền xem như tại Thanh Phong Điện nhiều năm như vậy bên trong, lấy Thanh Dương thể hiện, không có khả năng không có môn phái cao tầng ám chỉ qua muốn thu hắn làm đồ đệ, Thanh Dương đều cự tuyệt, ngoại trừ trên thân bí mật quá nhiều lo lắng bại lộ bên ngoài, không muốn để người khác giống như Tùng Hạc lão đạo đánh đồng cũng là một nguyên nhân. Bây giờ cái này Thiên Thủ Đan Vương bỗng nhiên đưa ra muốn để Thanh Dương bái sư, hắn sao có thể không chần chờ. Kia Thiên Thủ Đan Vương coi là chỉ cần mình mới mở miệng, đối phương khẳng định túi đầu liền bái, không nghĩ tới sẽ là kết quả này, nhìn tiểu tử này chần chờ bộ dáng, tựa hồ trong lòng rất không tình nguyện, Thiên Thủ Đan Vương không khỏi nổi giận, nói: "Làm sao? Để ngươi bái cái sư như thế khó xử." Thấy đối phương nổi giận, Thanh Dương đành phải ăn ngay nói thật, nói: "Tiền bối, ta đã từng bái sư." Nghe được Thanh Dương nói tới nguyên nhân, Thiên Thủ Đan Vương trong lòng dễ chịu một chút, đã từng bái sư, bây giờ không muốn tùy tiện lại bái biệt sư phụ, nói rõ tiểu tử này tâm tính không tệ, có ơn tất báo, tương lai hẳn là sẽ không làm ra cái gì khi sư diệt tổ sự tình, đây là một chuyện tốt. Lời tuy như thế, nhưng là nghĩ đến chính mình đường đường Thiên Thủ Đan Vương, tại toàn bộ Trung Sa vực đều nổi tiếng một hào nhân vật, chủ động bỏ qua thân phận tu đồ, đối phương lại ra sức khước từ, rất khó vì tình dáng vẻ, Thiên Thủ Đan Vương càng nghĩ càng là khó chịu, nói: "Bái sư thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ ta Thiên Thủ Đan Vương còn có thể bôi nhọ ngươi hay sao? Thật sự là lẽ nào lại như vậy?" Quy 1 chương 760, Linh Bảo. Nói đến đây, Thiên Thủ Đan Vương lập tức giận không chỗ phát tiết, tiếp tục nói: "Nhớ ngày đó ta một thân kim đan 9 tầng tu vi, lại có Thiên Thủ Đan Vương xưng hào, tại toàn bộ Trung Sa vực không ai dám trêu chọc, tên tuổi thậm chí lấn át nguyên anh tu sĩ, vô luận đi đến nơi nào đều là người khác thượng khách công đường khách, nếu không phải bởi vì si mê đan thuật chậm trễ quá nhiều thời gian, nói không chừng đã sớm thành nguyên anh đại năng, ta như vậy thân phận chẳng lẽ không đáng ngươi?" Túi đầu liền bái. Cái này Thiên Thủ Đan Vương lại là kim đan 9 tầng tu sĩ. Đây chẳng phải là so đã từng Thanh Phong Điện trưởng môn Tê Vân chân nhân tu vi còn cao. Liền ngay cả Cửu Châu đại lục đan thuật môn phái thứ nhất kim đỉnh các trưởng môn Ngọc Sử chân nhân đều có vẻ không bằng, chắc không được có thể tại Đan Vương điện bày ra thần kỳ như thế Đan Vương thịnh hội, dạng này người xác thực có tư cách khiến người khác túi đầu liền bái. Không đợi Thanh Dương mở miệng, Thiên Thủ Đan Vương lại nói: "Ngươi cho rằng Đan Vương truyền thừa là của người đó nghĩ đến liền có thể đến? Bên trong bao hàm ta vô số tâm huyết, là ta hao tốn to như vậy tinh lực mới thu thập sửa sang lại, đơn giản chính là một tòa đan sư bảo tàng, một khi có học tạo thành, ngươi tương lai thành tựu sẽ không thấp hơn ta. Huống chi, truyền thừa của ta bên trong còn có một cái tuyệt thế bảo vật." Thiên Thủ Đan Vương bỗng nhiên ở giữa cười hắc hắc, trong lời nói tràn đầy sức hấp dẫn, trên mặt cũng nhiều một tia thần bí, để cho người ta nhịn không được đều vểnh lỗ tai lên. "Cái gì tuyệt thế bảo vật?" Thanh Dương không khỏi nói. Hắn có chút hiếu kỳ, Thiên Thủ Đan Vương đã là Kim Đan 9 tầng tu sĩ, cũng hẳn là kiến thức rộng rãi hạng người, vật gì tốt chưa thấy qua. Có thể bị hắn xưng là tuyệt thế bảo vật đồ vật, đẳng cấp tuyệt đối sẽ không quá thấp, Thanh Dương thật muốn nhìn xem đến cùng là bảo vật gì có thể để cho Thiên Thủ Đan Vương nói như vậy. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi nhưng từng nghe nói qua linh bảo?" Thiên Thủ Đan Vương thần bí nói. Thanh Dương đương nhiên nghe nói qua linh bảo, bất quá cũng chỉ là nghe nói, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua, Thanh Phong Điện công pháp các bên trong không ít trên điện tịch đều có đề cập tới, chỉ là nói không tỉ mỉ. Thanh Dương bởi vì Túy Tiên Hầu nguyên nhân, chuyên môn tìm đọc qua đại lượng phương diện này tư liệu, nhiều mặt xác minh phía dưới, mới đại khái hiểu rõ linh bảo lai lịch. Cấp thấp tu sĩ sử dụng bảo vật bình thường đều là pháp khí cùng linh khí, tỉ như Thanh Dương dùng để thi triển ngũ hành kiếm trận kia năm trôi linh kiếm, tất cả đều là hạ phẩm linh khí, trên người rắn linh giáp thì là cực phẩm linh khí, một kiện cực phẩm linh khí giá trị mấy vạn linh thạch, thậm chí rất nhiều tu sĩ kim đan đều không có. Lại hướng lên chính là tu sĩ kim đan sử dụng pháp bảo cùng pháp khí, linh khí điểm khác biệt lớn nhất chính là pháp bảo có thể thu nhập tu sĩ trong đan điền ôn dưỡng, có trưởng thành tính, có thể nương theo lấy tu sĩ thực lực tăng lên, mà pháp khí, linh khí bình thường đều là đặt ở nạp vật phù bên trong hay là cong lên người, sử dụng thời điểm thần niệm khu động giết địch. Bởi vì tài liệu luyện chế khác biệt, pháp bảo trưởng thành tính cũng khác biệt, vật liệu quá kém, trưởng thành tính không đủ, tu sĩ tu vi tăng lên trên diện rộng, pháp bảo uy năng theo không kịp, liền sẽ ảnh hưởng đến tu sĩ thực lực, lúc này muốn tăng lên pháp bảo uy năng, bình thường có 3 cái phương pháp. Đầu tiên là dùng thời gian để lên bù, tu sĩ không nỡ lúc đầu pháp bảo, thế là tốn hao tinh lực tiếp tục ôn dưỡng tới nhuần, mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng pháp bảo uy lực chắc chắn sẽ có tăng lên. Thứ hai là tăng thêm vật liệu, cải biến cấu tạo, tìm một chút giống như pháp bảo cùng thuộc tính vật liệu, để cao minh luyện khí sư hỗ trợ tế luyện đi vào, pháp bảo uy năng cũng sẽ tăng lên. Cái thứ ba là thay đổi, sử dụng tốt hơn vật liệu luyện chế ra uy lực càng lớn pháp bảo, trực tiếp đem nguyên là pháp bảo đào thải. Tỷ như Thanh Dương trước kia đạt được U Minh Ly Hỏa Thạch cùng Hoàng Cực Yên Trần Sa, chính là cực kỳ hiếm thấy luyện chế pháp bảo chủ tài, luyện chế ra pháp bảo uy lực muốn so phổ thông tu sĩ kim đan to lớn hơn rất nhiều, khiến cho hắn tại kim đan kỳ thậm chí là nguyên anh có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn. Càng lên cao, pháp bảo phân chia càng là không rõ ràng, bình thường tu sĩ kim đan, nguyên anh tu sĩ, thậm chí hóa thần tu sĩ sử dụng pháp bảo đều chỉ có thể tính làm phổ thông pháp bảo, lại hướng lên mới có thể xưng là linh bảo, ý là cái kia đẳng cấp pháp bảo cơ hồ đã thông linh. Nói cách khác, cái gọi là linh bảo là trong truyền thuyết hóa thần trở lên cảnh giới đại năng sử dụng bảo vật. Từ khi rời đi Cựu Châu đại lục về sau, theo tu vi tăng lên, Thanh Dương đã mở mang tầm mắt, biết rõ thiên hạ chí lớn, không chỉ trước mắt phiến khu vực này, kim đan kỳ cũng không phải tu sĩ cực hạn, mặt trên còn có nguyên anh kỳ mặt trên còn có trong truyền thuyết hóa thần kỳ. Ngay cả nguyên anh tu sĩ cùng hóa thần tu sĩ đều là truyền thuyết, như vậy hóa thần trở lên tu sĩ sử dụng pháp bảo, kỳ chân hiếm trình độ cùng trình độ trọng yếu có thể nghĩ, thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy cái gọi là linh bảo đều là biên gia gạt người, trên đời này căn bản lại không tồn tại. Thanh Dương ngược lại là không có ý nghĩ này, bởi vì hắn trên người có Túy Tiên Hồ cái này bảo vật, cho nên cảm thấy linh bảo hẳn là tồn tại, trước đó hắn vẫn cho là chính mình Túy Tiên Hồ hẳn là một kiện linh bảo, nhưng theo nhãn giới tăng lên, hắn cảm thấy Túy Tiên Hồ đẳng cấp chỉ sợ cao hơn. Thấy Thanh Dương chậm chạp không nói gì, Thiên Thủ Đan Vương coi là Thanh Dương bị chính mình nói tới linh bảo trấn trụ, dùng dụ hoặc ngữ khí tiếp tục nói ra, có chủ pháp bảo gọi chung là pháp bảo, vô chủ cấp thấp pháp bảo chỉ có thể coi là cổ bảo, chỉ có hóa thần kỳ trở lên đại năng tu sĩ thất lạc cao cấp pháp bảo mới có thể xưng là linh bảo, bảo vật như vậy chẳng lẽ ngươi liền không muốn sao? Thanh Dương đối với mấy cái này cũng có chút hiểu biết, pháp bảo loại vật này đều là sử dụng tài liệu chân quý luyện chế mà thành, kiên cố dung bền, dưới tình huống bình thường rất khó hủy hoại, có đôi khi liền xem như tu sĩ chết rồi, pháp bảo cũng sẽ thời gian dài tồn tại, chỉ bất quá đã mất đi trưởng thành tính mà thôi. Pháp bảo uy lực đương nhiên sẽ không biến mất, cho nên tu sĩ khác còn có thể sử dụng, tu tiên giới thường thấy nhất chính là cổ bảo, nhất là tu sĩ kim đan cùng nguyên anh tu sĩ đánh mất xuống cổ bảo, những người khác sử dụng mặc dù không bằng lúc đầu uy lực lớn, nhưng cũng so pháp khí, linh khí mạnh hơn nhiều lắm. Cổ bảo loại vật này liền rất hiếm thấy. Chỉ ít Thanh Dương tu tiên nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ thấy qua, so cổ bảo đẳng cấp cao hơn linh bảo, Thanh Dương làm sao lại không muốn? Chỉ là trước đó không có tỏ thái độ, lúc này nghe xong linh bảo túi đầu liền bái, Thanh Dương nhất thời chuyển bất quá cái này con tới. Thiên Thủ Đan Vương đem lời đã nói xong, Thanh Dương chậm chạp không có phản ứng, cho là hắn là cái toàn cơ bắp, ngay cả trong truyền thuyết linh bảo cũng không thể đả động, lập tức liền gấp, nếu như dựa theo hắn trước kia tính tình, đã sớm vất tay háo tử đi, bây giờ lại không được, chờ mấy trăm năm, mai mới chờ đến lúc đến một mầm mống tốt, sao có thể tùy tiện từ bỏ. Bây giờ cái kia điểm tàn hồn đã đến sụp đổ biên giới, lưu hồn thạch năng lượng cũng cơ hồ hao hết, hắn muốn đợi cũng chờ không dậy nổi. Chính là minh bạch đạo lý này, Thiên Thủ Đan Vương mới một mực nhẫn mại tính tình, không có phẩy tay áo bỏ đi, vội la lên, ta sớm tại mấy trăm năm trước liền đã chết rồi, hiện tại lưu lại bất quá là một tia chấp niệm thôi, ta muốn bất quá là cái danh phận, chẳng lẽ ngươi ngay cả điểm ấy cũng không nguyện ý cho ta. Quy 1 chương 761, Thử Vân Thông Tiêu Đỉnh. Thiên Thủ Đan Vương đem lời đã nói đến tình trạng này, Thanh Dương rốt cục tỉnh ngộ lại, đối phương là đã sớm chết qua người, muốn cũng chỉ là một cái danh phận, đối với mình không có chút nào ảnh hưởng. Chính mình thu được đối phương truyền thừa, nghiêm ngặt nói đến chính là đối phương đệ tử, bái túi đầu cũng là nên, dù chỉ là vì hắn nói tới linh bảo, cái này đầu cũng không tính bắt đầu. Nghĩ tới đây, Thanh Dương vội vàng quỳ xuống, đối lưu hồn thạch bên trên Thiên Thủ Đan Vương thân ảnh trịnh trọng bái một cái, nói: "Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi Thanh Dương túi đầu." Nhìn thấy Thanh Dương rốt cục thừa nhận là đồ đệ của mình, hướng phía chính mình quỳ xuống dập đầu, thân ảnh kia bỗng nhiên ở giữa nước mắt tuôn đầy mặt, luôn miệng nói: "Nguyên lai ngươi gọi Thanh Dương, đồ nhi ngoan, về sau ngươi Thanh Dương chính là ta Thiên Thủ Đan Vương đệ tử thân truyền." Nhìn xem lưu hồn thạch trời xanh già khuôn mặt, nghe bên tai truyền đến vui đến phát khóc thanh âm, Thanh Dương đống nhiên có một loại ảo giác, phảng phất phía trên chính là mình sư phụ Tùng Hạc lão đạo. Trong nháy mắt Tùng Hạc lão đạo đã qua đời vài chục năm, những năm này Thanh Dương một mực đè nén tình cảm của mình, không tiếp tục suy nghĩ qua chính mình sư phụ, cũng không dám suy nghĩ tiếp, bây giờ nhìn xem Thiên Thủ Đàn Vương kia giống như Tùng Hạc lão đạo đồng dạng mặt mũi giàn mua, Phong Tồn đã lâu tưởng niệm được thả ra, hắn cũng nhịn không được nữa tình cảm của mình, hai hàng nhiệt lệ không tự chủ được chảy xuống. Nhìn thấy Thanh Dương chân tình bộc lộ, Thiên Thủ Đan Vương coi là cũng là vì chính mình, lập tức cảm động tuổi già an lòng, nói: "Đồ nhi ngoan à, hôm nay có thể thu ngươi làm đồ, ta đời này lại không tiếc với. Cái này lưu hồn thạch mấy trăm năm qua năng lượng cơ hồ hao hết, hôm nay phen này giao lưu hao phí năng lượng càng nhiều, ta cái này một tia tàn hồn chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Thanh Dương Đồ nhi, thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, vi sư hướng ngươi giới thiệu một chút ta lưu lại những vật này." Thanh Dương chân tình bộc lộ, mặc dù càng nhiều hơn chính là vì Tùng Hạc lão đan, nhưng là đối với Thiên Thủ Đan Vương, hắn cũng là rất cảm kích, dù sao mình muốn thu hoạch được đối phương truyền thừa. Hơn nửa ngày về sau, Thanh Dương mới điều chỉnh tốt tâm tình của mình, ngẩng đầu nhìn kia Thiên Thủ Đan Vương. Thiên Thủ Đan Vương sửa sang lại một chút suy nghĩ, mở miệng nói ra: "Ta vật lưu lại chủ yếu có hai kiện, một kiện là vừa rồi ta nói tới món kia Linh Bảo Tử Vân Thông Tiêu Đỉnh. Vật này nghe nói là thượng cổ đại năng Thông Tiêu Đan Thánh sử dụng chi vật, cuối cùng trời xui đất khiến lưu lạc đến vi sư trong tay." "Thông Tiêu Đan Thánh? Sư phụ, như thế nào Đan Thánh?" Thanh Dương hỏi. Thiên Thủ Đan Vương nói: "Ngươi cảnh giới quá thấp, không biết những này cũng rất bình thường. Theo một chút thượng cổ điển tịch phân chia, Kim Đan Đan sư gọi là Đan Vương, Nguyên Anh Đan sư gọi là Đan Hoàng, Hóa Thần Đan sư gọi là Đan Tông, Luyện Hư Đan sư gọi là Đan Tôn, Hợp Thể Đan sư mới có thể xưng là Đan Thánh." Thanh Dương trước kia chỉ biết là Hóa Thần phía trên còn có cảnh giới, nhưng lại không biết đến tột cùng đều là cái gì, bây giờ nghe Thiên Thủ Đan Vương tiểu nói này, mới biết được, Hóa Thần phía trên có Luyện Hư, Luyện Hư phía trên còn có Hợp Thể, Nguyên Anh tu sĩ tại tu tiên thế giới bên trong đã là cực kỳ hiếm thấy, Hóa Thần càng là trong truyền thuyết cấp độ, như vậy Luyện Hư cùng Hợp Thể lại nên như thế nào một tầng cảnh giới. Trước đó Thanh Dương còn đang vì thu hoạch được Đan Vương truyền thừa mà cao hứng, cảm thấy mình đời này có thể tu luyện tới Kim Đan kỳ đã rất thỏa mãn. Bây giờ xem ra, lòng của mình còn chưa đủ lớn. Đã trên Kim Đan còn có nhiều như vậy cảnh giới phân chia, nói rõ đều là có tiền nhân trải qua, người khác có thể đạt tới cấp bậc kia, vì cái gì chính mình liền không thể đi đến một bước kia. Nghĩ tới đây, Thanh Dương bỗng nhiên ở giữa cảm xúc bành trướng, không khỏi hỏi: "Luyện Hư, Hợp Thể, sư phụ, trên đời này thật có loại kia cấp độ tu sĩ sao?" Thiên Thủ Đan Vương tựa hồ cũng đối những cảnh giới này tâm trí hướng về, qua rất lâu mới phiền muộn nói: "Có là nhất định là có, nếu không cái này Tử Vân Thông Tiêu đỉnh lại là từ đâu mà đến? Chỉ là chúng ta cảnh giới còn không có đạt tới cảnh giới kia, còn tiếp xúc không đến cấp bậc kia tu sĩ thôi. Nếu ngươi một ngày kia có thể tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, thậm chí Hóa Thần kỳ, nói không chừng liền biết." Lấy Thiên Thủ Đan Vương loại này cơ hồ bước vào Nguyên Anh kỳ tu sĩ chưa có tiếp xúc qua Luyện Hư, Hợp Thể tu sĩ, xem ra cấp độ này thật không phải người bình thường có thể tiếp xúc đến, nói không chừng trên thế giới này căn bản lại không tồn tại, có lẽ là từng có qua, chỉ là bây giờ không có. Có chút dừng lại một chút, Thiên Thủ Đan Vương lại nói: "Cái này Tử Vân Thông Tiêu đỉnh nếu là đan thánh chi vật, tự nhiên là vô cùng thần kỳ. Ta những năm kia có thể tại trùng sa vượt sông ra lớn như vậy tới tuổi, cơ hồ đều là cái này Tử Vân Thông Tiêu đỉnh công lao, chỉ là vật này quá mức quý giá, vì để tránh cho dẫn tới người khác ngấp nghé, ở ta nơi này chút năm tận lực giấu giếm phía dưới, mới không có người nghe qua món bảo vật này tên tuổi. Ta sở dĩ tại thiết hạ cái này Đan Vương hội, không muốn chính mình một thân đan thuật thất truyền là một nguyên nhân, càng quan trọng hơn cũng là không muốn bảo vật mình châu bị long đong, hy vọng có thể vì hắn tìm tới một cái chủ nhân mới." Trước đó Thanh Dương còn có chút không nghĩ ra, bất quá là một cái Đan Vương truyền thừa mà thôi, cũng chính là bọn hắn dạng này đê giai đan sư tương đối coi trọng, đối với tu sĩ khác lực hấp dẫn cũng không lớn. Thiên Thủ Đan Vương còn chuyên môn thiết hạ Đan Vương hội, nhất định phải thông qua tầng tầng khảo nghiệm mới có thể thu được Đan Vương truyền thừa, tựa hồ có chút chuyện bé xé ra to, hiện tại xem ra, cái này khảo nghiệm không có chút nào dư thừa. Chỉ là một cái đan thánh lưu truyền xuống linh bảo đã làm cho làm như thế, cũng may mắn chuyện này người biết không nhiều, Tử Vân Thông Tiêu đỉnh cũng bị Thiên Thủ Đan Vương tận lực che giấu đi, bằng không mà nói dẫn tới coi như không phải bọn hắn những người này, nói không chừng ngay cả tu sĩ Kim Đan, Nguyên Anh tu sĩ đều sẽ nghe tin lập tức hành động, đến lúc đó đâu còn có hắn Thanh Dương lẫn vào cơ hội. Nghĩ không ra nho nhỏ ngũ thành đảo vậy mà cất giấu quý giá như vậy bảo vật, bây giờ nghĩ lại, lúc trước chính mình lưu lại quyết định là cỡ nào sáng suốt, không chỉ có tăng lên tu vi, thu được Thiên Thủ Đan Vương truyền thừa, có thể được một kiện đan thánh bảo vật, thu hoạch chi phong ra ngoài ý định a. Tại vòng thứ 2 thời điểm tranh tài, kia Lữ Nguyên chỉ là lấy ra một kiện vân vân như ý định, cho là Thanh Dương rất là hâm mộ, không nghĩ tới chính mình trong nháy mắt liền được một kiện đan thánh linh bảo, kia vân vân như ý định bất quá là cực phẩm linh khí cấp bậc, nghe nói liền có thể tăng lên 3 phần tỷ lệ thành đan, cái này đan thánh linh bảo cấp bậc Tử Vân Thông Tiêu đỉnh năng lực lại hẳn là a người tiên. Thanh Dương ước mơ Thiên Thủ Đan Vương cũng nhìn thấy, nhàn nhạt cười cười, nói: "Ngươi chỉ sợ trong bóng tối suy đoán kia Tử Vân Thông Tiêu đỉnh bị ta đặt ở nơi nào a?" Xa tận chân trời, kỳ thật ngươi đã sớm thấy qua, không chỉ có là ngươi, liền ngay cả mỗi lần tham gia Đan Vương hội ngũ thành đạo tu sĩ cũng đều tiếp xúc qua, chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai hướng phương diện kia nghĩ tới mà thôi. Nhìn xem Thiên Thủ Đan Vương mặt mũi tràn đầy ý cười, Thanh Dương không khỏi trong lòng hơi động, rất nhiều chuyện bỗng nhiên ở giữa rộng mở trong sáng, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói: "Sư phụ, ý của ngươi là nói, chúng ta bây giờ chỗ cái này đại điện chính là Tử Vân Thông Tiêu đỉnh biến thành?" Quy 1 chương 762, ba cái công năng. Nhìn xem Thanh Dương vẻ giật mình, Thiên Thủ Đan Vương lập tức ha ha cười nói: "Đúng vậy, từ các ngươi hướng kia tối tăm thanh đồng môn đầu nhập đan dược, xuyên qua mê vụ về sau liền đã tiến vào Tử Vân Thông Tiêu đỉnh bên trong, Đan Vương hội tất cả tranh tài cũng đều trong này. Nếu không phải cái này thần kỳ đan thánh linh bảo Tử Vân Thông Tiêu đỉnh, ta một cái tu sĩ kim đan lại như thế nào có thể bố trí ra thần kỳ như thế Đan Vương hội?" Nghe Thiên Thủ Đan Vương tiểu nói này, rất nhiều chuyện Thanh Dương lập tức đã nghĩ thông suốt, tu sĩ kim đan mặc dù so trúc cơ tu sĩ tu vi cao, lại cũng chỉ là cao một cái đại cảnh giới, ngoại trừ thực lực càng mạnh tuổi thọ tăng nhiều bên ngoài, phương diện khác giống như trúc cơ tu sĩ kém cũng không nhiều. Trước đó Thanh Dương cũng có chút hiếu kỳ, cái này Đan Vương điện bên trong hết thảy đều quá mức thần kỳ, cái gì tranh tài mạn hào quang, năng lượng gì đan chỉ, cái gì hư ảo kệ sách, còn có thể tự động phán định người dự thi thông quan cùng thất bại, tu sĩ kim đan là lợi hại, nhưng cũng không thể lợi hại đến một bước này a. Bây giờ biết rõ đây hết thảy đều là tại Tử Vân Thông Tiêu đỉnh bên trong tiến hành, Thanh Dương cũng liền bình thường trở lại, trong truyền thuyết đan thánh linh bảo, có một ít thần kỳ công năng tựa hồ cũng nói quá khứ. Thiên thủ Đan Vương tựa hồ biết rõ Thanh Dương nghi ngờ trong lòng, nói, cái này Tử Vân Thông Tiêu đỉnh không chỉ có là một tòa linh bảo cấp bậc đan lô, còn có mặt khác ba cái công năng. Cái thứ nhất công năng là bổ sung ba cái không gian trữ vật, cũng chính là các ngươi trước đó tranh tài ba cái đại điện, phân biệt bị ta dùng để phòng ngừa tài liệu luyện đan, thiết trí đan chỉ cùng cất giữ thư tịch điện tàng cùng đan phương tâm đắc. Tu tiên giới thường thấy nhất chữ vật loại bảo vật, kim đan kỳ trở xuống tu sĩ sử dụng bình thường là nạp vật phụ, không gian bên trong rất nhỏ, vượt qua lập phương trượng đều rất ít gặp, rất nhiều chỉ có mấy lập phương thước. Tu sĩ cấp cao sử dụng thì là túi chữ vật, là dùng túi thú túi luyện chế, không gian cũng muốn to lớn hơn rất nhiều, bình thường có trên trăm cái lập phương trượng, thậm chí là mấy trăm lập phương trượng. Đối với tu vi cao hơn tu sĩ tới nói, bọn hắn bản thân đã nắm giữ một chút không gian pháp tắc gia lông, tại luyện chế đẳng cấp cao pháp bảo lúc, bình thường biết hướng bên trong thêm một chút có không gian tính năng vật liệu, dạng này luyện chế ra tới bảo vật liền sẽ bổ sung có chứa vật công năng, mà lại không gian cũng so nạp vật phù cùng túi chứa vật phải lớn hơn nhiều, cho nên Tử Vân Thông Tiêu đỉnh có chứa vật công năng rất bình thường, khỏi cần phải nói, Thanh Dương Tuy Tiên Hồ không phải cũng là dạng này, mà lại không gian càng là lớn đến khủng khiếp. Ba cái đại điện Thanh Dương đều từng đi vào qua, phương viên 30 trượng, cao 10 trượng, mỗi cái không gian không sai biệt lắm có 9000 lập phương trượng, ba cái cộng lại có hơn 2 vạn, so với túi chứa vật thế nhưng là lớn hơn, bất quá ngẫm lại hắn đan thánh linh bảo bối cảnh, có không gian lớn như vậy cũng bình thường. Thiên thủ Đan Vương không có trong vấn đề này quá nhiều giải thích, mà là tiếp tục nói ra, Tử Vân Thông Tiêu đỉnh cái thứ hai công năng là mô phỏng luyện đan, loại này mô phỏng không phải loại kia ở trong lòng lặng lẽ tưởng tượng, mà là chân chính thao tác, đối để thăng đan thuật trợ giúp cực lớn. Chân chính thao tác? Thanh Dương không hiểu. Thiên thủ Đan Vương nói, ngươi chỉ sợ còn không có nhìn ra a. Trước đó cái gọi là Đan Vương hội ba cái cửa ải tranh tài, tất cả đều là ta khống chế Tử Vân Thông Tiêu đỉnh mô phỏng ra, trong đại điện vòng sáng, đan lô, đốt hương, thậm chí là các ngươi sử dụng vật liệu, toàn bộ đều là giả. Làm sao có thể là giả? Thanh Dương trong lòng nghi hoặc lớn hơn. Trước đó ba cửa ải tranh tài, Thanh Dương cảm thụ thật sự rõ ràng, đan lô, đốt hương, vật liệu, thẳng đến cuối cùng luyện ra đan dược, không có phát giác có cái gì dị thường a. Nhìn xem Thanh Dương dáng vẻ mê hoặc, Thiên thủ Đan Vương không thể nín được cười, nói, đây chính là Tử Vân Thông Tiêu đỉnh chỗ thần kỳ, chỉ cần đã có sẵn đan phương cùng vật liệu, cái này Tử Vân Thông Tiêu đỉnh liền có thể mô phỏng ra, sau đó ngươi liền có thể thông qua mô phỏng những vật này đếm thử luyện chế đan dược, hoàn toàn không cần lãng phí chân chính vật liệu. Đợi đến ngươi đan thuật tăng lên tới trình độ nhất định, cảm thấy có sung túc nắm chắc, lại dùng chân chính vật liệu đến luyện chế, liền có thể thật to tiết kiệm chi phí. Nghe xong Thiên thủ Đan Vương, Thanh Dương cuối cùng là minh bạch cái này Tử Vân Thông Tiêu đỉnh chỗ thần kỳ, mô phỏng thực tế luyện đan, nhưng so sánh chính mình trong đầu tưởng tượng luyện đan trình tự chân thực nhiều, không cần sử dụng chân chính vật liệu, liền có thể thử nghiệm luyện chế đan dược, hiệu quả kinh người. Cấp thấp đan dược thì cũng thôi đi, nếu như là hiếm thấy cao cấp đan dược, chính mình hoàn toàn có thể sử dụng Tử Vân Thông Tiêu đỉnh đem đan thuật tăng lên tới 3 thành trở lên, có sung túc nắm chắc về sau lại đến luyện chế. Theo tu vi tăng lên, Thanh Dương tiếp xúc hoặc sử dụng đan dược đẳng cấp cũng càng ngày càng cao, rất nhiều cao giai đan dược vật liệu động một chút lại hơn vạn linh thạch, thậm chí là mấy vạn linh thạch. Hơi lãng phí một điểm liền đau lòng vô cùng, có cái này Tử Vân Thông Tiêu đỉnh, liền hoàn toàn không cần lo lắng cái vấn đề này. Lữ Nguyên Vân Vân như ý đỉnh tính là gì, bất quá là có thể gia tăng 3 phần tỷ lệ thành đan mà thôi, thấp cơ hồ có thể không cần tính, mà chính mình cái này Tử Vân Thông Tiêu đỉnh, bất kỳ cái gì đan dược tại luyện chế trước đó, đều có thể thông qua hắn mô phỏng luyện chế, chờ đem đan thuật tăng lên tại chính thức thao tác. Cái này gia tăng nào chỉ là 3 phần tỷ lệ thành đan a, chỉ cần Thanh Dương nguyện ý, hắn có thể đem chính mình đan thuật tăng lên tới 1 thành, 2 thành, thậm chí là 3 thành, đến lúc đó còn có cái gì đan dược là chính mình luyện không thành. Nghĩ tới đây, Thanh Dương không khỏi mừng thầm trong lòng, đồ tốt, cái này Tử Vân Thông Tiêu đỉnh quả nhiên là đồ tốt, chỉ là cái này một cái công năng, liền xứng đáng hắn đan thánh linh bảo thân phận. Chờ Thanh Dương đem mình tiêu hóa xong tất, Thiên thủ Đan Vương tiếp lấy nói ra, Tử Vân Thông Tiêu đỉnh cái thứ ba công năng chính là trước đó các ngươi châu ngâm cái kia đan chỉ. Đan chỉ? Cái này đan chỉ không phải sư phụ bố trí sao? Thanh Dương hỏi. Thiên thủ Đan Vương nói ra, đan chỉ là ta bố trí không giả, nhưng là Tử Vân Thông Tiêu đỉnh bản thân bổ sung công năng, đan sư mỗi lần luyện chế đan dược đều muốn tiêu hao đại lượng vật liệu, có thành công, có thất bại, thành công tử không cần phải nói. Những cái kia thất bại vật liệu năng lượng tự nhiên là lãng phí, đối với một cái chỉ có 3 thành xác suất thành công tiêu chuẩn đan sư tới nói, lãng phí vật liệu chiếm được 7 thành, quá mức đáng tiếc một điểm. Mà Tử Vân Thông Tiêu đỉnh liền có thể đền bù nỗi tiếc nuối này, sử dụng bảo vệ này đến luyện chế đan dược thời điểm, thất bại vật liệu năng lượng đều sẽ bị hắn hấp thu chứa đựng tại đan chỉ bên trong, trưởng thành tích lũy lại đến, cũng là rất lớn một cỗ năng lượng, dùng để ngâm tăng lên tự thân tu vi phù hợp. Không nghĩ tới đan chỉ đúng là như thế lai lịch. Thanh Dương cảm thán nói, lúc trước hắn một mực không rõ, kia đan chỉ bên trong linh dịch là thế nào tới, bây giờ mới hiểu được. Vậy mà đều là Tử Vân Thông Tiêu đỉnh thu thập Thiên Thủ Đan Vương luyện hỏng đan dược và vật liệu mà thành. Thiên Thủ Đan Vương sau đó lại nói ra, đương nhiên, chỉ dựa vào ta nhiều năm như vậy sinh ra phế đan, phế liệu, căn bản cũng không đủ để chèo chống đan chỉ cất ở đây ai nhiều năm, trong đó đại bộ phận linh dịch đều là ta tại tuổi thọ sắp hết trước đó, đem chính mình toàn bộ thân gia cùng tích xúc đều đổi vật liệu cùng đan dược, luyện hóa dung nhập vào đan chỉ bên trong kết quả.